Chương 785, cuốn rốn máu, không còn. Hạ, chương 785, cuốn rốn máu, không còn. Hạ, hắn ngay cả tối thiểu nhất biểu cảm nhỏ bé cũng không hề biến hóa, chỉ là nghi hoặc, hồ sơ bệnh lý đích xác trải qua lật lại sửa chữa, phát sinh ngày hôm qua cái gì, ngài cũng biết. Bệnh viện chúng ta ở giữa thụ thanh nạp khí, khó a. Cho nên hồ sơ bệnh lý đem khách quan sự kiện miêu tả tin tưởng, hy vọng về sau mở phiên tòa thời điểm phán nhà ta đại học y khoa một viện thiếu bồi một chút. Hiện tại thời gian cũng khó khăn qua, đại học y khoa một viện nhìn xem quang linh, cũng không còn tiền. Trước một hồi còn đưa ra phá sản tình cầu, chỉ bất quá trong tỉnh không có thông qua, chuẩn bị hoãn nợ. Thời gian khó qua à, ta mặt này cũng chính là làm khách quan miêu tả, nếu là chỗ nào biết không đúng, Lữ cũng có thể đi tìm trang viện trưởng. Chỉ cần trang viện trưởng nói một câu, làm sao đổi đều được. Nhưng là đi, hậu đại khẳng định có sửa chữa số liệu, ta sẽ không biện pháp. Phùng Tử Hiên tư thái cực kỳ mềm mại, thậm chí trên mặt cũng đều là ấy nấy, bất đắc dĩ cười. Lữ tổng đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới khác, nâng lên ống tay áo lau vệt mồ hôi, lại bắt đầu không ngừng mà túi người chào, trong miệng nói vừa bụng nói. Phùng Tử Hiên rất khó nghĩ tới đây mới thời gian một ngày, làm sao lại biến thành trước mắt cái dạng này. Hắn đoán chừng cũng chính là chính mình nói chuyện ôn hòa, Lữ tổng còn có thể bình thường cùng bản thân đối thoại. Nếu là chính mình nói chuyện cương ngạnh, Lữ tổng sợ là đã quỷ. Nhỏ La Chân là mánh khóe thông thiên a, Phùng Tử Hiên nghĩ đến trên màn ảnh máy vi tính màu đỏ thông báo cảnh ký hiệu, mí mắt chực ngậy. La Hạo đến cùng làm cái gì? Phùng Tử Hiên rất là hiếu kỳ. Lữ tổng, ta đều nói, ta chính là cái nho nhỏ sở trưởng vẫn là sở y tế. Phùng Tử Hiên đưa tay phải ra ngón út khoa tay một lần, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, ngài nói đúng không? Ngài cũng là làm chữa bệnh miệng, biết rõ ta phạm là có chút bản sự, có chút nhân mạch, cũng không đến nỗi tới làm cái này không có gì chất béo y tế sở trưởng. Thật không là ta ra tay. Ta muốn là có bản lĩnh này, đã sớm làm phó viện trưởng, ngài nói đúng không? Phùng Tử Hiên không có bởi vì đối phương thái độ mà dương dương tự đắc, ngược lại càng thêm cẩn thận giải thích. Lữ tổng kinh ngạc nhìn Phùng Tử Hiên, một câu đều nói không ra. Lấy hắn đối bệnh viện lý giải, Phùng Tử Hiên nói không có cái gì tật xấu, hắn cũng là có bệnh loạn chạy chữa, lung tung đến tìm đại học y khoa một viện. Lữ tổng ngài ngồi. Phùng Tử Hiên lên bắt đầu nấu nước, ta chỗ này không có trà ngon, ngài nói cho ta một chút, ta giúp ngài phân tích một chút là nào có vấn đề. Lữ tổng vẻ mặt cầu xin ngồi xuống, đầy mắt mờ mịt, chính hắn cũng không biết bản thân đắc tội với ai. Biên cương tỉnh tỉnh thành, một cái bình thường người bệnh, cáo trạng cũng không tìm tới môn, hắn cũng là ăn chắc điểm này mới dám phách lối. Không nghĩ tới mấy giờ trước công ty đại lao bản vượt qua mấy cấp đem điện thoại gọi cho hắn, mang cái vòi phun máu chó. Lữ cuối cùng cũng biết sự tình không nhỏ, liền lập tức đến đại học y khoa một viện tìm sở y tế chủ quản lãnh đạo. Thấy Lữ tổng một đầu sương sớm, cơ hồ cái gì cũng không biết, Phùng Tử Hiên vậy kinh ngạc. Nói bóng nói gió hỏi vài câu, Lữ dù sao vẫn là có cơ bản nhất cảnh giác, cũng không còn cùng Phùng Tử Hiên nói nhà mình công ty hậu đại đại lao bản rốt cuộc là cái gì tầng cấp. Chờ hắn đi rồi, Phùng Tử Hiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Sinh vật công ty mặt này căn bản không biết là ai ra tay, mà lại tội danh cực lớn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Dù là sinh vật công ty phía sau màn đại lao bản năng lượng cực lớn, xem ra vậy gánh không được. Tiểu La ra tay, hắn có năng lượng lớn như vậy, cũng không khả năng a, Phùng Tử Hiên trong lòng nghĩ đến. Cho dù là chữa bệnh trong vòng viện sĩ, sợ là đều không năng lượng lớn như vậy, làm ra như thế làm người giận sôi sự tình ra tới. Sớm nhất có tư cách làm cung rốn máu công ty, cái nào không phải mánh khóe thông thiên. Còn thế lực sau lưng, Phùng Tử Hiên tưởng tượng liền tê cả da đầu. Nhưng không phải La Hạo thì là ai? Tối hôm qua cùng sáng nay trong máy vi tính đỏ hô hô cảnh cáo còn rành rành trước mắt, nói không phải La Hạo ra tay, Phùng Tử Hiên vậy không quá tin. Tóm lại chuyện này càng ngày càng quỷ dị lên. Hắn thay đổi y phục, lại không đi bãi đậu xe dưới đất lái xe, mà là đi thẳng tới khoa can thiệp. Lão Mạnh, ngươi nói làm sao xử lý a? Mới vừa đi tới khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc cổng, Phùng Tử Hiên liền nghe đến Trang Yên tại cùng Mạnh Lương Nhân nũng nịu. Mmm. Phùng Tử Hiên bước chân dừng lại, do dự có nên vào hay không. Cái này có cái gì khó xử lý? Trần Dũng làm thanh âm chuyển tới. Nhà ai tốt công ty team building đi Thái Lan. Trang Yên rồn rập nói, có thể nhà kia công ty là xuyên quốc gia công ty lớn, ngươi nói sẽ không thật có sự tình đi. Đương nhiên không thể đi. La Hạo thanh âm trầm ổn, Phùng Tử Hiên sau khi nghe được trong lòng không hiểu thấu cảm thấy an ổn. Khả năng này là La giáo sư tự thân ma lực đi. Phùng Tử Hiên trong lòng lóe ra một rất chủ ủ nhị bị ủ ý nghĩ. Sư Minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trên mặt đương nhiên nói muốn đi, mà lại rất tích cực, làm hộ chiếu loại hình nhất định không thể so sánh người khác muộn, muốn chủ động tích cực. Nhưng là đâu, lên đường ngày đó đem điện thoại di động tắt máy. Chờ đại khái sau mấy tiếng, bọn hắn đến rồi Thái Lan bang gọi họa tở tại hạ cái gì, lại mở cơ cho lãnh đạo phát cái ảnh chụp. Đều là chữa bệnh vòng. Trang Yến có chút khó khăn. Tiểu Trang A, ngươi không có chữa qua bệnh. Trần Dung kinh ngạc hỏi. Không có nha. Đi khoa cấp cứu, đi phòng vệ sinh thời điểm chuyển 50 cái vòng. Sau khi trở về ngươi đại não nghị phát ra chỉ lệnh đều không được. Trần Dũng nói, khám thực thể biểu hiện là não làm tổn thương đi, La Hạo, ta nhớ được ngươi đã nói. Đúng, khám thực thể là não làm tổn thương, coi như CT không có việc gì, khoa cấp cứu bác sĩ cũng không dám thả ngươi đi. Bình thường gặp được tai nạn xe cộ người bệnh, có người sẽ làm như vậy, muốn một bút bồi thường. La Hạo nói, sư minh ngươi nói giống như có chút đạo lý hải. Khẳng định có đạo lý à, đương thời không nói, lâm thời gặp được tình huống đặc biệt, còn nằm viện, ai cũng không có ý tứ nói cái gì. Trần Dũng nói bổ sung, cho nên ngươi nói chuyện này căn bản cũng không phải là vấn đề. Vậy được, ta và bạn học ta nói một tiếng. Trang Yên nói. Đông đông đông Phùng Tử Hiên gõ cửa. Phùng trưởng phòng, ngài đây là còn không có tăng ca. La Hạo thấy Phùng Tử Hiên xuất hiện ở cổng, liền vội vàng đứng lên ra đón. La giáo sư, ngươi không phải cũng còn không có tan ca à? Ôi, xế chiều hôm nay đi cho các học sinh lên lớp, có học sinh hỏi một đống vấn đề, trở về hơi trễ. La Hạo cười tủm tỉm đem Phùng Tử Hiên mời đến văn phòng. Lên lớp để ý như vậy người, cũng thật là hiếm thấy. Nếu là phụ giáo lao sư, vậy liền hảo hảo dạy thôi, bằng không làm sao bây giờ? La Hạo nói, cũng không thể lừa gạt đi, nếu là một mực lừa gạt, chờ ta già rồi đều không người cho xem bệnh. Vị kia lão bản nói. Lão bộ trưởng thường nói. La Hạo cười hắc hắc bên dưới. Phùng trưởng phòng, ngài đây là bởi vì bảo hiểm y tế sự tình gấp gáp sao? Trần Dũng hỏi. Đều theo như ngươi nói, chữa bệnh cái này đồ vật, một ống sẽ chết, vừa để xuống liền loạn, căn nguyên ở chỗ nhân tính, nghị khống chế lại, làm tập hái đương nhiên có thể, nhưng là phải chú ý độ. Hiện tại sang nguyên hình thức trên bản chất chính là Nhật Bản thập kỷ 90 giờ giờ cải cách. Nhưng là Nhật Bản chúng ta thấy được, kết quả của nó là xảy ra nổi danh hơi sẩy chữa bệnh lớn sụp đổ, đơn giản bệnh muốn trị tốt liền muốn đi bệnh viện tư nhân, bệnh viện công thuốc uống khả năng tác dụng phụ lớn hơn hiệu quả trị liệu, điều này cũng dẫn đến Nhật Bản chữa bệnh bảo hiểm của thời. Thẳng đến năm 2002 Nhật Bản chữa bệnh đổi nữa cách mới giải quyết vấn đề. Mà Nhật Bản lớn y dược công ty cũng ở đây thập kỷ 90 đại giảm bước, xuất hiện đại lượng y dược hối lộ bê bối, trước lúc này là không có. Bởi vì xí nghiệp phát hiện, bởi vì tập hái giá cả quá thấp, lương tâm làm thuốc làm sao đều ép không được giá cả, dứt khoát không lương tâm, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, sau đó đút lót, kết quả của nó chính là tiền bẩn khu trục tiền sạch. Phùng Tử Hiên ngơ ngẩn, cuốn vợ đều sớm thực hành giờ giờ rồi. Có quan hệ với giờ giờ kiếp trước kiếp này, hắn vẫn thật là không biết, không nghĩ tới là nguồn gốc từ cuốn vợ kia mặt. Đến như hơi sẩy chữa bệnh sụp đổ, Phùng Tử Hiên càng là hoàn toàn không biết gì. Từ năm 2006 lên, đối y sư tính cưỡng chế quá cực khổ dẫn đến bác sĩ đại lượng sói mòn, người bệnh cá nhân gánh vác ngạch tăng gấp bội, chữa bệnh thiết bị giảm mạnh các loại vấn đề ngày càng nổi bật, chữa bệnh phục vụ cung cấp phương hòa hưởng thụ phương ở giữa các loại mâu thuẫn bắt đầu thể hiện ra ngoài, hài hòa không còn, nước sông ngày một rút xuống. Chữa bệnh sụp đổ trở thành ác mộng giống như hiện thực cùng đương thời quấn vợ kia mặt đại chúng truyền thông lâu dài tuyển đề. Theo được xưng là hạ lưu xã hội nghèo khó hóa vấn đề gia tăng, Nhật Bản chính nên đón một cái siêu chữa bệnh cách kém xã hội. Theo xã hội học thống kê, đến năm 2020, quốc dân khỏe mạnh bảo hiểm chế độ đem đứng trước tính thực chất sập bàn. Đến lúc đó, một bộ phận thanh toán nổi kết xù chẩn đoán điều trị phí người bệnh có thể tại khách sạn 5 sao cấp trang trí sửa chữa cấp cao trong phòng bệnh hưởng thụ thế giới tối cao tiêu chuẩn chữa bệnh phục vụ, nhưng cùng lúc, có chí ít 2 thành bệnh hoạn bởi vì bất lực gia nhập dân gian chữa bệnh bảo hiểm mà vô pháp hưởng thụ cho dù là cấp thấp chữa bệnh phục vụ, dù cho người bệnh được rồi như kết lị, thiếu máu hoặc viêm ruột chờ phổ thông tật bệnh, cũng rất có thể sẽ bị đoạt đi sinh. Vậy, tốt là không có chút nào học đều là hỏng. Lã Hạo Khinh bị nói. Kia sụp đổ về sau đâu? Trang Yên hỏi nói, hội hợp cuốn vợ một dạng a. Vấn đề dẫn hướng, sụp đổ lại nói sụp đổ. Trong nước tình huống cùng cuốn vợ không giống, ta không cảm thấy sẽ rất bi quan. La Hạo rất tự nhiên nói. Phùng Tử Hiên không nghĩ tới La Hạo cũng bắt đầu nghiên cứu giờ kiếp trước kiếp này, cũng không còn nghĩ đến cuốn vợ kia mặt người người đều thọ mệnh rất dài, chữa bệnh tình trạng vậy mà vậy tràn ngập nguy hiểm. Còn không phải không có tiền náo động đến, đại phát triển thời kỳ, làm sao đều tốt, người tốt ta tốt mọi người tốt. Chờ phát triển dừng lại trệ, vấn đề liền đều đi ra rồi. La Hạo nói, Phùng trưởng phòng đều sớm biết rõ những này, đừng có dùng bảo hiểm y tế sự tình buồn nôn Phùng trưởng phòng. Phùng Tử Hiên im lặng. Người này a, nhìn sự tình nhìn quá rõ cũng không tốt, làm cho không người nào lời có thể nói. Nói đơn giản, đều là không có tiền náo động đến. Ngươi có thể giải quyết, hay là ta có thể giải quyết? Lịch sử tất nhiên quy luật. La Hạo từ tốn nói, cho nên không có chuyện đừng tổng đem giờ thả bên miệng bên trên, đừng cho trong nội viện tìm phiền toái mới là hẳn là. Vâng vâng vâng, sư minh. Trang Yên có lẽ là đã quen, liên thanh đứng tiếng. Tiểu La a, hôm qua ai giám sát? Hai ta nhìn thấy cái kia cần cuống rốn máu người bệnh hồ sơ bệnh lý có vấn đề, ngươi biết không? A. Không biết a. La Hạo một mặt mờ mịt. Hả? Chuyện nhỏ, ta cho huyết dịch khoa chủ nhiệm gọi điện thoại, đem giải quyết vấn đề rồi. Ai làm sao nhắc nhở? Phùng Tử Hiên nói xong chuyện này, La Hạo lại đuổi theo hỏi. Nói là chuyện xưa xử không đúng. Phùng Tử Hiên làm bộ nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế lại tại quan sát La Hạo biểu lộ cùng biểu cảm nhỏ bé. La Hạo nhíu mày một cái, xuất ra laptop bắt đầu tra tìm. Phùng Tử Hiên xác định La Hạo không biết chuyện này, cái này liền đều nói được thông. Hắn biểu lộ buông lòng xuống, cùng La Hạo tán gẫu. Ta cảm thấy ai là cảm thấy được vấn đề, vì để tránh cho bệnh viện chịu đến liên lụy. La Hạo sau khi xem xong nói nghiêm túc. Đúng, có rồi cái này, mặc dù không có gì lớn dùng đi, nhưng mở phiên tòa thời điểm tóm lại có nói. Nếu là trong nội viện khó giữ được lao quách chủ nhiệm, đem trách nhiệm ném tới lao quách chủ nhiệm trên đầu, trong nội viện thật đúng là chưa hẳn có thể trên quậy bao lớn trách nhiệm. Phùng Tử Hiên nói, nhìn thoáng qua Trang Yên. Đương thời Trang Yên thế nhưng là lao quách chủ nhiệm cho làm sinh mổ, Trang viện trưởng hẳn là sẽ mở một mặt lưới. Nhưng những này không cần thiết cùng Tiểu La nói. Phùng Tử Hiên tỉnh táo nhìn xem La Hạo biểu lộ, cuối cùng xác định La Hạo là thật không biết. Có trời mới biết bọn hắn đắc tội người nào, cái này gọi là người tiện tự có trời thu. Phùng Tử Hiên trong lòng buông lòng xuống, lại tán gẫu chút. Phùng Tử Hiên về nhà, đem Phùng Tử Hiên đưa tiễn sau Trần Dũng quay đầu nhìn La Hạo, đưa tay bắt lấy La Hạo y phục. Uy, ngươi làm gì? La Hạo hỏi. Trần Dũng con hàng này không nguyện ý cùng nam nhân tiếp xúc, bình thường khoảng cách La Hạo chí ít có khoảng cách một bước, nhưng hôm nay lại khác thường như vậy, đem La Hạo giật nảy mình. Có thể Trần Dũng không nói chuyện, La Hạo thuận hắn cường độ cùng đi theo đến phòng trực ban. Trần Dũng đứng tại cửa phòng trực ban do dự một chút, lại đem La Hạo kéo đến phòng cháy thông đạo. Trên dưới nhìn xem không có người, lúc này mới buông tay ra, nhìn thẳng La Hạo hai mắt. "Uy, chuyện gì? Ta hỏi ngươi, là ngươi làm a?" Trần Dũng hỏi. Ngay cả cái chủ ngữ cũng không có, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Phùng trưởng phòng nhìn không ra, có thể ta biết rõ. Trần Dũng thanh âm ép cực thấp, La Hạo mặt đối mặt đều cơ hồ nghe không được. Hắn lắc đầu, ra hiệu bản thân không biết Trần Dũng đang nói cái gì. "Ta gần nhất thường xuyên làm một giấc mộng." Trần Dũng chợt đem thoại để chuyển đi, nhưng hắn biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ nghiêm túc. Trần Dũng con mắt tại hai tầng khẩu trang phía trên lộ ra phá lệ sắc bén. Cặp kia đã từng ẩn tình mắt đào hoa giờ phút này thu lại sở hữu ngạo lớn, đôi mắt kéo căng đường nét giống hai thanh da khỏi vỏ mỏng lưỡi dao. N95 khẩu trang kim loại dâm cành tại hắn sóng mũi cao bên trên xiết ra sâu đậm vết lõm, tầng bên trong ngoại khoa khẩu trang theo hắn đè nén hô hấp có chút chập trùng biên giới nơi đã nhân ra một chút vết ướt. Trần Dũng xương lông mày ném xuống âm ảnh che khuất nửa khúc trên trong đen, lộ ra con ngươi đen đến kinh người, giống như là đem thế giới sở hữu bóng đêm đều đậm đặc ở hai điểm này màu mực bên trong. Lông mi đang khi nói chuyện không nhúc nhích tí nào, phản phất ngay cả chớp mắt đều được cần khắc chế mềm yếu biểu hiện. Nhất khiến La Hạo khó chịu chính là loại kia đứng im cảm, cả người hắn như bị đông cứng trong tầng băng ngao, ngay cả khẩu trang dây thường siết tiến sau hai tạo thành da rẻ lõm đều ngưng kết thành mỗi loại góc nhọn hình thái. Khi hắn nói mộng cái chữ này lúc, xương trắng tại khẩu trang bên trong ngắn ngủi mơ hồ môi của hắn hình, lại rất sắp bị càng sâu hô hấp rút đi, phản phất ngay cả hơi nước đều không bị cho phép ở lâu. Cái gì mộng? Ta mơ tới ta sư phụ xong rồi. Là được rồi. Hắn không có trải qua thiên kiếp, phá rồi lại lập, vũ hóa thành tiên. La Hạo không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Trần Dũng mắt đào hoa nhìn xem, phản phất muốn nhìn ra bí mật gì. Ở trong mơ, ta sư phụ đã nói với ta rất nhiều đồ vật, ta đều quên đi, dù sao cũng là mộng a, nhưng có một lần ta nhớ rõ Chu lão bản đem ta sư phụ gọi đi, còn giống như rất nghiêm túc nói gì đó. La Hạo tiếp tục trầm mặc. Ta hỏi ngươi một sự kiện, gần nhất có bao nhiêu người không có tin tức? Trần Dũng hỏi. Ta nào biết được. Nghiêm chỉnh mà nói đâu, ta hoài nghi lần trước hai chúng ta ở chỗ này nói lời, có mấy phần thành sự thật. Đừng làm rộn, đùa giỡn nói ngươi vậy mà thật chứ? Ngươi có phải hay không sốt? La Hạo đưa tay muốn sờ Trần Dũng đầu, bị Trần Dũng một bên thân tránh ra. Không nói những sự tình kia, hôm nay chuyện này ta nói ta phỏng đoán. Trần Dũng ngồi xuống, xuất ra điện thoại di động, đánh cái Dô Hạo cùng khoản hút thuốc ác, vậy bắt đầu xì bờ hút thuốc. La Hạo nghiêm túc, nhưng không có hoạt bát nhìn xem Trần Dũng, ở trên cao nhìn xuống. Những phá sự kia đối với ngươi tới nói thuộc về trong mắt vò không được hạt cát, người khác không biết, ta biết rõ. Điểm quỷ tâm tư này của ngươi, ta rõ rõ ràng ràng. Ta, ngươi có thể không nói lời nào, nhưng không được nói lời nói dối. Xem như chữa bệnh tổ thành viên, xin cho ta tối thiểu phải tôn trọng. Trần Dũng trầm giọng nói. La Hạo ngậm miệng lại. Chữa bệnh tổ có một non nửa đều là Trần Dũng đang xử lý, mà hắn lại rất ít đưa ra yêu cầu gì. La Hạo biết rõ chỉ cần có người địa phương liền có phái hệ, giáo viên nói qua trong đảng không phái, thiên kỳ bách quái. Cái gì 6 người kéo 5 cái bầy loại này sự tình tại chữa bệnh trong tổ không có phát sinh, bản thân có công lao, Trần Dũng cũng có. Đây cũng là Trần Dũng đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. La Hạo giữ yên lặng. Ta có thể mơ tới ta sư phụ, ngươi nên cũng có thể. Trần Dũng một bên xì bờ hút thuốc, một bên thấp giọng nói, thanh âm của hắn mang theo dĩ vãng không có tư tính, thẳng vào lòng người. Có đôi khi cũng không cần làm cái gì, thường thường một ánh mắt, một động tác, thậm chí một cái hành vi liền có thể rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Thu rồi cũng rốn máu, ngay cả bồi thường cũng không cho, chờ người ta hải tử được rồi bệnh bạch huyết muốn trị liệu thời điểm liền nói không còn. Đây không phải chuyện tiếu lâm a. Thú hồ một bên muốn dẫn hải tử xem bệnh, ai lại có lúc ở giữa đi thừa kiện. Đám người này phải cùng đế đô pháp luật vòng có thiên ti vạn lũ liên hệ, thế lực sau lưng mạnh đến trình độ nhất định. Liền xem như có thể muốn trở về gấp 10 bồi thường, cũng được lột ra, tiêu tốn thời gian mấy năm. Cho nên, bọn hắn không có sợ hãi. Trần Dũng nói đến đây, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn La Hạo. Sau đó ngón tay của hắn ôm lấy N95 khẩu trang thai dây thừng, động tác rất chậm, giống như là giải khai một loại nào đó phong ấn. Cao su mang bắn ra phát ra nhỏ nhẹ ba thanh âm, tầng bên trong ngoại khoa khẩu trang tùy theo trượt xuống, sắp cùng một chỗ bị hắn nắm ở lòng bàn tay, vải bóc vo thành một nắm, còn mang theo hô hấp tầm ướp. Trần Dũng mặt cuối cùng hoàn toàn hiện lộ ra. Cặp kia đã từng mỉm cười mắt đào hoa giờ phút này chìm giống hai ngụm giếng cổ, đôi mắt vết đỏ là trưởng kỳ đeo khẩu trang siết ra ấn ký, tại trắng xám trên da phá lệ bắt mắt. Môi dưới có một đạo làm nước tê băn, là thời gian dài mím chặt bờ môi chứng minh. Hắn nhìn thẳng La Hạo, lông mi tại mặt trời chiều chiếu xuống ném xuống âm ảnh vừa bận rơi vào xương gò má bên trên, giống như là cho con mắt tô đạo đen bên cạnh. Giờ phút này hắn cả khuôn mặt đều lộ ra loại chi nhiều hơn thu quá độ mỏi mệt, chỉ có ánh mắt sáng được doa người, giống như là đem sau cùng khí lực đều tích lũy ở cái này hai bó trong ánh mắt. Muốn ta nói, ngươi về sau đừng mang khẩu trang, nhiều buồn bực. Ta đều hoài nghi ngươi sẽ có hô hấp tính tẩy rửa chúng độc loại hình tật bệnh. Đừng giật ra chủ đề. Trần Dũng đem La Hạo tiểu tâm tư nói rõ rõ ràng ràng, ai sẽ không chủ động yêu cầu hoàn thiện chuyện xưa sử. Mà lại ta xem liếc mắt, người bệnh này chuyện xưa sử siêu khó, viết sách hồ sơ bệnh lý không cần loại này chuyện xưa sử. Cho nên, ta cảm thấy là ngươi trong âm thầm cùng ai đưa ra yêu cầu. Chỉ có ngần ấy tiểu động tác, phùng trưởng phòng nhìn không ra, cũng không còn người có thể biết. La Hạo ngồi xuống, ngồi ở Trần Dũng bên người, vậy xuất ra điện thoại di động bắt đầu xì bờ hút thuốc. Hắn không có đồng ý, cũng không còn đưa ra dị nghị, chỉ là trầm mặc dùng ngón tay điểm kích áp, hít một hơi thật dài khói. Còn giữ lại, chính là các lao nhân già phải làm rồi. Lại nói, ngươi là làm sao xác định? La Hạo trầm mặc như trước. Uy, cha hỏi ngươi đâu, ngươi theo ta nói một chút, ta hiếu kỳ a. Trần Dũng hỏi. Ngươi biết lượng tử dây dưa đi, chính là mặc kệ bao xa hai cái lượng tử ở giữa, một cái xác định, một cái khác cũng liền xác định. Dùng cho lượng tử thông tin lĩnh vực. La Hạo nói rất giản lược. Trần Dũng nhẹ gật đầu. Lần trước không phải nói các lão nhân ra xem như thang duy à, lại thêm ta vẫn cho rằng hiện hữu thế giới khẳng định cùng một cái khác hoặc là vô số cao duy thế giới dung hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá nhân loại thuộc về hạ trùng không thể ngữ băng cấp độ, không phát hiện được, chỉ có thể linh tinh phát hiện một chút nhỏ đồ vật. Đang nói, vệ sinh viên đi tới. Trông thấy La Hạo cùng Trần Dũng tại xì bờ hút thuốc, nàng lên tiếng chào. Dỡ lần dạng bổ sông thủy điện công trình, ngươi biết ta. La Hạo ngữ khí khôi phục bình thường, phản phất cùng Trần Dũng đang chuyện trò rất thông thường chủ đề, ngay tại bắt quái. Biết rõ, thế nào rồi? Thủy điện chỉ là một phương diện vẫn là rất không trọng yếu phương diện, tối thiểu nhất tại nhà khoa học trong mắt không trọng yếu. Ồ, sử thi cấp trạm thủy điện nếu như chỉ dùng để phát điện, vậy đơn giản quá lãng phí, cái này hạng công trình kiến thiết, đem sáng tạo ra trên địa cầu ưu việt nhất vật chất tối thăm dò hoàn cảnh. Điểm này, tham khảo Nhã Tan tầm trình bố trí trước khoa học kỹ thuật Cẩm Bình cấp 2 trạm thủy điện ứng dụng ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái gì cấp 2 trạm thủy điện? Ta tại Hiệp Hòa lúc đi học, cùng mấy cái sư minh quan hệ không tệ. Bọn hắn sau khi tốt nghiệp, liền đi chỗ rất xa. Nói như thế, cái kia trạm thủy điện đồng dạng khai thác đoạn cong lấy thẳng, hang động ngầm dẫn nước phát điện phương thức. Tại năm 2008 Cẩm Bình Sơn đường hầm quán thông về sau, Thanh Hoa Đại học ý thức được nơi này thế mà là khai triển vật chất tối nghiên cứu nơi tuyệt hảo, cấp tốc cùng Nhã Say Lúa Sông công ty bắt được liên lạc, cộng đồng kiến thiết sâu phòng thí nghiệm. Mà mẹ nó, Trần Dũng kinh ngạc. Bởi vì nơi này thẳng đứng nham thạch bao trùm độ dày đạt tới 2-400 mét, có thể che đậy tuyệt đại đa số tia vũ trụ thông lượng chỉ là nước trên mặt đất bình một phần ức, là nhân loại có thể lợi dụng tinh khiết nhất thấp phóng xạ hoàn cảnh. Nhã Tan tầm trình chiều sâu càng sâu, quy mô cũng lớn hơn, đem chôn sâu hang động ngầm tụ quần thi công đẩy hướng cực hạn, loại này đột phá tự nhiên cùng công trình học biên giới tiên phong, hắn mang tới nghiên cứu khoa học kèm theo giá trị, có hy vọng đem xây thành toàn cầu sâu nhất vật chất tối phòng thí nghiệm. Trần Dũng không nghĩ tới La Hạo vậy mà nói một cái như vậy ít lưu ý bắt quái. Chúng ta thế giới là vật chất, trong nước những năm này dùng một chút kỳ quan thức công trình kiến rất nhiều thí nghiệm tương tự phòng. La Hạo nói, cái này không có gì giữ bí mật đẳng cấp, đều đi qua đã bao nhiêu năm. Sau đó thì sao? Sau đó, La Hạo thấy vệ sinh viên rời đi, mỉm cười, ngươi nói người mù Savoy có chút ở trong phòng thí nghiệm đã lấy được thành quả. Chương 786, La Hạo một lần nhỏ thí nghiệm chương 786, La Hạo một lần nhỏ thí nghiệm bao nhiêu người tốt nghiệp sau vẫn xử lý nghiên cứu phương diện này, bố trí trước khoa học kỹ thuật cây đã có đột phá, lại cụ thể ta không biết, nhưng Diệp Thanh Thanh các nàng làm xuyên qua thí nghiệm, không phải đùa giỡn. Nhã Tan tầm trình phản vật chất phòng thí nghiệm ai tới, ta không biết, nhưng gần nhất đại học công nghiệp cấp nhị tân kia mặt có ít người ngay tại chuẩn bị dọn nhà. Trần Dũng ngơ ngẩn. Đây là một cái bắt quái, ta liền tùy tiện nói chuyện. La Hạo cười nói, kỳ thật cũng không còn cái gì, phía trước ngươi đều đã đoán đúng, ta nói ta phỏng đoán. Ngươi nói, các ngươi đạo sĩ coi số mạng, ngươi còn có thể cầu phúc, gia tăng ta bất thế. Ngưu bước đi. Trần Dũng đáp ý ngươi phải biết rõ nguyên lý là cái gì, chớ cùng chung ý giới đám kia không muốn phát triển người một dạng, liền biết cầm như thế chân quý đồ vật đi kiếm điểm trong thế tục bằng bạc. Có một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận thuyết pháp, đó chính là chúng ta thế giới là một đại hình mạng lưới cho chơi, không nhìn thấy địa phương liền áp dụng tiêu hao thấp có thể phương thức tiến vào trạng thái liên đới. Cái này ta biết, có chút đạo lý, nhưng đạo lý không nhiều. Trần Dũng nói. Vận mệnh, theo chúng ta không thể chạm đến. Nhưng thăng duy sau, bất kể là sư phụ ngươi hay là ta ra lao tấm, đều có cải biến vận mệnh năng lực. Giống tinh tế xuyên qua dùng thích xuyên việt lô đen, kia là nói nhảm. Ha ha ha ha. Trần Dũng cười to. Ta không biết các lão bản cải biến vận mệnh đại giới là cái gì, có lẽ rất đơn giản, chỉ là một động niệm, lại có lẽ muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. La Hạo nói, lần này là ta cho lão bản ra đề, ta thậm chí cũng không biết lão bản làm cái gì, đối phương vận mệnh lại xảy ra cái gì cải biến. Ta, ngươi ở đây làm thí nghiệm. Trần Dũng kinh ngạc. Đương nhiên a, các lão bản hẳn là cũng sẽ rất cao hứng ta cái này thí nghiệm. La Hạo thản nhiên nói, bất kể là xài lão bản vẫn là Chu lão bản, đều không thích bọn hắn loại này tài chính cách làm. Mặc dù phát bệnh suất thấp với một vài giá trị, gấp 10 bồi thường cũng sẽ để hành động này thu hoạch, nhưng thân là một tên bác sĩ khẳng định chướng mắt cách làm này. Cái kia ngược lại là, ta còn tưởng rằng muốn một đoạn thời gian, nhưng sự thật chứng minh cơ hồ không có thời gian trì hoãn, hoặc là nói thang duy về sau khái niệm thời gian đã không có. La Hạo nói thật nhẹ nhàng, có thể Trần Dũng lại lâm vào trầm tư. Vận mệnh của bọn hắn thay đổi, là lão bản làm. Cụ thể cái gì cải biến, ta còn không biết, chỉ có thể từ từ đến, đi nghe càng nhiều bát quái mảnh vỡ, rồi mới đem mảnh vỡ lại chắp vá lên. Có lẽ, ta cả một đời cũng không biết đến tột cùng xảy ra cái gì, chờ ngày nào đó trong tổ chức có cần, ta cũng biết tiến vào thế giới kia. Trần Dũng có chút hướng tới. Kỳ thật đi, các ngươi đạo gia nói thiên lôi, ta cảm thấy là ba chiều hóa. Nếu là tiến vào thế giới giả tưởng, cần điện lực, có đúng hay không có chút ý tứ. Ách! Trần Dũng ngơ ngẩn, lúc này cả người hắn đều triệt để bối rối, La Hạo thuận miệng một câu, tựa hồ nói đến cái gì không tầm thường nội dung. Dù sao truyền miệng sao, cùng chung y một dạng, một thân tật xấu. Lấy ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu, ngươi không được không phải còn có người khác sao? La Hạo khinh bị nói. Uy, ta liền như thế nói chuyện, ngay trước mặt người khác, ta cũng không dám nói những cái kia lão chung y nhóm bất luận cái gì một câu nói xấu. Bọn hắn liền mẹ nó biết rõ kiếm tiền, cái gì đồ chơi. Tốt đồ vật thả bọn họ trong tay, cũng trở thành rác rưởi. Ngươi đi, ngươi lên a. Trần Dũng phản bác. Đây không phải ngay tại bên trên sao? Từ Cẩm Bình Sơn đường hầm quán thông sau Thanh Hoa Đại học phòng thí nghiệm, lại đến Nhã Tan tầm trình ở xây phòng thí nghiệm, đây vẫn chỉ là một khối nho nhỏ ghép hình, chỉ dính đến phản vật chất cái này một khối. Ta làm ai, không người bệnh viện cũng chính là cái nhỏ ghép hình. Đợi mọi người làm không sai biệt lắm, chắc chắn sẽ có một cái ngút trời kỳ tài đem mảnh vỡ chỉnh hợp cùng một chỗ. Có lẽ không phải một cái, mà là rất nhiều thiên tài. Thì như Miêu Hữu Phương, Trần Dũng là không nghĩ tới La Hạo vậy mà đối Miêu Hữu Phương có như thế cao mong đợi. Cải biến vận mệnh, xuyên qua thời không, tại cao duy tồn tại nhìn chính là đùa giỡn. La Hạo cười cười, nhìn mình sự nghiệp góc trên bên phải hệ thống bảng. Vậy ta đại khái đã hiểu. Trần Dũng vươn tay, hắn tay từ áo khoác trắng trong ống tay áo duỗi ra, đặt ở trước mặt. Ngón tay thon dài như bạch ngọc điêu khắc, khớp xương rõ ràng cũng không hiện chập trùng, tại đèn không hắt bóng bên dưới hiện ra lạnh lùng sáng bóng. Móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề, giáp giường lộ ra khỏe mạnh màu hồng nhạt, đầu ngón tay hơi nếp lên độ cong mang theo bẩm sinh ưu nhã. Lòng bàn tay đường vân rất nhạt, như bị nước chảy cọ rửa ngàn năm đá cuội mặt ngoài, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo màu xanh nhạt mạch máu tại gần gũi trong suốt dưới làn da hồ lượng. Khi hắn ngón tay giãn ra lúc, chỗ khớp nối hiện ra mấy chỗ thật nhỏ lõm, như là thượng đẳng đồ sứ tại nấu nướng quá trình bên trong tự nhiên hình thành men biến. Giờ phút này hai tay treo ở giữa không trung, liên thủ cổ tay chuyển động góc độ đều mang tinh chuẩn tính toán cảm giác, phản phất ngay cả không khí đều không xứng với nó dừng lại. Làm kia sáng thay đổi lúc, có thể nhìn thấy hắn lòng bàn tay bên trên cực nhỏ đường vân, giống như là một loại nào đó thần bí phụ chú. Đôi tay này đã thích hợp cầm dao giải phẫu tại bên bờ sinh tử nhảy múa, vậy thích hợp ở trên phím đàn tấu vang an hồn khúc. Ta tay, thật là tốt nhìn. Ngươi thế nào như thế tự luyến? La Hạo kinh ngạc. Cũng như ngươi loại này thẳng nam nói không rõ ràng, không nói nhan trị, chỉ là đôi tay này chính là bao nhiêu kéo tử nhóm mộng tưởng. Không có viêm gân, không tính tàn tật. Trần Dũng nói một cái La Hạo nghe không hiểu cho đùa, nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến giải thích, mà là làm một cái phức tạp thủ thế. Vẽ bừa đâu? Thửng, vẽ bừa. Trần Dũng nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, ta vậy thử cùng sư phụ liên lạc một chút. Có tin tức nhớ được nói cho ta biết. La Hạo cười cười, còn có chuyện khác sao? Hắc. Trần Dũng hắc một tiếng, hắn pháp quyết cũng không có xuất hiện thiên địa dị tượng, hắn vậy không thèm để ý, đi theo La Hạo đứng người lên. Ta liền biết là ngươi dở trò. Nói, Trần Dũng dùng ngón trỏ tay phải, ngón giữa chỉ ánh mắt của mình, vừa chỉ La Hạo, ta đều nhìn xem đâu. Chính là cái thí nghiệm nhỏ mà thôi, ta còn không biết là trùng hợp hoặc là cái gì khác. La Hạo chỉnh sửa một chút bạch phục, mỉm cười, từ từ sẽ đến đi. Vậy ngươi nói, tiến vào bao nhiêu người? Nhóm đầu tiên hẳn là trên dưới 100 người trái phải, đều là gần đất xa trời lao nhân ra. La Hạo nói ra chính mình suy đoán, ta không biết bọn hắn thông qua cái gì liên hệ, hai lão bản cũng không còn cái gì chuyện đứng đắn, ta chuẩn bị cho bọn họ đoạt xá nhục thân, bọn hắn vậy mà không trở lại. Đoạt xá, nhục thân, loại này tà điện bình thường lời nói vậy mà như thế tùy tiện từ La Hạo trong miệng nói ra. Trần Dũng nhớ tới Tần Lĩnh bên trong kia hai đài ai người máy, mô phỏng lúc tuổi còn trẻ xài lao bản cùng Chu lao bản làm. Có thể là bọn hắn còn tại vội vàng. Đều nói, tại cái kia chiều không gian hẳn không có khái niệm thời gian. Thời gian, lúc đầu vậy không tồn tại, đây là hiện hữu khoa học nhận biết qua. La Hạo thở dài, rất rõ ràng hắn đối các lao bản mai danh nhận tích biểu thị bất mãn. Nhưng La Hạo vậy lý giải, tổ chức quá trình tại kia bảy biển đâu, trật tự sẽ sụp đổ sao? La Hạo dùng nhìn nhược trí bình thường con mắt nhìn liếc mắt Trần Dũng. Uy, ngươi kia là cái gì biểu lộ? Luôn muốn trật tự sẽ băng, là CPU không đủ đẳng cấp biểu hiện. Giáo viên bọn hắn kia thế hệ lưu lại cơ sở chương trình vận hành tốt đẹp, thiên hà lần kia mỹ đế đầu độc liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Thang duy sau cũng không cần trật tự, liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Ách Trần Dũng đích xác cảm thấy mình CPU không đủ dùng, đầu óc đã bắt đầu nóng lên. Thì như nói vạn hồn phiên, đủ tà điện đi. Kỳ thật hoàn toàn không dùng người một phách, nếu là thật có vạn hồn phiên lời nói, tiếp xuống liền sẽ là chăn nuôi nghiệp đại phát triển. Ách, là thật, từ Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong một chút miêu tả liền có logic, ta không biết ngươi có hay không, nhưng đoán chừng ngươi sẽ đi xử lý chăn nuôi nghiệp đi, đây là vạn hồn phiên đường ra duy nhất. Nuôi kiến cái gì cũng đều có thể, nhưng ta không biết động vật chân đốt có hay không hồn phách, tóm lại cần các loại thí nghiệm, tìm tới một cái ước số chung lớn nhất. Có lẽ trại nuôi gà là biện pháp tốt. Ta có thời điểm thậm chí cảm thấy mẹt đồ nạn cùng cờ ép cờ sau lưng có người ở điều khiển. Người cái này tư duy. Tiếp xuống đừng nói là, kiên kỵ. Trần Dũng đội vàng ngăn cản. Người đây là tại nước Anh du học thời điểm lưu lại phá tật xấu. La Hạo cười hỏi. Nước Anh du học bốn chữ này giống như là một câu chú ngữ, hoặc như là một cái chốt mở, chỉ cần nói ra, Trần Dũng liền tiến vào trạng thái bùng nổ. Hắn bắt đầu nói rông dài lấy tại nước Anh bi thảm trải nghiệm, còn nói muốn giảm béo lời nói liền đi nước Anh loại hình đã đem La Hạo lỗ thai mài ra kén lời nói. Trở lại văn phòng, Mạnh Lương Nhân đang cùng nằm viện lão tổng nói cái gì? Thấy La Hạo trở về, Mạnh Lương Nhân dừng lại câu chuyện. Các ngươi tiếp tục. La Hạo mỉm cười. Cũng không còn cái gì, ta đang cùng lão tổng nói hồ sơ bệnh lý trọng yếu. Lão Mạnh, ngươi người cha này mùi vị thật sự là càng ngày càng đậm. Trần Dũng cảm xúc còn tại ba động, hắn một bên mang khẩu trang, vừa nói. Cũng không có, ta nói thật sự Trần bác sĩ. Lão Mạnh cười ha hả nói, gần nhất đều thiếu tiền, xung quanh làm trái ngừng thiếp hóa đơn phạt sự tình càng ngày càng nhiều. Cùng hồ sơ bệnh lý có cái quặng lông quan hệ. Có quan hệ. La Hạo nói, tiền phi pháp thu nhập sao, cũng là thu nhập. Đúng. Ta đang muốn cùng lão tổng nói phạt tiền sự tình. Chúng ta hiện tại kiếm vẫn được, tối thiểu nhất đã trên trung đẳng, nhưng không nhịn được phạt tiền. Thật ra a lão Mạnh, nam viện lão tổng có chút không biết. Đoạn thời gian trước, Lợi Tân huyện ủy ban sức khỏe đối bệnh viện huyện thôi khôn thôi thầy thuốc làm ra hành chính xử phạt, bởi vì tại thu trị người bệnh Vương Hóa mấy lúc, hồ sơ bệnh lý bên trong tồn tại thân cao, thể trọng, tuổi tác viết sai các loại vấn đề, bị phạt khoản 15.000 nguyên. Mà mẹ nó, viết sai liền phạt hơn một bạn. Nam viện lão tổng kinh ngạc không hiểu, hắn viết sai cái gì rồi? ta suy nghĩ a. Lão Mạnh chuyển qua cái ghế, đứng quay lưng về phía nằm viện lão tổng, đối diện La Hạo. Thôi thầy thuốc thu trị người bệnh Vương Hóa Mây, hồ sơ bệnh lý bên trong biểu hiện cá nhân sử có hút thuốc lá sử cùng uống rượu sử, mà trên thực tế Vương Hóa Mây không uống rượu sử cùng hút thuốc lá sử. Nhập viện trong ghi chép thân cao viết vì 165 cm, thể trọng viết vì 88 kg, kinh điều tra Vương Hóa Mây thực tế thân cao 160 cm, thể trọng 50 kg. Hộ lý trong ghi chép người bệnh Vương Hóa Mây tuổi thật 64 tuổi, viết thành 46 tuổi. Ngoài ra nhập viện ghi chép lần đầu quá trình mắc bệnh ghi chép, trước phẫu thuật thảo luận, trước phẫu thuật tiểu kết, thuật hậu ký ghi chép, quá trình mắc bệnh ghi chép, trường kỳ lời dặn của bác sĩ đơn cùng lâm thời lời dặn của bác sĩ đơn không có viết tay ký tên, còn có một chương Vương Tú Anh kiểm nghiệm bản báo cáo. Đây là công ty Pasteur xảy ra vấn đề, cũng là đủ qua loa. La Hạo mỉm cười, cũng không thèm để ý trước đây ít năm loại này công ty Pasteur xảy ra vấn đề hồ sơ bệnh lý nhiều hơn nhiều, hồ sơ bệnh lý trong kho thật nhiều, hồ sơ bệnh lý trước sau không hài hòa, để ai đọc đến thời điểm tiêu hao số lớn tài nguyên. Thẳng đến La Hạo cho ưu hóa phương án sau mới giải quyết rồi vấn đề này. Sở dĩ La Hạo một mực cường điệu hồ sơ bệnh lý, thậm chí ai người máy trước dùng tại viết hồ sơ bệnh lý bên trên, ổn thỏa là thứ nhất, còn có là trọng yếu hơn điểm nằm ở La Hạo là thật lo lắng thủ hạ bác sĩ Copy Master thời điểm đem giới tính cùng bệnh tình cho tính sai. Nghiêm trọng điểm, sẽ dẫn đến vô pháp vãn hồi hậu quả. Tỷ như nói một số năm trước đại học y khoa một viện cho người bệnh cắt thận, đem khỏe mạnh thận làm cắt bỏ loại vấn đề này liền cực kỳ nghiêm trọng. Cái này, là Copy Master sai rồi đi. Cái này thôi thầy thuốc vậy thật sự là, ha ha ha, hắn cũng không kiểm tra một chút sao? Nam viện lao tổng cười ha ha một tiếng. Bất quá hắn không nói quá mức với khắc nghiệt lời nói, dù sao loại này sai lầm chính hắn hồ sơ bệnh lý bên trong vậy thường xuyên xuất hiện. Ai biết được? Lão Mạnh. Trang Yên hỏi nói, có xử phạt căn cứ sao? Có. Mạnh Lương Nhân gật đầu, chữa bệnh tranh chấp dự phòng cùng xử lý điều lệ thứ 47 đầu hạng thứ tư quy định, chưa theo quy định điển, đảm bảo hồ sơ bệnh lý tư liệu, hoặc là chưa theo quy định hồi tưởng cấp cứu hồ sơ bệnh lý, do huyện cấp trở lên chính phủ nhân dân vệ sinh chủ quản bộ môn giao trách nhiệm sửa lại, dành cho cảnh cáo, cũng nơi 1 vạn nguyên trở lên 5 vạn nguyên trở xuống phạt tiền. Tình tiết nghiêm trọng, đối trực tiếp phụ trách chủ quản nhân viên cùng cái khác trực tiếp người có trách nhiệm viên dành cho hoặc là giao trách nhiệm dành cho giảm xuống cương vị đẳng cấp hoặc là cách chức xử lý, đối có quan hệ nhân viên y tế có thể giao trách nhiệm tạm dừng 1 tháng trở lên 6 tháng trở xuống hành nghề hoạt động, cấu thành phạm tội, theo luật truy cứu trách nhiệm hình sự. Ha ha, thật là có a. Trang Yên khẽ giật mình. Đương nhiên, bình thường không muốn quản cũng bởi vì, Mạnh Lương Nhân nói, đống nhiên ngơ ngác một chút, hắn nâng đầu nhìn La Hạo. Kia mặt không có hiện tại vận hành ai người máy. La Hạo biết rõ Lao Mạnh muốn hỏi cái gì, cho ra ngay thẳng đáp án. Ô a a, ta còn tưởng rằng hắc hắc. Lão Mạnh cười nói, lâm sàng hồ sơ bệnh lý quá nhiều, cũng không có đầy đủ nhân thủ đi quản lý, ai người máy ngoại trừ. Kia đoán chừng là phạm tội nhi, là chính hắn xui xẻo. Nam viện lao tổng nói, ai bảo hắn không cẩn thận. Ôi, ta xem liếc mắt, bọn hắn kia mặt nghỉ hè đến bây giờ không đến thời gian 1 tháng thu rồi 200 người bệnh, lâm sàng liền 4 cái bác sĩ, còn muốn bên trên giải phẫu. Lão Mạnh nói, đích xác không có thời gian. Đây không phải lý do. Lao tổng nhưng đứng ở nguyên bản Lão Mạnh góc độ tới nói sự tình, như thế sai lầm quá bất hợp lý rồi. Chúng ta còn tốt, có Tiểu Mạnh tại, ngươi nói đúng không Tiểu Mạnh? Ủy ban sức khỏe văn kiện rất nhiều đều là nội bộ văn kiện, lỗi chính tả rất nhiều. Tiểu Mạnh trầm giọng nói. Ha ha ha. La Hạo nở nụ cười, đừng tương hỗ chọn tật xấu, muốn thích ứng hiện tại kinh tế xuôi dòng hoàn cảnh lớn. Ủy ban sức khỏe không có công tích, liền muốn tiền phi pháp, không có cách nào. La giáo sư, ngài cái này, ta xem trong nhóm đại gia nói xong nghiệp sau làm cái gì tương đối tốt, lúc trước là kim nhãn khoa ngân ngoại khoa, lại đến sau đó là khoa miệng, hiện tại đã biến thành cơ quan rồi. Thậm chí, ngay cả sở y tế đều là nơi đến tốt đẹp. La Hạo nói, bởi vì không ngã ca đêm sao? Hừm, không đến ca đêm, cũng không còn như thế nhiều văn tự công tác, sẽ không bị phạt tiền. La Hạo nói, mặc dù nói nơi đó phạt cũng không phải là chuyện bé xé ra to, mà là thông qua hồ sơ vốn nắn thôi động chữa bệnh chất lượng tăng lên. Tại giờ trả tiền cải cách cùng chữa bệnh tranh chấp thi đô bối cảnh bên dưới, vi phạm hồ sơ bệnh lý viết sách đã là theo luật hành nghề yêu cầu, càng là bảo hộ người bệnh an toàn cơ sở phòng tuyến. Kiến nghị liên quan việc cơ mật cấu coi đây là thời cơ khai triển toàn biên hồ sơ bệnh lý chất lượng chỉnh đốn, đem hợp quy yêu cầu chuyển hóa thành thường ngày thao tác quen thuộc. Ha ha ha. Trần Dũng nghe La Hạo làm bộ nói văn chương tiểu cách, cười ha ha. Đây là vừa mới cái kia vắt hết óc thăm dò tương lai khoa học kỹ thuật vận hành phương thức La Hạo sao? Các đứt cảm không nên quá lớn. Cứ như vậy đi, cũng nên quen thuộc, thích ứng. La Hạo khoát khoát tay, thật tốt viết hồ sơ bệnh lý, tuyệt đối đừng để ủy ban sức khỏe cùng bảo hiểm y tế trung tâm lấy ra tật xấu. Đúng, là giáo sư. Lão Mạnh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. La Hạo chỉ nói một câu, rơi vào Lão Mạnh trên đầu lại là vạn cái tuyến. Nhưng Lão Mạnh lại thích như mật ngọt. Trước đó Lão Mạnh xem như bị chuyển nhiễm bệnh viện một cước đá ra chó nhà có tang, nhưng theo thời gian trôi qua, Mạnh Lương Nhân càng ngày càng cảm thấy mình cũng liền may mắn tại La giáo sư chữa bệnh trong tổ, đây đã là tốt nhất an bài. Nhìn xem đại học y khoa một viện quang vinh xinh đẹp, nhưng trên thực tế đã muốn phá sản, trên thân gánh vác lấy ngân hàng trên 100 ức khoản vay. Kia bút kết sổ khoản vay giống như là một tảng lớn tảng đá đồng dạng, ép người thở không ra hơi. Công tích mặc dù nói sẽ không có, nhưng giảm bất là tất nhiên. Nhưng này hết thảy đều cùng Lão Mạnh không có cái gì quan hệ, hắn biết mình chỉ cần an an tâm tâm tại chữa bệnh trong tổ công tác là tốt rồi. Lão Mạnh trải qua từ người biến thành chó, lại từ chó biến thành người toàn bộ quá trình. Hắn sẽ không lòng tham, cũng sẽ không có những cái kia không thiết thực vọng tưởng. La giáo sư chỉ là nhường cho mình quản lý hồ sơ bệnh lý, còn có ai đến phối hợp, liền như thế điểm phá sự, bản thân nếu là đều không làm được, vậy liền có thể tự sát rồi. Không có chuyện ta đi trước. Đúng La giáo sư, ta nghe đường chủ nhiệm nói, nhà kia sinh vật công ty muốn cho người bệnh gấp 100 lần bồi thường. Ồ. La Hạ ồ một tiếng. Nguyên lai là gấp 10 bồi thường, hiện tại đoán chừng sinh vật công ty kia mặt là lấy ra thành ý. Bất quá cùng bản thân không có cái gì quan hệ, chính là người bệnh chữa bệnh sẽ thuận lợi một điểm, sẽ không bởi vì dùng tiền quá nhiều dẫn đến cái gì tiếp nối không. La Hạ mỉm cười, đứng dậy muốn rời khỏi. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên. Uy, tiểu Miêu a, làm sao rồi? La Hạo kết nối điện thoại. 2 giờ trước, Miêu Hữu Phương tại khoa cấp cứu hỗ trợ. Đối với tay chân chịu khó nhanh chóng Miêu Hữu Phương, khoa cấp cứu bác sĩ y tá đều rất thích. Nhất là Miêu Hữu Phương cơ sở rất ngưng thực, cũng không phải là những cái kia vừa mới tiếp xúc lâm sàng, đến xem náo nhiệt thực tập sinh, bồi dưỡng chính quy sinh có thể so. Thậm chí ngay cả một chút tiến tu bác sĩ đều so Miêu Hữu Phương kém lấy một cấp độ. Qua một đoạn thời gian, Miêu Hữu Phương cũng nhận được khám gấp bác sĩ y tá công nhận, đơn độc xử lý đơn giản một chút bệnh nhân. Tiểu Miêu, ngươi tới nhìn một chút. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa hô. Miêu Hữu Phương hết bận công việc trong tay, tiến đến phòng. Người bệnh là một tên hơn 70 tuổi nữ hoạn, cẳng tay đỏ hô hô, có mấy cái bong bóng. Trong phòng khám tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi gai muối, giống như là có người đem toàn bộ chợ bán thức ăn tỏi bậy đều nhét vào cái này không gian thu hẹp. Kia cỗ cay độc bên trong mang theo mục nát ngọt tỏi mùi thối dính tại mỗi một tấc trong không khí, thậm chí che lại nước khử trùng nguyên bản gây mùi hương vị không. Miêu Hữu Phương chú ý tới hương vị là ở lao phụ nhân trên cánh tay truyền tới. Trận trận lên men qua tỏi vị, hỗn hợp có da rẻ bị phòng sâu đặc hữu cháy mùi tanh. Theo nàng vô ý thức động tác, những cái kia bị đập nát tỏi giã đang từ đã mở ra băng gạc biên giới chảy ra màu vàng nâu chất lỏng. Bên trong góc, dính tỏi nước miếng đông tản ra làm người buồn nôn ngọt ngào hư thối vị, giống như là một loại nào đó biến chất đường tỏi đồ hộp. Ngay cả điều hòa không khí thổi ra gió đều biến thành mang theo tỏi vị dòng nước ấm, nhào vào trên mặt lúc khiến người nhịn không được ngừng thở. Phong man cửa tựa hồ bậy hút no rồi mùi vị này, theo khí lưu nhẹ nhàng đông đưa lúc, không ngừng phóng xuất ra mới tỏi thối sóng xung kích. Mùi vị này phảng phất có thực thể nó tiến vào áo khoác trắng chất sơ cong, dính tại cọng tóc bên trên, thậm chí thẩm thấu đến thép không gì khí giới mặt ngoài. Tỏi thoa ngoài ra. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình. Tiểu Miêu, ngươi tới nhìn, đây là so sánh điển hình tỏi đưa đến bỏng. Miêu Hữu Phương nhìn kỹ lên mắt, trần bệnh đích sắc có, nhưng lại có thế nghệ đề. Chủ yếu nhất trần bệnh, vị này khoa cấp cứu bác sĩ cho sơ lược rồi. Bất quá Miêu Hữu Phương cũng không có trực tiếp xét lệnh, mà là đi qua nhìn thoáng qua. Miêu Hữu Phương meo lên keo sữa găng tay, đầu ngón tay vừa chạm đến người bệnh cẳng tay liền dính bên trên một tầng màu vàng nâu tỏi dã cho cạn. Lão nhân trên da kia thế cái gọi là xương bộ vị, nhưng thật ra là bị tỏi đốt bị thương sau hình thành vàng như nến sắc cứng rắn vậy biên giới may mắn kể cận vài miếng đã khô cắt vỏ tỏi. Theo găng tay di động, nát tỏi băng tốc rơi xuống, tại chẩn đoán điều trị trên giường ghế thành một đống nhỏ gây mũi mảnh vụn. Chân chính gây nên Miêu Hữu Phương chú ý là người bệnh thức bên cạnh mảnh kia màu tím đen máu ứ động giống vậy mực giống như từ nách lan tràn đến phần tay, tại dàn mua trên da bảy biện da quỷ dị thay đổi dần sắc thái. Mặc dù tại tỏi bao trùm bên dưới mảnh này tím xanh cũng không dễ thấy, nhưng theo Miêu Hữu Phương, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Máu ứ động biên giới bảy biện da lông vũ trạng dướng máu thủ dấu vết, cùng khu trung ương màu tím sẫm sưng tấy hình thành so sánh rõ ràng. Kỳ quái hơn chính là mu bàn tay nơi mảnh kia tụ huyết, hình dạng giống con triển khai cánh nhiều con rơi, đốt ngón tay ở giữa da rẻ trưởng duy trì khắc thường trắng xám. Làm Miêu Hữu Phương ngón tay nhẹ nhàng nén máu ứ động khu bực lúc, có thể cảm giác được dưới da tổ chức dị thường sốt, giống như là hòa tan hoàng thua thiệt. Mà cái gọi là da ấm lên cao kỳ thật chỉ là tỏi tay làm kích thích đưa đến cục bộ xung huyết. Theo kiểm tra sâu xấu, một cỗ hỗn hợp có mục nát tỏi vị cùng lao niên mùi hôi cơ thể mùi lạ từ đông băng bên dưới chui ra ngoài, hôn đến hắn không thể không nghiêng đi đầu lấy hơi. Nhất kỳ quặc chính là, kia thế bị tỏi giã bao trùm bong bóng biên giới dị thường chỉnh tề, giống như là bị người dùng công cụ tỉ mỉ gây ra đến. Mà máu ứ động khu cùng bình thường da rẻ chỗ giao giới, thình lình giữ lại mấy đạo móng tay bóp thủ giống như cực nha hình ấn ký. Lão nhân gia, gần nhất ngài có hay không chịu tội ngoại thương? Miêu Hữu Phương nghệ nói. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa khẽ giật mình, hắn nhìn kỹ người bệnh da rẻ, đích xác có chút nghệ đề. Không bị qua ngoại thương. Lão nhân cho một cái khẳng định phúc đáp. Không phải loại kia bị va chạm, ngài suy nghĩ kỹ một chút, có hay không bị hào sao cứng rắn đồ vật nhẹ nhàng đụng phải chỗ này? Miêu Hữu Phương may mắn là kiên nhẫn tuân nghệ. Chương 787, mười không trị. Chương 787, mười không trị. Hỏi tới mấy phút, Miêu Hữu Phương thậm chí vi phạm không thể hướng dẫn thức hỏi thăm nguyên tắc, người bệnh mới nhớ tới đích xác từng có ngoại thương sự. Lão sư, ta kiến nghị đập cái phim. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa vậy hoài nghi người bệnh là ngoại thương đưa đến, lập tức cho mở phim. Nhưng đến liền xem bệnh lao thái thái cùng nàng người yêu cũng không cao hứng, bắt được liền bắt đầu nói rung dài, trong miệng nói chúng ta vậy không đau nào có cái gì gãy xương đập cái gì phim, ta không có tiền đập không được phim, ngươi liền đem mụn nước cho ta xử lý là được loại hình nói. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cũng không có đem cái này đại phiền toái trực tiếp ném cho Miêu Hữu Phương, mà là kiên nhẫn cùng người bệnh người nhà giao lưu. Bất quá người đã già, tính tình vậy quả tưởng, mặc kệ khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói cái gì, cái này vợ chồng già đều nghe không vào, liền nói bản thân không có tiền, mà lại cánh tay không đau, chính là có cái bong bóng, đem bong bóng đẩy ra là tốt rồi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cũng không còn biện pháp, cuối cùng nhất chỉ có thể thỏa hiệp. Lão nhân gia, nếu là không muốn làm kiểm tra cũng được, ngài cho ta ký tên là được. Ngoài cửa còn có ô ương người bệnh trở lấy liền xem bệnh, tất nhiên hai người bọn họ không nguyện ý làm kiểm tra, khám gấp bác sĩ ngoại khoa cũng không còn cưỡng cầu. Nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Trong phòng khám có giám sát thiết bị, hình ảnh, thanh âm đều có thể lưu giữ, tránh ngày sau người bệnh đến tìm phiền phức. Ký tên sau, ngài đi giao nộp, ta cho ngài đem bong bóng xử lý một chút. Cái gì? Còn muốn giao nộp? Lão đầu lập tức nhảy dựng lên, xem ra không hề giống hơn 70 tuổi lão nhân. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng bất đắc dĩ, lão nhân ra kia thân thể nhìn xem so với mình còn tốt hơn. Ngươi, lão đầu tay chỉ khám gấp bác sĩ ngoại khoa cùng Miêu Hữu Phương, các ngươi mở hắc điểm à, liền xử lý một chút bong bóng, lại muốn tiền. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa căn bản không để ý lão đầu này hung hăng càng quái, đem bọn hắn không thèm đếm xỉa đến, bắt đầu kêu tên, gọi vị kế tiếp người bệnh tiến đến. Khoa cấp cứu luôn luôn rối bời, kỳ thật Miêu Hữu Phương đều sớm thói quen, hắn cũng không xem rơi hung hăng càng quái lão đầu và lão thái thái, bản thân đi làm việc bản thân. Đem trong tay việc xử lý xong, vừa thanh tịnh một lần, khám gấp bác sĩ ngoại khoa đem Miêu Hữu Phương kêu đến. Tiểu Miêu a, hai ta bị khiếu nại rồi. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình. Không có việc gì, lâm sàng bác sĩ nào có không bị khiếu nại. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cười cười, có giám sát thiết bị, chúng ta nên nói đều nói rồi. Hắn nhìn xem Miêu Hữu Phương, an ủi, đến lúc đó sở y tế tìm ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi đừng hoảng là được. Nhưng ta không phải thực tập sinh, Miêu Hữu Phương có chút sợ hãi. Không có việc gì, đến giúp đỡ bác sĩ nhiều hơn nhiều, không kém ngươi như thế một cái. Lại nói, ngươi lại không nói nhầm. Nói trở lại, lần này cần không phải ánh mắt ngươi nhọn, ta liền đem gãy xương cho bỏ lỡ đi. Vừa rồi mở ra bao, ta bị tỏi mùi vị vân dòng chảy nước mắt, không thấy rõ ràng. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa rất thưởng thức Miêu Hữu Phương, hắn không ngừng tán dương. Có thể Miêu Hữu Phương thấp thỏm trong lòng, không phải một đôi lời khích lệ có thể bứt lên. Lại bận rộn một hồi, Miêu Hữu Phương vẫn cảm thấy thấp thỏm trong lòng, hắn tìm rồi cái yên lặng vị trí cho La Hạo gọi điện thoại. Bản thân vẫn là nghiên không học sinh, cái này liền để người bệnh cho khiếu lại rồi. Miêu Hữu Phương rất ủy khuất cho La Hạo nói một lần chuyện đã xảy ra, không có nói ngoa, chỉ là đơn giản miêu tả. Hả, là như thế này a? La Hạo quay người ngồi vào trên chỗ ngồi, từ tốn nói, tiểu Miêu ngươi muốn hỏi cái gì? Miêu Hữu Phương ngơ ngẩn, ngượng ngùng không biết nên thế nào nói. Tâm tình có chút phức tạp, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Truyền thống y học bên trong có 10 không trị. Đệ nhất đâu, không tin thầy thuốc không trị, không tin bác sĩ, đối phương án trị liệu cầm hoài nghi, mâu thuẫn thái độ, khó mà phối hợp trị liệu. Giấu bệnh sợ thầy người không trị, giấu giếm bệnh tình, né tránh chạy chữa, đến chế trị liệu thời cơ, làm bệnh tình tăng thêm. Muốn tung ham mê nữ sắc, sinh hoạt thường ngày vô thường người không trị, sinh hoạt phóng túng vô độ, không chú trọng làm việc và nghỉ ngơi cùng dưỡng sinh, vi phạm thân thể quy luật. Ẩm thực không tiết, thích rượu khói người không trị, và uống bạo thực, kén ăn, hoặc quá độ uống rượu hút thuốc lá, tổn hại tạng phủ công năng. Ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng, tính tình táo bạo người không trị, không kiềm chế được nỗi lòng, tính khí nóng nảy, bất lợi với khí huyết điều hòa cùng trị liệu khai triển. Ra vẻ hiểu biết, tự tác chủ trương người không trị, đối y học kiến thức nửa đời, tự tiện sửa đổi phương án trị liệu hoặc dùng thuốc. Bần bệnh đan sen, không có tiền trị liệu người không trị, bởi vì kinh tế nghèo khó vô pháp thu hoạch cần thiết trị liệu tài nguyên. Ân, cái này muốn biện chứng nhìn, người lĩnh hội tinh thần là được, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Lại có chính là bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, mê tín quỷ thần người không trị, bệnh tình nghiêm trọng lại từ bỏ y học trị liệu, gửi hy vọng với mê tín thủ đoạn. Cao tuổi thể suy, hình thắng mảnh rẻ người không trị, thân thể cực độ suy yếu, tạng phủ công năng suy kiệt, khó có thể chịu đựng trị liệu. Lâu phục canh thuốc, không thể thụ thuốc người không trị, trường kỳ dùng thuốc sau thân thể đối dược vật không kiên nhẫn thụ, trị liệu khó mà có hiệu quả. La Hạo nói một tràng, vậy mặc kệ Miêu Hữu Phương có hay không ghi nhớ. Tiểu Miêu, ngươi nói 10 không trị đúng hay không? La Hạo nói xong sau hỏi. Không đúng. Miêu Hữu Phương không chút do dự cho mình đáp án. Tỷ như nói đâu? Tỷ như nói bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, mê tín quỷ thần người không trị, bệnh tình trầm trọng nguy hiểm đương nhiên muốn trị liệu, nếu là không có bệnh, ai lại nguyện ý đến bệnh viện đâu? Miêu Hữu Phương hồi đáp. La Hạo không có đánh gãy Miêu Hữu Phương lời nói, nghe hắn nói tiếp. Mê tín quỷ thần, loại này ngược lại là có thể, nhưng phòng chăm sóc đặc biệt, ICU, ý nghĩa tồn tại không phải liền là trị liệu gấp trầm trọng nguy hiểm chứ sao? La lão sư ngài nói 10 không trị, giống như là sinh ý. Khó đến không phải sao? La Hạo mỉm cười, bệnh viện không kiếm tiền, không có công tích tiền thưởng, ngay cả mình kế sinh nhai đều duy trì không đi xuống, thế nào toàn tâm toàn ý đi chữa bệnh? Miêu Hữu Phương trầm mặc, cũng không biết có hay không nghẹn họng nhìn chân chối. Người hãy nói một chút. Cao tuổi thể suy, hình thắng mảnh rẻ người không trị. Điểm này vấn đề cũng rất lớn, hiện tại trong bệnh viện chỉ ít một nửa người bệnh đều phù hợp điểm này. Miêu Hữu Phương tiếp tục nói. Đúng, sau này đâu? Rồi mới. Ôi, ta liền như thế tùy tiện nói chuyện. Cái gì 10 không trị, kia cũng là đồ cổ, ta với ngươi nói qua đi. Kiến quốc trước Ma Đô Đế Đô Lào Y quản có như thế một câu mau đem người nâng ra ngoài, bệnh quá nặng, chết ở ta chỗ này không may mắn. Miêu Hữu Phương trố mắt. Lời này còn có thể nói ra miệng. Muốn nói lúc trước bác sĩ địa vị là thật cao a nào giống hiện tại, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Có chút ủy khuất chỉ ủy khuất một điểm, không có cái gì. La Hạo cười cười, ai còn không bị khiếu nại đâu. Ngươi gọi điện thoại cho ta, có hai cái khả năng, một là ngươi chỉ là không nhập học nghiên cứu sinh, bị khiếu nại sau khả năng có phiền phức. Hai đâu, ngươi nghĩ không biết tại sao, rõ ràng chẩn bệnh chính xác, nhưng người bệnh cũng không công nhận. Đúng, là lão sư. Miêu Hữu Phương ứng tiếng. Chuyện thứ nhất, ta sẽ cùng Diệp sở trưởng chào hỏi, đã nói qua, gặp được sự tình, tỉ như nói hiện tại, ta lại nói một tiếng cũng liền được rồi, ngươi không cần lo lắng. Một chuyện thứ hai, là chính ngươi vấn đề. Dắt. Trang Yên khẽ giật mình. Nàng đều sớm nghe rõ là thế nào chuyện, rõ ràng là người bệnh cùng người bệnh người nhà cố chấp, không nói đạo lý, thế nào có thể nói là Miêu Hữu Phương sự tình đâu. Ngươi ở đây tra ra mặt này làm qua, ta đến đại học y khoa một viện một năm dưới, không thiếu lại. Công lao của người nào? Lão Mạnh công tác làm thực tế, mới có không thiếu lại. La Hạo nói đến đây, nhìn thoáng qua Mạnh Lương Nhân. Mạnh Lương Nhân không có bị như thế ngay thẳng khích lệ qua, cũng có chút vào đầu. Hắn không biết mình là nên xấu hổ cười vẫn là hẳn là sắc mặt như thường. Đừng lo lắng, ngươi muốn để tâm chính là thế nào cùng loại này người bệnh câu thông, thế nào có thể làm đến bọn hắn hài lòng. Đây là EQ một bộ phận, đương nhiên biết sẽ không là không sao cả, nhưng này dính đến ngươi có thể hay không tiến bộ. La Hạo, ngươi thế nào như thế cha mùi vị mười phần nói chuyện. Trần Dũng đối La Hạo thuyết pháp rất bất mãn. Được, ta và Diệp sở trưởng, khoa cấp cứu chủ nhiệm chào hỏi, phiếu lại sự tình ngươi đừng lo lắng. Còn như người sau, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Tốt La lão sư. Cúp điện thoại, Trần Dũng nhìn chằm chằm La Hạo, "La Hạo, ngươi cho đề mục là không phải quá khó khăn. Trần Dũng, nếu là ngươi đụng phải loại này lao đầu, lão thái thái làm sao đây?" Hái khẩu trang. Trần Dũng khẩu trang giật giật. Trần Dũng trên mặt cực kỳ chặt chẽ mang theo hai tầng khẩu trang ngoại tầng là tiêu chuẩn N95 phòng hộ khẩu trang, màu lam nhạt không tơ lụa vải mặt ngoài mang theo nhỏ xíu nếp nhăn, kim loại mũi kẹp ở hắn sóng mũi cao bên trên ép ra một đạo sâu đậm vết lõm biên giới nơi đã có chút trắng bệnh. Hai treo dây thun thật sâu siết tiến hai sau, đem hắn thai ép tới có chút đỏ lên. Tầng bên trong là một lần ngoại khoa khẩu trang, trắng đoán ngoại tầng đã có chút ẩm ướt, theo hô hấp của hắn rất nhỏ chập trùng o hai tầng khẩu trang chồng mang để hắn cảm đường nét lộ ra càng thêm sắc bén, lúc nói chuyện khẩu trang mặt ngoài quy luật lõm lại nâng lên, giống như là một loại nào đó đè nén thở dài. N95 khẩu trang phải phía trên cái kia nho nhỏ màu đen ký tên một kia là hắn dùng bút đánh dấu viết chữ, cuối cùng nhất một bút kéo rất dài, giống như là muốn đem sở hữu không nói xuất khẩu lời nói đều phong ấn tại cái này tấc vùng ở giữa. Hai tầng khẩu trang biên giới ngẫu nhiên ma sát phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, giống như là một loại nào đó không lời cảnh cáo. Hái khẩu trang, ngược lại là đơn giản, có thể La Hạo biết rõ cái này chiều chỉ có Trần Dũng có thể sử dụng. Nếu là đổi mình cũng sẽ không có vấn đề, bản thân có lao nhân duyên, lao đầu lao thái thái nhìn chính mình cũng giống như là nhìn nhà mình nhi tôn nhất dạng. Nhưng những này đều không phù hợp miêu hữu phương tình cảnh. Lão Mạnh, ngươi nói thế nào xử lý? Trần Dũng hỏi. Nói không nên lời, thế nào rằng đâu? Mạnh Lương Nhân nghiêm túc nghĩ rồi vài giây đồng hồ, vinh vô thường thế, nước vô thường hình, gặp được bất đồng người muốn nói bất đồng nói. Có người lấn yếu sợ mạnh, có người ăn mềm không ăn cứng, cùng La giáo sư, Trần bác sĩ ngài hai vị không cách nào so sánh được. Lão Mạnh nói, khoát khoát tay, trực tiếp nhận sợ. Tiểu Miêu còn nhỏ, không biết hiện tại lòng người khác xưa. Trang Yên nói. Lòng người khác xưa, tiểu trang ngươi cũng đừng như thế nói. La Hạo cười nói, cổ đại người cũng không còn ngươi nói như vậy tốt. Tỷ như nói a, tư trị thông dám lời mở đầu chính là Triệu Tương Tử cố sự. Vị này có chút ý tứ, cha hắn qua đời thời điểm cùng hắn ở giữa có câu thông, trên sách nói vô cùng kỳ diệu, nhưng đoán chừng phụ tử đều có ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Trang Yến hỏi. La Hạo lại không trực tiếp trả lời, mà là cười nói, tổ chức tang lễ thời điểm, đem hắn anh rể mời tới. Tỷ phu hắn là xung quanh một cái tiểu quốc quốc quân, một mực đề phòng Triệu Tương Tử, biết rõ hắn là cái gì người. Sau đó ra xong quản linh cứu, lúc ăn cơm, Triệu Tương Tử sắp xếp người dùng thịt nướng nổi lớn đem hắn anh rể cho đập chết môn. Tỷ hắn tự sát, Triệu Tương Tử mang người diệt cái kia tiểu quốc. Đây chính là lòng người, không có cái gì cổ không cổ. La Hạo đem thoại để kéo trở về, truyền thống y học bên trong 10 không trị, đều là tiền nhân kinh nghiệm tổng kết, tại sao cái này không trị kia không trị? Còn không phải có y náo sao? Ta coi là y náo là gần nhất mới có. Ôi, ngươi cũng muốn cùng lão Mạnh thật tốt học. La Hạo nói. Mạnh Lương Nhân có chút co gắp, đứng ngồi không yên. Bị La Hạo khen hai câu, còn không bằng bị La Hạo mắng hai câu đến thoải mái. Chỉ là La Hạo cho tới bây giờ không có mắng qua bản thân, lão Mạnh tay cùng chân cũng không biết nên thế nào thả. Ý mã lão Mạnh, diễn kịch diễn qua a. Trần Dũng cười giải vây, không có việc gì ta đi trước. Ta vậy đi rồi, vất vả lão Mạnh rồi. Cơ tối cho các ngươi đặt trước được rồi, ăn uống no đủ đem hồ sơ bệnh lý nhìn một lần. La Hạo quay người ra cửa. Thằng đến nghe tới tiếng bước chân đi xa, Mạnh Lương Nhân mới thật dài thở một hơi. Lão Mạnh, ngươi đây cũng quá khoa trương, không đến nỗi không đến nỗi. Nam viện lão tổng cười nói. Lão tổng, ngươi không biết. Lão Mạnh thở dài, ta hiện tại càng làm càng cẩn thận hơn cẩn thận. Ta cuối cùng cảm thấy náo quỷ ho. Nam viện lão tổng cùng Trang Yên cũng không biết lão Mạnh đang nói cái gì. Có thể là một cái ảo giác đi, ta cuối cùng cảm thấy tiểu Mạnh có bản thân ý thức tự chủ. Lão Mạnh nói, mà lại chuyện này là giáo sư cũng biết. Ngươi cũng đừng náo. Nam viện lão tổng khinh thường nói. Ai, kỳ thật nhân công trí tuệ từ đầu đến giờ, tính đến máy tính thời gian, cũng bất quá mấy chục năm, một cái búng tay. Trang Yên an ủi, có chút đồ vật giải thích không rõ ràng cũng bình thường. Không phải, cái loại cảm giác này rất rõ ràng. Lão Mạnh kiên trì. Đừng làm rộn, đúng lão Mạnh. Sắc Bách Khoa Chu tỷ muốn làm tiệc thăng học, ngươi cầm bao nhiêu tiền hồn bao? Nam viện lao tổng hỏi. Ta không biết chuyện này. Lão Mạnh thành thành thật thật hồi đáp. Ách. Nam viện lao tổng khẽ giật mình, biết rõ lão Mạnh lai mượn, cùng Chu tỷ không quen, sẽ không cho hắn đưa thì mời. Ngươi nói thật sự là, thi hơn 300 phần, còn muốn xử lý tiệc thăng học. Nam viện lao tổng lại nhải. Hắn rõ ràng có chút không cao hứng, tinh khiết phát tiết cảm xúc. 30 không điểm cũng không cảm thấy ngại bài rượu. Cái này không tinh khiết tạ sư yến biến bồi tội yến mà. Nam viện lao tổng cầm một cái tuyên truyền đơn, cuốn thành giấy cái thùng. Tại lòng bàn tay gõ được bảnh vang, ta kiến nghị đổi tên gọi câu thông yến câu thông cái gì đâu. Câu thông tiếp sau đi học cho giỏi thôi. Trang Yên cười ha ha nói, ngươi cho là điện tín phục vụ khách hàng đâu. Tôn kính gia trưởng, ngài hài tử lần này nhân sinh thành tích cuộc thi vì 31 điểm, kiến nghị học lại hoặc lựa chọn lam tường. Kia được mở hai bàn, lão Mạnh cũng tới góp thú, hắn bẻ ngón tay tính, một bản cho bằng hữu thân thích biểu diễn hài tử nhà ta chỉ là phát huy thất thường, một bản chuyên môn cho chủ nhiệm lớp dập đầu một lao sư à, giới này học sinh ngài coi như tịch thu qua. Nam viện lao tổng cười nói, các ngươi hiểu cái gì? Nhân ra đây là tri thức cải biến vận mệnh chủ đề đến hội, để quý khách tận mắt chứng kiến 30 không điểm là thế nào cải biến khách sạn buôn bán ngạch vận mệnh. Nhưng nói trở lại, ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền hơn bao? Lão Mạnh hỏi. 500 tối đa, thực sự là. Nam viện lao tổng nói, biểu lộ có chút biến hóa, hắn thận trọng nhìn xem Mạnh Lương Nhân, "Lão Mạnh, hiện tại không nhường xử lý tiệc thăng học, chủ nhiệm nhà hài tử thi đậu hiệp hòa, ngươi và tiểu trang chuẩn bị bao nhiêu tiền hơn bao?" Một câu, bị hắn nói phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng may sự tình liền như thế vấn đề, tất cả mọi người hiểu. Lão Mạnh nhìn thoáng qua Trang Yên, lão lao thật nói, "Ta chuẩn bị bao 2000 hơn bao, tiểu trang đâu?" "Giống như ngươi." Trang Yên trồng lên hạt sùn mị ủ, thuận miệng hồi đáp, "Đúng Lão Mạnh, hai ta bao một đợt, ta tránh khỏi mua hơn bao." "Đúng rồi, ngươi nếu là đi lấy tiền, giúp ta vậy lấy 2000, ta một hồi chuyển cho ngươi." Chậc chậc, Nam viện lão tổng trong lòng xách vài tiếng. Lão Mạnh cùng tiểu trang cho 2000, bản thân không thể được. Mình là thẩm tự tại thẩm chủ nhiệm nghiên cứu sinh, đương thời lưu lại chủ nhiệm thế nhưng là rơi xuống chút công phu, ít nhất phải 5000. Lại là một bút đồng tiền lớn phải tốn ra ngoài, Nam viện lão tổng có chút phiền não. Dành thời gian kết hôn, sinh con, nhất định phải đem số tiền kia cho thu hồi lại, Nam viện lão tổng cái kia trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi, lão Lục giống như có rồi cái bạn gái. Nam viện lão tổng trong lòng suy nghĩ kết hôn, lập tức nghĩ tới số 66 kỹ sư. A, thật sự a, là nghiêm chỉnh bạn gái sao? Trang Yến hỏi. Không biết đứng đắn hay không, dù sao nói là massage chân nhận biết, trước mấy ngày ta đã thấy, trẻ tuổi xinh đẹp. Trẻ tuổi xinh đẹp có thể coi trọng lão Lục. Trang Yến hỏi. Thế nào không đi làm dẫn chương trình nhiều kiếm tiền. Lão Mạnh vậy phụ hòa nói. Nói là dẫn chương trình không làm nổi, lúc này mới ra tới làm đủ tắm. Ta nghe lão Lục nói, giống như trước đó đi Thanh Đảo kia mặt một cái phòng làm việc trực tiếp chốt hàng, trả lại cho ta nhìn ảnh chụp, có xe sang cái gì. Nếu là không biết đến, còn tưởng rằng các nàng thời gian qua được nhiều tốt đâu. Sau đó ta đoán chừng những cái kia xe sang cái gì đều là thuê, hay cùng mổ heo bàn không sai biệt lắm. Nam viện lao tổng giải thích nói. Cái kia cũng không đến nỗi a. Lão Mạnh hơi nghi hoặc một chút. Nói là vừa mới bắt đầu bán đồ vật vẫn được, kiếm không ít, một tháng thế nào đều có thể có một hơn bạn. Sau đó chốt hàng đến rồi cái đại ca, bọn hắn 90 tiến hàng bán 120, vậy đại ca trực tiếp bán 80, xinh xinh đem các nàng phòng làm việc cho ép buộc nửa chết nửa sống. Đây coi như là ác tính cạnh tranh đi, kia mặt vậy không kiếm tiền a. Trang Yên trồng xong một cái hạt sùn mị cụ, trở lại tòa hạ. Sau đó lại, đang nói, cửa phòng làm việc đông một tiếng, một cái nhân khí hử hử xuống tới. Lý tỷ, y y tá trưởng. Văn phòng bên trong mấy người lập tức trầm mặc, tim đều nhảy đến cổ rồi. Y y tá trưởng như thế một bệnh viện, nhất định là có chuyện, chẳng lẽ lại là bảo hiểm y tế kia mặt xảy ra vấn đề. Thật sự là đau đầu, không biết phải phạt bao nhiêu tiền. Lão tổng, ngươi cho ta xem cái đồ vật. Y y tá trưởng đem điện thoại di động bung ra trên mặt bàn. Nam viện lão tổng run lên, y y tá trưởng, chúng ta tháng này dược phẩm so cùng bảo hiểm y tế số định mức cũng còn tốt à, ngươi nghĩ cái gì đâu? Y tá trưởng trừng nằm viện lão tổng liếc mắt, theo sau lo lắng nói, con trai ta về nhà. Ừm. Sử nữ bằng hữu, ngươi không hài lòng? Nam viện lão tổng lập tức sống lại, vui sướng hỏi. Loại kia bắt quái khí tức đã tràn ra ngoài. Nếu là sử nữ bằng hữu là tốt rồi, nhà ai heo không đi ủi cải trắng. Nhưng bây giờ hài tử chỉ biết chơi, ngay cả bạn gái đều không nơi. Y tá trưởng nói. Vậy ngươi cho ta xem cái gì? Trở về mấy ngày cùng ta thẳng thắn, nói hắn ở bên ngoài mượn 3 vạn cho vay qua mạng. Ta. Xong, lão Mạnh lập tức sửng sốt, nằm viện lão tổng vậy sửng sốt. Lý tỷ, ngươi có phải hay không cho ngươi nhi tử tiền sinh hoạt thiếu a? Ta lên đại học thời điểm cha ta một tháng cho ta 2000, số tiền kêu bên trên nghiên cứu sinh thời điểm cũng không đủ xài. Trang Yên nói, ta trở về lại phàn nàn lại nũng nịu, mới cho ta tăng tới 2500. Hắn một tháng hoa 3000. Y tá trưởng làm cái phẫn nộ thủ thế, theo sau cả người đều hề vải xuống dưới, giống như là khí cầu bị bung khí. Lao tổng, tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem, nếu là mượn cho vay qua mạng đi cược, về nhà ta đem hắn chân đánh gãy, đi khoa chỉnh hình nằm viện. Không đến nỗi, không đến nỗi. Thế nào không đến nỗi? Đem hắn chân đánh gãy, điện thoại di động tịch thu, mức độ nghiện không còn là tốt rồi. Ý của ta là, ngươi khả năng đánh không lại con trai ngươi. Nằm viện lao tổng nói. Y tá trưởng ngơ ngẩn. Đích xác, nhi tử nhân cao mã đại, dáng người cao lớn, bản thân nếu là hạ tử thủ, hắn một cái phản kháng. Y tá trưởng lập tức nhớ lại trải qua tin tức mấy món sự, nhất là cái kia đỉnh cấp học phủ giết mẫu thân, giấu thi tủ lạnh, lại khắp nơi vay tiền xuất ngoại cái kia thiên tài nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Một cỗ ủy khuất sông lên đầu, y tá trưởng nước mắt lách cách đến rơi xuống. Ai, bây giờ hài tử là thật không bất lo, lão tổng ngươi nắm chắc thời gian nhìn xem. Mạnh Lương Nhân đứng dậy, đem công tác giao cho Tiểu Mạnh theo sau đi đến nằm viện lão tổng bên người, ngươi biết thế nào cha sao? Bình thường đều là ả lìm cùng mẹ chặt thanh toán, nhìn xem nước chảy có thể hay không đối được. Nằm viện lão tổng nhìn thoáng qua y tá trưởng. Con trai ngươi thích dùng cái gì thanh toán? Mẹ chặt. Nam viện lao tổng hỏi khóa bình phong mật mã, mở ra điện thoại di động, lại mở ra mẹ chặt. Hắn thận trọng, tận lực không đi đụng chạm người khác tư ẩn, điểm tiến túi tiền bắt đầu nhìn nước chảy. Rất nhanh, Nam viện lao tổng cùng lão Mạnh đô mắt tròn váng. Thế nào chuyện? Y tá trưởng cảm giác được tâm tình của bọn hắn dị thường, liền truy vấn. Y tá trưởng là thật lo lắng nhi tử dính vào ăn uống cá cược chơi gái cái gì, hiện tại tưởng tượng, nếu có thể an an ổn ổn tốt nghiệp đại học trở về tìm một công việc, đó chính là tốt nhất đại cát. "Thì, ngươi bình thường ở nhà nấu cơm sao?" Nam viện lao tổng hỏi. "Làm a, làm sao rồi?" "Ách, Mạnh Lương Nhân do dự một chút, "Lý tỷ, con trai ngươi một ngày ăn 8 bỗng nhiên, bữa bữa thức ăn ngoài, còn không tính phòng ăn." "Cái gì?" Ý tá trưởng lập tức nghe không hiểu. "Kéo cái tờ đơn." Nam viện lao tổng xuất ra bản thân điện thoại di động, "Lão Mạnh, ngươi đem đặt trước thức ăn ngoài tiền nói một chút, ta để tính, đại khái có cái đo đếm." "Được." Lão Mạnh bắt đầu niệm, Nam viện lao tổng bắt đầu tính toán. Kết quả bên trên cái học kỳ 3 tháng đến tháng 7 mấy tháng này trong lúc đó, ăn hết cơm cùng đồ ăn vặt sẽ dùng hơn 3 vạn. "Lý tỷ, yên tâm đi, con trai ngươi đều dùng đến ăn." "Cái này sao có thể yên tâm sao, đến bệnh viện kiểm tra một chút." Trang Yên rất nghiêm túc nói, "Bạn uống bạn thực, dù sao cũng nên có một vấn đề đi." "Ách." Lão Mạnh tưởng tượng, tựa như là chuyện như vậy. "Tiểu Trang, có thể là cái gì bệnh?" "Tinh thần tâm lý tật bệnh, tỷ như nói hệ thần kinh tham ăn chứng, đặc trưng là lật ngược phát tác bạo thực sau thông qua thuốc nôn, quá độ vận động để ngủ, thường nương theo hợp lực, lo nghĩ. Lại có chính là bạo thực chứng ngại, đặc trưng là trong thời gian ngắn thu hút đại lượng đồ ăn, nhưng vô bổ thường hành vi, thường nương theo xấu hổ cảm giác. Tại nước Mỹ hẹn 2.8 người trưởng thành bị bệnh, nữ tính nhiều với nam tính. Còn có chính là bệnh trầm cảm, chương 788, ngay cả công tích đều mở không ra, còn muốn đóng cao ốc chương 788, ngay cả công tích đều mở không ra. Còn muốn đóng cao ốc tốt tốt tốt phương hiệu bực bội cùng trước người phía sau tài xế một đợt tuổi còi, hôm nay không biết thế nào làm, dòng xe cộ chậm chạp. Nhìn thoáng qua thời gian, đến trễ là tất nhiên. Mặc dù phương hiệu thân là phòng chủ nhiệm có chậm hay không đến đối với hắn tới nói không phải sự tình, nhưng ngăn ở giờ cao điểm hắn vậy không vui. Thành phố Trường Nam nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng, sớm trời tối gió lớn liền như vậy một hồi, một năm cũng sẽ không có một lần trước mắt loại tình huống này. Nếu là chậm chạp tiến lên còn có thể có chút hy vọng, mấu chốt là trước mặt xe một mực ngừng lại bất động, cái này khiến phương hiệu càng thêm nôn nóng. Dù là hôm nay không có chậm xem bệnh giải phẫu chờ lấy lên này, Phương Hiểu vậy không thích dừng ở trên đường chờ lấy. Hắn dứt khoát xuống xe, đưa mắt nhìn ra xa, xe long rất xa nhìn không thấy cuối cùng. "Người anh em, thế nào vấn đề?" Phương Hiểu quen thuộc cùng bên cạnh tài xế nói chuyện tiếng. "Không biết ta, có phải là hai nạn xe cộ hay không? Cái này sáng sớm, có thể là cha uống rượu lái xe." Phương Hiểu bổ sung một điểm. "Trước kia cha uống rượu lái xe, loại chuyện này mấy năm gần đây thường xuyên phát sinh, đêm qua uống nhiều rồi, trong máu còn có cồn không có thay thế ra ngoài, cha một cái chuẩn. Mà lại cùng tối hôm qua uống rượu không giống, tài xế đều không ý thức, có ý thức cũng bị chắn chật như nêm cối. Chỉ bất quá loại này cha uống rượu lái xe hình thức quá mức với âm hiểm, bị đánh vô số đường dây nóng điện thoại sau gần nhất đều không lại điều tra." Nói chuyện phía vài câu, đại gia tính tình đều rất táo bạo, Phương Hiểu cũng biết ý trở lại trên xe bắt đầu soát video ngắn. Xe sông đang thong thả tiến lên, chậm làm cho lòng người nát. Không biết tránh thoát nhiều, Phương Hiểu cảm giác xe tại run nhẹ nhẹ. "Thế nào chuyện?" Phương Hiểu đóng lại điện thoại di động, nghe phía bên ngoài có tạp âm. Hắn quay cửa kính xe xuống máy mắt, một cỗ tiếng gầm như là thực chất hóa nắm đấm đối diện đập tới loa công suất lớn bên trong lấy tối nguyên dân tộc phong bị gia tốc đến 1.5 lần nhanh, điện tử nhịp chống lẫn vào kén xô nạ hí dài, giống đem máy khoan điện trực tiếp đâm vào màng nhĩ. Đáng sợ hơn là thanh âm to lớn, truyền tới từ xa xa, Phương Hiểu thậm chí có thể trông thấy bị to lớn tạm âm chấn động đến bụi đất tung bay. Nguyên lai là bạo tàu đoàn. Phương Hiểu thật tốt bất đắc dĩ. Bình thường bọn hắn không đi tuyến đường này, đều dọc theo lao động hồ phụ cận vận động, hôm nay đây là làm sao rồi? Từ xa nhìn lại, Phương Hiểu trầm mặc. Bạo tàu đoàn đội hình có thể xưng quân sự hóa quản lý, hàng phía trước 8 cái xuyên huỳnh quang phấn quần áo thể thao bác gái tạo thành mũi tên mỗi người trong tay giơ 2 chi cột giải lụa màu quảng trường một phiến, theo tiết tấu trái phải quét ngang, phiến xương bên trên tiểu linh đang đinh đương rung động. Trung gian phương trận các đại gia đạp trên đi nghiêm, chân thượng thanh một màu lão Bắc Kinh giày vải mỗi lần đập mạnh đều sẽ giơ lên một mảnh nhỏ bụi đất, giày đệ toạc chế phòng chân đính tại đường nhựa bên trên gầy ra rợn người chi chi âm thanh. Phía sau nhất mơ hồ có thể trông thấy hậu cần bảo hộ tổ, 3 cái đạp xích lô đại gia phụ trách vận chuyển tiếp tế. Trên xe chất đầy cốc giữ nhiệt cùng khăn mặt, tay lái bên trên treo ngay tại công thả quả táo nhỏ radio. 2 cái xuyên quần áo luyện công bác gái đẩy di động thay quần áo xe, trần xe bám lây che nắng trên dù in tịch dương hồng bạo tàu đội mã 2 triệu, nan dù bên trên còn mang theo 10 cái vang lên ong ong có thể về thức loa nhỏ. Cái này mẹ nó. Phương Hiểu bình thường nói đùa đều nói cái gì tổ chức độ loại hình, không nghĩ tới như thế một đám người tổ chức vậy mà nhìn xem đáng sợ như thế. Làm đội ngũ trải qua Phương Hiểu xe lúc. Hắn rõ ràng trông thấy dẫn đầu đại gia bên hông cài lấy đệ sĩ bèn nghi biểu hiện 98 giờ bờ tương đương với một đài máy cắt cỏ ở bên thai nổ vang. Đại gia loa khuyết âm thỉnh thoảng tuôn ra bén nhọn thiếu gọi, xen lẫn chú ý chỉnh tề. Bảo trì khoảng thời gian, chỉ lệnh. Có cái mang băng tay đỏ bác gái chuyên môn phụ trách kỷ luật tuần tra, trong tay đồng la mỗi nửa phút liền cạch gõ một cái, chấn động đến ven đường ngừng lại xe điện còi báo động tập thể rít gào. Đội ngũ cuối cùng hành phi phương trận xem ra càng ma huyễn dài 6 thước màu đỏ hành phi bên trên văn minh tập thể hình 4 cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Lại bị 8 cái vừa đi vừa nhảy giai mục tư vui vẻ vũ bộ bác gái kéo tới gợn sóng chập trùng. Các nàng trên chân đi nhanh dày chứa lấy lấy đèn, theo bộ pháp lóe ra quỷ dị lục quang, từ xa nhìn lại giống một đám tỏa sáng con rắn tại mặt đường di chuyển. "Đại gia." Phương Hiểu thay đổi một bộ mặt cười, ôn hòa vô cùng cùng bên người đi ngang qua lão nhân chào hỏi. "Chuyện gì? Các ngươi thế nào không đường đi bên trên đi à? Thay cái đội hình, ta tất cả mọi người nhanh lên. Có để hay không cho muốn nhìn lĩnh đội lá cờ?" Đội hình rối loạn lời nói là muốn chụp điểm hải kiểm. "Chụp, thao, phân." Phương Hiểu đối lý do này biểu thị đồng ý mở mịt nhìn xem đều nhịp đội ngũ ở bên người chậm rãi tiến lên, quay cửa xe lên. Đám người này chỉ ít đều 62 dám trêu chọc. Phương Hiểu thậm chí cảm thấy trong bọn họ có một nửa người đến rồi sở công an cũng không dám nói câu lời nói nặng trình độ. Tại trong bệnh viện, loại người này rất thường thấy, trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến, liền nói là nhồi máu cơ tim, càng nghĩ càng đau đầu. Phương Hiểu loại này lăn lộn không vui cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời như thế chặt lấy. Cũng may đã sắp kết thúc rồi, chờ mở qua cái này vào đường, mình nhất định muốn mở đến hạ tốc. Phương Hiểu trong lòng hung tợn nghĩ đến. Ngay tại cửa sổ xe muốn khép lại một nháy mắt, Phương Hiểu mơ hồ nghe tới hoa lan cỏ nhạc khúc âm thanh. A, cửa sổ xe lần nữa mở ra. Ngay tại bạo tàu đoàn khí thế hung hăng bá chiếm toàn bộ đường cái lúc, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận du dương hoa lan có âm nhạc thị chính xe phun nước chậm rãi lai tới, đầu xe hai bên phun nước quản giống con cua cái càng giống như mở ra, dưới ánh mặt trời vạch ra hai đạo lóe sáng nước hồ. Bạo tàu đoàn các ông các bà mới đầu còn không có kịp phản ứng. Lĩnh đội đại gia trong loa chính đặt vào khúc quân hành, thẳng đến đạo thứ nhất cột nước quét ngang mà qua, đem hàng phía trước sáu cái bác gái mình quang phấn quần áo thể thao tới thành rồi màu hồng đậm. Yêu cổ đội mặt trống nháy mắt hút no rồi nước, phát ra trầm muộn phốc phốc thanh âm, giống như là thả một chuỗi pháo lép. Ý mà nhưng dù cho như thế, Phương Hiểu kinh ngạc phát hiện bạo tàu đoàn đội ngũ vậy mà không có loạn. Các ông các bà y nguyên duy trì chỉnh tề phương trận, chỉ là động tác trở nên chậm chạp lên lụa màu hút nước sau nặng giống rẻ lau, thái cực phía nước nhẹp dính chung một chỗ, lét đi nhanh dày nước vào sau chậm mạch, dưới lòng bàn chân bắt đầu bốc lên đốm lửa. Toàn bộ đội ngũ như bị xoa bóp chậm thả khóa, tại hoa lan có ôn nhu giai điệu bên trong mở mịt dậm chân tại chỗ. Đẩy âm hưởng xe đại thúc phản ứng đầu tiên, cuốn quýt đi đoạt cứu hắn thiết bị, kết quả một cước đạp ở chân nước hành phi bên trên, cả người giống trong phim hoạt hình như thế trên không trung xoay một vòng mới rơi xuống đất. Thay quần áo trên xe che nắng ô bị cột nước sông đến đảo ngược tới, má hai chiều biển hiệu lệch cạch rơi vào nước đọng bên trong. Lĩnh đội đại gia loa tiến vào nước, không biết cái nào căn tuyến dựng sai rồi đột nhiên hoán đổi thành giọng trẻ con hình thức, bé thỏ con ai ra, giữ cửa mở một chút tại quỷ dị nhạc thiếu nhi âm thanh bên trong, bạo tàu đoàn cuối cùng bắt đầu bung lỏng. Có người vặn lấy dưới quần áo bảy, có người vung lấy rót đầy nước dày bãi, huỳnh quang lục phương trận dần dần tán loạn thành từng cái chật vật tiểu đoàn thể, cuối cùng lui trở về trên lối đi bộ. Xe phun nước tốc độ chậm chạp, khoan thai đi xa, trong hơi nước hiện ra một đạo cầu vồng. Trên đường cái nước đọng chiếu đến trời xanh, phản chiếu ra Phương Hiểu cuối cùng giãn ra lông mày. Theo chiếc thứ nhất xe taxi thăm dò tính thổi còi, đình trệ dòng xe cộ như bị giải trừ định thân chú, chậm rãi bắt đầu lưu động. Chỉ có mặt đường bên trên những cái kia bị sông rơi lông mi giả, cây quạt châm hoa cùng kính lão, chứng minh vừa rồi ma huyễn tràng cảnh cũng không phải là ảo giác không quá ma huyễn. Phương Hiểu khoái trá lái xe tiến lên, tại trong tiếng chiếu hậu nhìn thoáng qua bạo tàu đoàn chất vấn, trong lòng mừng rỡ. Để Phương Hiểu đi bên bực lẽ phải, hắn làm không được. Nhưng để Phương Hiểu nhìn xem chê cười, hắn nguyện ý vô cùng. Khẽ hát ngân nga, Phương Hiểu đi tới bệnh viện. Dù là bãi đậu xe dưới đất đã đầy ắp, Phương Hiểu cũng không còn bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Trước mắt hắn tràn đầy đều là xe phun nước đem bạo tàu đoàn suối thành ướt sũng dáng vẻ. Phải biết bạo tàu đoàn có thể nói là một cái ương ngạnh tồn tại, tuổi tác thiên đại, không ai nguyện ý trêu chọc loại phiền phức này, không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Thế là bạo tàu đoàn càng thêm không chút kiêng kỵ lên. Hy vọng xe phun nước tài xế không có chuyện gì chứ, Phương Hiểu ở bên ngoài tìm rồi một cái đặc biệt dừng góc vị trí ngừng xe, chờ giữa trưa tan ca sau bãi đỗ xe có vị trí lại đem xe đỗ vào đi. Đi tới qua bên trong, trật tự rành mạch. Tiểu Mạnh đang kiểm tra hồ sơ bệnh lý, cái khác bác sĩ đều ở đây làm lấy bản thân chuyện nên làm. Chủ nhiệm, hôm nay trong nhà có sự tình. Bận điệu lời nói tiểu đường tới, hôm nay cũng không còn giải phẫu. Một tên bác sĩ cùng Phương Hiểu nói. Ôi, trên đường gặp bạo tàu đoàn, chặn lại gần một canh giờ. Phương Hiểu cười ha hà nói. A, bọn hắn không phải ban đêm hoạt động sao? Ngươi không nghe nói sao, gần nhất sáng tạo văn minh thành thị, bạo tàu đoàn tựa như là danh thiếp. Chuyện này Phương Hiểu thật đúng là chưa nghe nói qua, khó trách bạo tàu đoàn đám người kia không có sợ hãi. Văn minh, đây chính là mẹ nó văn minh. Chủ nhiệm, chụp cộng hưởng từ phải xếp hàng 2 tuần. Một tên khác bác sĩ không có liền bạo tàu đoàn sự tình tiếp tục, mà là cùng Phương Hiểu phản là nói. Cái gì? Thế nào như thế lâu? Phương Hiểu khẽ giật mình, nhưng chợt rõ ràng là thế nào chuyện. Vậy còn làm chụp cộng hưởng từ sao? Bác sĩ hỏi. Ta cùng chụp cộng hưởng từ kia mặt liên hệ, cắm cái đội, dù sao muốn giải phẫu. Phương Hiểu không phải rất để ý chụp cộng hưởng từ kia mặt thế nào như thế lười. Bác sĩ tiếp tục phàn nàn nói. Không phải lười, là khác. Ta xem bọn hắn chính là lười. Hình ảnh kiểm tra thu nhập giảm xuống, truy cầu hàng vốn tăng hiệu suất. Đại lao bảng kế hoạch là hàng tiền lương thấp, đề cao kiểm tra sức khỏe thu nhập. Cái này hai đao toàn chặt khoa hình ảnh trên chán, chụp cộng hưởng từ có thể tốt đi một chút, nhưng chẳng tốt đẹp gì. Một phương diện, khoa hình ảnh đãi ngộ giảm xuống. Một phương diện khác, vì ủng hộ kiểm tra sức khỏe, lượng công việc lại tăng lên. Không phải liền là giảm lương 50 không có công tích tiền công, hơn nữa còn muốn không ràng buộc tăng ca sao? Yêu khô, không làm gan. Đại giới cũng chính là cho nghỉ thêm mang ý nghĩa công việc bình thường thời gian nhân thủ ít, công tác tính tích cực không đủ, lại có cái gì quá mức đâu. Kiểm tra làm không xong, vậy liền chậm rãi làm, toàn bộ hẹn trước xếp hàng chứ sao. Phương Hiểu vô cùng đơn giản đem trong này môn đạo cho bất thuận. Bọn hắn hàng rồi như vậy nhiều. Bác sĩ kinh ngạc. Bắt ép đúng không, ta cũng không rõ lắm. Hiện tại không nhường ăn cơm, cùng những khoa thất khác liên lạc đều ít. Phương Hiểu nói, chúng ta khoa là toàn viện duy nhất không có hàng tiền công, công tích khảo hạch còn có tiền thưởng cầm phòng. Đúng đúng đúng, ta hỏi ta đồng học. Hắn đều nhanh chết nghèo. Chủ nhiệm, là ngài làm công tác đi. Ngư bức. Các loại cầu vồng cái dám phân sấp mà tới, Phương Hiểu có chút hưởng thụ. Ôi, ta không thợ khéo làm. Phương Hiểu cười nói, nhưng mà, là bởi vì ta cũng có thể nói còn nghe được. Chủ nhiệm, khát phòng con mắt đều đỏ không được, ngài đến cùng thế nào làm. Đoạn thời gian trước, đại lão bản nhà nhi tử chơi bóng rổ thời điểm bộ mặt quẹt làm bị thương, tại chúng ta chỗ này làm giải phẫu muốn lưu sẹo, hắn khẳng định biết rõ à, thế là cho ta gọi điện thoại. Phương Hiểu nhớ tới trước đây không lâu sự tình, có chút đắc ý ta không được, nhưng ta phía sau có La giáo sư, nhân ra tại đế đô kia quen mặt cực kỳ. 10 phút, liên hệ Bắc Đại khoa miệng, tìm tới Mao giáo sư. Không khéo chính là Mao giáo sư không rảnh, chúng ta nơi này máy bay chuyến bay còn thiếu. Kia làm sao đây? Giao trộn. Phương Hiểu khinh bị nói, lái xe trực tiếp đi, 10 giờ sau đại lão bản nhi tử liền nằm ở trên bàn giải phẫu. Muốn nói đỉnh cấp bệnh viện trình độ kỹ thuật chính là cao, Mao giáo sư làm một tiếng, răng lại thực, bị dùng câu lại. Y mà chỉnh hình bệnh viện trình độ cũng liền như vậy chuyện, chân chính đỉnh cấp chỉnh hình bác sĩ ai đi loại kia bệnh viện tư nhân làm việc. Sở hữu bác sĩ đều kinh hãi từ trường ngây mồm, bọn hắn ngay cả nghe đều không đã nghe qua chuyện này. Trước mấy ngày cắt chỉ, cơ hồ nhìn không thấy vết sẹo, nghe nói nếu là không hài lòng nói có thể làm hai kỳ giải phẫu. Nhân ra Mao giáo sư cho La giáo sư mặt, đại lão bản nói cái gì là cái gì, toàn bộ nguyện vọng đều thỏa mãn. Liền xem như ao cầu nguyện bên trong, ha ha ha ha. Có chút lời quá đáng Phương Hiểu không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Mao giáo sư, đế đô khoang miệng nhị Mao, khẩu Bắc Hoa, làm lưỡi ung thư cái gì? Một đài ngoại thương tiểu phẫu, Mao giáo sư căn bản không đáng kể. La giáo sư cấp cứu qua một đầu chó nghiệp vụ, nửa bên mặt đều bị chém đứt, Mao giáo sư từ đế đô đến phi đao. Phương Hiểu đối thủ hạ các bác sĩ biểu lộ biểu thị hài lòng. Muốn chính là chỗ này loại không khỏi kinh hãi cảm xúc. Còn có chút những chuyện khác, Phương Hiểu cũng không có nói nhiều. Nếu là thông thường trong bệnh viện tầng chuyên gia, năng lượng thật có hạn, phi thường có hạn. Có thể đem giải phẫu làm tốt, không ra việc gì nhi cũng đã là tốt nhất đại cát. Nhưng La giáo sư là cấp cao chữa bệnh một cái chịu tượng ký hiệu, chuyện này Phương Hiểu bản thân lúc trước cho là mình hiểu, nhưng tự mình tiếp xúc sau mới biết được bản thân lúc trước cũng chỉ là biết sơ sơ. Trong nội viện khẳng định phải cho khoa ngoại tổng quát chính sách nghiêng, không vì cái gì khác, chỉ vì trong nội viện có thể liên hệ La giáo sư người chỉ có chính mình. Đã từng có vị vượt qua bản thân đi tìm La giáo sư, điện thoại đánh tới La giáo sư căn bản không có nhận. Phương Hiểu ngẫm lại liền muốn cười. Bây giờ cùng lúc trước không giống đi, trước kia lão chủ nhiệm thật sự là lấy viện vì nhà, viện bên trong phát triển tốt, bọn hắn cũng có vinh dự cảm giác. Nhưng bây giờ sao, nghe nói sao, đại học y khoa một viện thỉnh cầu phá sản. Phương Hiểu thần thần bí bí nói. Một cái cự đại bắt quái làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai lại quan tâm nhà mình đại lão bản nhi tử, mà là đem lực chú ý phóng tới đại học y khoa một viện trên thân. Ngay cả trong tỉnh xếp hạng trước ba cỡ lớn tổng hợp tam giác bệnh viện đều có thể phá sản, bản thân đâu? Chẳng lẽ đạo kia gió rét muốn thổi qua đến rồi sao? A, không thể nào. Đúng vậy à, không nghe nói à, đại học y khoa một viện năm ngoái giống như doanh thu mấy chục cái ức, không thể phá sinh đi. Chủ nhiệm, hai viện đâu? Phương Hiểu nết lên chân bắt chéo, cười híp mắt nói, hai viện cùng khối u bệnh viện không có việc gì, bởi vì bọn hắn không có đóng cao ức. Đại học y khoa một viện không phải mới xây đại lâu, nói là bỏ ra mấy trăm ức. Mấy trăm ức? Cái số này dù là có khoa trương, nhưng 10 tỷ cũng có khả năng. Bệnh viện chẳng qua là nhân ra đường làm quan một bước nhỏ, trọng điểm xưa nay không là bệnh viện làm sao, mà là chính mình có thể hay không làm ra chiến tích. Đối bên dưới, tự nhiên muốn lôi kéo để bạt chính trị chỗ đứng cao trung tầng cán bộ, đối mặt những cái kia không nghe lời phái hệ. Đối lên thì là tranh thủ chính sách ủng hộ, chính sách sẽ chuyển hóa thành tiền mặt, mà tiền mặt chuyển hóa thành cao ốc, hiển nhiên là trực tiếp nhất chiến tích. Đồng thời, mấy chục trên trăm bước xây cất công trình, có lợi với rút ngắn thượng cấp quan hệ, lãnh đạo chủ yếu tiến thì nâng cao một bước, lui thì xảy ra chuyện có người bảo đảm. Ta đi, đây cũng quá nhiều đi. Là ở ngân hàng kéo khoản bay, rồi mới ngay cả tiền lãi cũng còn không lên sao? Phương Hiểu nhẹ gật đầu, bất quá trong tỉnh không có phê, liên hệ ngân hàng phương diện giảm xuống tiền lãi, những cái kia tiền nợ tổng không đến nỗi héo. Nhưng này cũng quá nhiều rồi. Bệnh viện chúng ta trang trí sửa chữa, y cụ cái bàn, nghe nói 1m3 vạn. Một người nói, kia phá cái bàn đụng một cái liền bỏ đi, dù sao ta là không nhìn ra chỗ nào giá trị 3 vạn. Đây không phải chúng ta có thể nói. Phương Hiểu ngăn cản, ý của ta là, bệnh viện đóng không đóng cao ốc, có thể hay không phát ra tiền công cùng công tích, cùng ta cũng không quan hệ. Chủ nhiệm, kia thế nào là không quan hệ đâu? Người có thể thay đổi sao? Dành thời gian làm giải phẫu, thật đến rồi bệnh viện chúng ta gắng gượng đóng đại lâu thời điểm, từ chức liền đi, trời cao biển rộng. Phương Hiểu từ tốn nói. Chủ nhiệm, ngài đâu? Một người hỏi. Ta. Phương Hiểu đưa tay, chỉ cái mũi của mình, mỉm cười, ta đến lúc đó đi đại học y khoa một viện, gặp mặt liền phù một tiếng, một cái phượng hoàng quỳ trực tiếp quỳ gối La giáo sư trước mặt. La giáo sư, ta gặp được việc khó, ngài giúp ta một chút. Phương Hiểu nói giống như lúc. Dưới tay hắn bác sĩ đều sửng sốt, còn có thể như vậy. Nhưng bọn hắn đều biết Phương Hiểu là người, loại chuyện này Phương Hiểu thật đúng là có thể làm được ra tới. Thừa dịp tiền lương bây giờ đủ ngạch, mỗi tháng còn có mấy ngàn đồng tiền công tích, thời gian qua cũng không tệ lắm, nắm chặt học một chút đồ vật. Phương Hiểu nói đến cuối cùng nhất, đến bước đường cùng mới lộ âm mưu. Ô nha, một phen, có ít người ý thức được vấn đề nghiêm trọng, có ít người cũng không chấp nhận. Phương Hiểu cũng không còn nhiều lời khác, bắt đầu trò chuyện nhàn trời. Chính trò chuyện, phó chủ nhiệm đi tới. Phương chủ nhiệm, vội bằng đâu? Hắn lên tiếng chào, tìm cái ghế ngồi xuống, chen vào USB bắt đầu viết hội chẩn. Cái gì người bệnh? Phương Hiểu thuận miệng hỏi. Tuần hoàn khoa sáng sớm làm một đài giá đỡ giải phẫu, thuật hậu hoạn người đau bụng. Phó chủ nhiệm thuận miệng nói. Hắn không có cùng Phương Hiểu báo cáo hội chẩn tình huống, chỉ là tự mình viết hội chẩn ghi chép. Phương Hiểu mặc dù tại kỹ thuật trên cấp bậc đều đủ, nhưng không chịu nổi có ít người không có mắt, tự cho là đúng. Mẹ Y Sinh bất quá vị này Vương phó chủ nhiệm một mực cẩn thận chặt chẽ, không có cái gì sơ hở bạo lộ ra. Có chút vấn đề nhỏ cái kia ngược lại là, nhưng Vương Hiểu cũng lười bởi vì những chuyện nhỏ nhặt kia nhi làm cái gì, nói cái gì. Nếu thật là nếu lấy một chút việc nhỏ lấy ra nói sự tình, sẽ cho người một loại hẹp hòi nhận biết. Đội ngũ không tốt mang a, Phương Hiểu nhìn xem Vương phó chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Tiểu Mạnh, cùng ta về văn phòng. Phương Hiểu mang theo Tiểu Mạnh trở lại phòng làm việc của mình, Tiểu Mạnh ngồi ở Phương Hiểu đối diện xét duyệt hồ sơ bệnh lý. Mà Phương Hiểu thì soát lấy video ngắn, nhìn các loại manh sủng. Hắn không phải là không thích mỹ nữ chân dài, trước kia vậy chú ý rất nhiều mỹ nữ, nhưng khi Phương Hiểu biết rõ phần lớn đều là dùng đặc hiệu lôi ra đến sau cũng không nhìn, nhìn buồn nôn. Chủ nhiệm, vừa có cuộc họp xem bệnh, khả năng có vấn đề. Tiểu Mạnh bỗng nhiên nói. Phương Hiểu hai mắt tỏa sáng. Ồ, thế nào có vấn đề? Dị thuật sau bên trên phần bụng đau đớn cần làm tường tận kiểm tra, hội chẩn chuyên gia tại hội chẩn trong ghi chép chỉ biết hoàn thiện tương quan kiểm tra, đối chứng trị liệu. Sau khi, Phương Hiểu tỉ mỉ suy nghĩ. Cái thuật thức này tên đầy đủ gọi kinh gia động mạch vành tham gia trị liệu thuật, cùng phần bụng cũng không còn cái gì quan hệ. Chỉ ít Phương Hiểu không quá hiểu rõ, như thế nhiều năm khoa nội tuần hoàn vậy cực ít tìm bản thân hội chẩn. Tiểu Mạnh, ngươi nói cho ta một chút. Phương Hiểu biết nghe lời phải. Hắn biết mình trình độ so Tiểu Mạnh là muốn chênh lệch, không có cái gì tốt che giấu giấu, đây là Phương Hiểu một trong ưu điểm. Chủ nhiệm, tham gia trị liệu tương quan tắc máu, như cấp tính tác động mạch hình thành tắc máu màng bao ruột động mạch, kế phát với đại lượng kháng tấm kháng ngưng sau tiêu hóa đạo loét chảy máu, tạo ảnh tề gây ra cấp tính tuyến tùy viêm, đột phát những thứ khác như túi mật viêm, tiết liệu hệ thống kết sỏi sốt ruột chờ bụng chứng. Tiểu Mạnh, ngươi nói đơn giản một điểm. Phương Hiểu không có chút nào xấu hổ nói, ta lớn tuổi, ngươi nói quá phức tạp ta nghe không hiểu, nghe xong trước mặt liền đã quên phía sau. Ta chữa bệnh khác nghề như cắt núi, không phải chủ nhiệm ngài nghe không hiểu, là ta nói có vấn đề. Tiểu Mạnh cười ha hả nói. Phương Hiểu trong lòng cảm khái, dưới tay mình bác sĩ hơn phân nửa EQ ngay cả cái ai người máy cũng không bằng. Cái này mẹ nó khốn nạn. Chủ nhiệm, người bệnh cần làm đến phần bụng CT, bài tra gan đạo, lá gan bên trong tích khí. Còn muốn kiểm tra ngưng huyết bốn hạng cùng với nhồi máu cơ tim chỉ tiêu. Tiểu Mạnh bắt đầu giảng thuật lên. Lần này nó không nói lý luận, mà là giảng người bệnh cần làm cái gì kiểm tra. Phương Hiểu đem Tiểu Mạnh nói lời đều ghi lại, rồi mới đem Vương phó chủ nhiệm gọi tới. Tiểu Vương à, vừa mới hội chẩn ta xem liếc mắt, hoàn thiện tương quan kiểm tra quá sơ lược, nơi này có mấy thứ kiểm tra, ngươi xem thêm vào. Phương Hiểu đem giấy A4 giao cho phó chủ nhiệm. Vương phó chủ nhiệm khẽ giật mình. Hắn nhìn thoáng qua trên giấy viết kiểm tra, vẫn còn có bên trên phần bụng CT loại hình, nhịn không được cười lên. Chủ nhiệm, cái này có chút đã kiểm tra độ đi. Vương phó chủ nhiệm nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một điểm trêu tức, rất hiển nhiên cũng không công nhận Phương Hiểu lời nói. Tham gia trị liệu tương quan tắc máu, như cấp tính tác động mạch hình thành tắc máu màng bao ruột động mạch, kế phát với đại lượng kháng tấm kháng ngưng sau tiêu hóa đạo loét chảy máu, tạo ảnh tề gây ra cấp tính tuyến tùy viêm, đột phát những thứ khác như túi mật viêm, tiết liệu hệ thống kết sỏi sốt ruột chờ bụng chứng. Phương Hiểu đem vừa mới Tiểu Mạnh giảng thuật nội dung một chữ không rơi nói ra. Vương phó chủ nhiệm ngơ ngẩn. Làm nhiều kiểm tra cha, không có chuyện gì đâu là bạn hạnh, có chuyện lời nói, ta cũng không còn cái gì trách nhiệm, là bọn hắn tham gia giải phẫu nổi. Nhưng bọn hắn làm là tham gia giải phẫu, cùng bên trên phần bụng xa đâu, ta đoán chừng là nhồi máu cơ tim không có chữa trị, đau đớn phóng xạ tới được. Vương phó chủ nhiệm còn tại kiên trì. Vậy cũng được. Phương Hiểu mỉm cười, ta không nhìn thấy người bệnh, chỉ là nhắc nhở một câu, nếu là Vương chủ nhiệm ngươi xem người bệnh, vậy liền nghe ngươi ý kiến. Vương phó chủ nhiệm trông thấy Phương Hiểu tiểu dung, trên người lông tơ đều dựng lên. Chương 789, tử vong chi nhãn chương 789, tử vong chi nhãn có trình độ cùng không có trình độ lãnh đạo trung gian chênh lệch là không thể tính toán. Rất hiển nhiên Phương Hiểu thuộc về loại kia có trình độ lãnh đạo, hắn mặc dù nói chuyện ôn hòa, nhưng Vương phó chủ nhiệm lại biết chỉ là nhìn xem ôn hòa mà thôi, một khi xảy ra vấn đề, Phương Hiểu có 9 loại biện pháp chơi chết chính mình. 9 loại. Phương chủ nhiệm, vậy vẫn là dựa theo ngài nói xử lý, cùng khoa nội tuần hoàn nói một tiếng. Vương phó chủ nhiệm trực tiếp đúng. Được a, có cái gì kết quả nói với ta một tiếng. Người bệnh này đích xác có chút kỳ quái, tại bệnh viện chúng ta còn chưa thấy qua tình huống tương tự. Phương Hiểu giống như là một tên thân kinh bách chiến lao chuyên gia một dạng, hắn thản nhiên nói, biểu lộ ngữ khí đều là đỉnh cấp. Vương phó chủ nhiệm gật gật đầu, quay người rời đi. Ngay tại nàng xoay người nháy mắt, cảm tuyến kéo căng ra một đạo lăng lệ góc cạnh. Rời đi Phương Hiểu văn phòng sau, hắn nắm bắt giấy A4 đốt ngón tay nổi lên xanh trắng, trang giấy tại hắn lòng bàn tay phát ra nhỏ xíu kéo kẹt thanh âm, biên giới đã bị vắt ra mấy đạo phóng xạ trạng vết rách. Vương phó chủ nhiệm khỏe môi tại khẩu trang che lấp lại rất nhỏ co quắp hai lần, mắt trái so mắt phải nhiều chất không. 3 giây đây là hắn đang cực lực khắc chế phản bác lúc thói quen tính biểu lộ. Mi tâm đạo kia lâu dài nhũ mày lưu lại dựng thẳng văn giờ phút này rất được có thể kẹp lấy nắp bút, huyệt thái dương chỗ mạch máu theo hô hấp rất nhỏ cổ động. Đi ra 3 bước lúc, tay phải của hắn đột nhiên đem lời dặn của bác sĩ đơn đối gấp 2 lần, động tác vừa nhanh vừa độc, giống như là muốn bẻ gãy cái gì không nhìn thấy xương cốt. Nhưng ngay sau đó lại phản xạ có điều kiện giống như vớt lên mặt giấy, lòng bàn tay tại Phương Hiểu chữ viết nơi hung hăng vớt ve một lần. Mẹ nó! Vương phó chủ nhiệm trong lòng mắng một câu. Nhân gia tuần hoàn khoa trước phẫu thuật làm ước định, mặc dù là khám gấp giải phẫu, nhưng người bệnh này có vấn đề. Hiện tại người bệnh, đơn vị ngay tại khoa nội tuần hoàn nào đâu, người bệnh chính là ở không đi gây sự, tuần hoàn bên trong có bạn không được có vấn đề đem người bệnh chuyển đi. Vừa nghĩ tới người bệnh kia mặt tình huống, Vương phó chủ nhiệm bất đắc dĩ cười khổ. Người bệnh 40 tuổi, là một bảo vệ, đêm qua trực ban thời điểm đem bạn gái đưa đến đơn vị đi, đang đánh bài bổ kẻ thời điểm đột phát nhồi máu cơ tim. Kỳ thật người bệnh bệnh tình không phức tạp, chỉ là chuyện này so sánh phức tạp. Có tính không thai nạn lao động, bạn gái không phải lão bà hắn cũng biết chuyện này, hơn nữa còn trong video theo dõi lưu lại chứng cứ. Như thế loạn tình huống xem như bối cảnh, Vương phó chủ nhiệm cảm thấy người bệnh làm bộ bên trên phần bụng đau đớn độ khả thi tương đối lớn. So ra mà nói, Phương Hiểu xử trí nhưng có chút vấn đề. Tra xét một đống lớn đồ vật, liền vì chứng minh một lần người bệnh không có chuyện. Cái này đồ vật liếc mắt Minh Á, Vương phó chủ nhiệm trong tay nắm bắt giấy A4, nhẹ nhàng đem nếp vốn vuốt lên, khỏe môi dương lên. Người bệnh khẳng định không có việc gì, vậy cái này sự kiện ngược lại là có thể cho mình lưu một cái lý do. Mặc dù không có để làm gì, nhưng đã kích một lần Phương Hiểu phách lối khí diễm vẫn là có thể. Liền như thế làm. Phương Hiểu nói để làm cái gì kiểm tra liền làm cái gì kiểm tra, chờ lấy không có chuyện gì, quay đầu mình nhất định tìm cơ hội dùng chuyện này làm ra điểm gợn sóng. Vương phó chủ nhiệm cầm USB, cũng không có ở khoa bên trong sửa chữa hội trần ý kiến, mà là trực tiếp đi khoa nội tuần hoàn. Vừa tới đến khoa nội tuần hoàn, hắn liền nghe đến trong hành lang truyền đến một trận bén nhọn tiếng chửi rủa, thanh âm đâm rách ồn ào phòng bệnh khu. Người bệnh người yêu cái sấy lấy lông dê quấn phụ nữ trung niên chính chống nạnh đứng tại y tá chạm trước, nhuộm thành nâu đỏ sắc tóc bởi vì động tác mạnh tán loạn nổ tung, giống một đoàn thiêu đốt lửa giận. Nàng thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón tay cơ hồ đâm trọn y tá trên mặt, trên cổ tay vòng tay vàng tử theo vung vẩy ầm rung động. Giờ làm việc mặc kệ làm cái gì đều là tai nạn lao động. Tai nạn lao động. Trong thanh âm bọc lấy nồng đậm đông bắc hang, âm cuối dạng thẳng chân giống đem gì xét cái cưa. Trên hành lang đã vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Có cái dơ truyền dịch khung đại gia nghe được thẳng chật lưỡi, chuyến nước theo hắn động tác lắc đầu lúc gần lúc hiện, hai cái thực tập y tá trốn ở hồ sơ bệnh lý xe phía sau, nén cười kìm nén đến bả vai thẳng run. Trong không khí tung bay nước khử trùng cùng giá rẻ nước hoa hỗn hợp cổ quái mùi, trên mặt đất còn tán lạc bị ngã nát cốc giữa nhiệt hải cốt mảnh gốm sứ bên trên kề cận cầu kỳ cực kỳ giống hiện trường phát hiện án vết máu. Chính là tai nạn lao động, công ty của các ngươi có xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không? Ngón tay của nàng đã cơ hồ đâm ở công ty lãnh đạo trên mặt, cảm xúc kích động, Vương phó chủ nhiệm thậm chí hoài nghi một giây sau vị này cũng sẽ nhồi máu cơ tim. Trong lúc công tác, cái này đích xác là, nhưng người nào cũng không còn để hắn trong lúc công tác làm giày rách à. Đơn vị lãnh đạo không nhịn được nói. Làm giày rách cũng là trong lúc công tác làm, các ngươi con mẹ nó nếu là không bồi thường tiền, ta đem lão tề đem đến đơn vị các ngươi cổng treo cổ tại kia. Phốc phốc, Vương phó chủ nhiệm nhịn không được, cười ra tiếng. Cô gái này mạch suy nghĩ còn rất rõ ràng, muốn tiền thời điểm họng súng sông bên ngoài, trước tiên đem tiền đem tới tay lại nói. Còn như cái gì tiểu tam tiểu tứ loại hình, nào có tiền trọng yếu. Nhìn nàng ý tứ, nếu là cầm tới tiền, nhỏ không nhỏ ba nàng không có chút nào để ý, nhưng chuyện này thì phiền toái. Vương phó chủ nhiệm rất rõ ràng loại này người bệnh người nhà thuộc về thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Không có chuyện còn muốn tìm sự, một khi có chuyện lời nói không chừng muốn nổ bản thân một thân. Trông thấy một màn này sau, hắn cảm thấy Phương chủ nhiệm cách làm tựa hồ có chút đạo lý. Vẫn là hoàn thiện một lần quá trình, để tránh bị tiến một thân. Đi tới văn phòng, Vương phó chủ nhiệm trông thấy tuần hoàn khoa bác sĩ tại tán gẫu. Vương ca, ngươi thế nào đến rồi? Người bệnh muốn làm mấy thứ kiểm tra, ta tới bên dưới lời dặn của bác sĩ. Vương phó chủ nhiệm tìm một chỗ ngồi xuống, chen vào bản thân USB bên ngoài thế nào một mực tại náo. Ý mà ơi, người bệnh người yêu cùng đơn vị lãnh đạo nói muốn định thai nạn lao động, đơn vị lãnh đạo vậy không sợ, trực tiếp xuất ra video theo dõi nói cùng đơn vị không quan hệ. Không phải sao, liền bắt đầu náo lên sao? Nói một cách khác, nếu là không buồn bực, chuyện này có tính không thai nạn lao động? Vương phó chủ nhiệm hỏi. Không tạo a, bình thường tới nói ở đơn vị coi như thai nạn lao động. Đi làm trên đường cũng đều xem như thai nạn lao động, ta nhớ được là như thế này. Trước đây ít năm khoa chỉnh hình lão tùy tan ca bị xe đụng phải, cuối cùng nhất không phải định thai nạn lao động sao? Nhưng trước mắt tình huống lại không giống. Một cái nhỏ bác sĩ ngó giáo giác nhìn bên ngoài tại nhau nhau, quay đầu nói, nhau nhau cũng thật là lợi hại, các ngươi nói có thể đánh lên sao? Bảo an đến rồi sao? Đến rồi, cách so với ta đều xa, đang nhìn náo nhiệt đâu. Hiện tại thật đúng là, bảo an đều không đi lên giữ gìn trật tự. Nhân ra một tháng không đến 3.000 khối tiền, xảy ra chuyện còn muốn gánh trách, liền xem như mình bị đánh, bệnh viện vậy không ra mặt, cần gì chứ? Nhỏ bác sĩ theo bản năng nói. Vương phó chủ nhiệm cùng tuần hoàn khoa bác sĩ liếc nhau. Bây giờ nhỏ bác sĩ đối với cái thế giới này, đối với xã hội nhận biết cùng bọn hắn không giống, trên lệch rất lớn. Tại Vương phó chủ nhiệm lúc mới đi làm, còn hiệu triệu lấy viện vì dụng cụ sao? Bạn học ta nói, tỉnh thành có cái muội tử, 985 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cha mẹ thân thể không tốt về nhà công tác. Ở một cái y xí nghiệp, nàng muốn bản thân làm ra chút sự nghiệp ra tới. Tên kia nhỏ bác sĩ không có cảm thấy được có cái gì dị thường, một bên xem náo nhiệt một lần bắt quái. Xí nghiệp xem xét là 985 nghiên cứu sinh, liền để nàng phụ trách giám sát mỗi người công tích phép tính, cho mỗi cá nhân bảng công tác hiện làm cái cùng loại mổ bạ tranh tài sau cho điểm đồ vật. Vì bộ này hệ thống, nàng đạn tinh tế lo, không phân ngày đêm làm. Vì không phụ chờ mong, để chứng minh mình là cái kia thắng thắng thắng tờ layer, nàng mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya tinh tiến phép tính, tại chỗ làm việc bên trên thậm chí thổ huyết, cuối cùng nhất tuổi còn trẻ liền, mang kinh rồi. 97 ta đi, như thế nghiêm trọng. Nội tiết hỗn loạn đi, thức đêm đấu, hiện tại phụ khoa thường xuyên có kinh nguyệt không quy luật nữ nhân trẻ tuổi đến khám bệnh. Buổi sáng rất ít, đoán chừng đều ở đây đi ngủ, bình thường đều là buổi chiều đến khám bệnh. Khoa nội tuần hoàn bác sĩ hồi đáp. Ha ha, sau đó bộ này phép tính tính toán, thân thể nàng không tốt, liền bị ưu hóa rơi mất. Công nhỏ bác sĩ thuận miệng nói. Bảy Vương phó chủ nhiệm thở dài, giống như thức ăn ngoài công ty chế định phép tính cái kia công trình sư, 39 tuổi bị ưu hóa rơi, rồi mới hiện tại cũng ở đây đưa thức ăn ngoài đâu. Văn phòng Lý An Yên lặng xuống, đại gia tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ. Chúng ta bác sĩ cũng không còn tốt đi nơi nào, nếu không liền xuất ngoại được rồi. Nhỏ thầy thuốc nói. Nằm mơ đi thôi. Khoa nội tuần hoàn lao bác sĩ khiển trách, bên trên lấy chủ nghĩa xã hội đại học y khoa, nộp tí xíu học phí đại học, lại nghĩ đến kiếm lấy tư bản chủ bác sĩ tiền, ngươi giấc mộng này làm. A, ngươi không nhìn chủ nghĩa tư bản bác sĩ đi học ngưỡng cửa cao bao nhiêu, học phí cao bao nhiêu, học tập chu kỳ dài bao nhiêu. Một sự kiện nếu như có thể phát tài, như vậy căn bản không tới phiên ngươi người bình thường. Giống như cũng là lầm, đánh nhau, đánh nhau. Nhỏ bác sĩ bắt đầu hưng phấn lên, không có chút nào thấy sợ. Vương phó chủ nhiệm lại không cái gì xem náo nhiệt ý nghĩ, dành thời gian hoàn thiện hội trần ghi chép. Vương ca, ngươi cái này muốn kiểm tra hạng mục không ý ta? Đây không phải náo động đến lợi hại sao? Ta trở về cùng Vương chủ nhiệm hồi báo một lần, hắn ý tứ. Vương phó chủ nhiệm một câu nói giọt nước không lọt, nhưng lại không chọc người phản cảm. Phương chủ nhiệm kia lão hoạt đầu, lại nói trong nội viện giống như muốn xách Phương chủ nhiệm làm phó viện trưởng, có chuyện này sao? Không nên đi, hắn xách chính khoa vẫn chưa tới một năm, chỉ đọ tại kia bảy biển đâu, không có như vậy dễ dàng. Ta ngược lại thật ra hy vọng Phương chủ nhiệm từng bước cao thăng, luận tư cách xếp đối phận bậy đến ta rồi. Vương phó chủ nhiệm cười ha hà nói. Hắn tham dự cái kia hạng mục, nghe nói Phương chủ nhiệm ban đầu cũng không biết, nhưng gửi viện sĩ đến trong tỉnh làm báo cáo thời điểm đề cập tới bệnh viện chúng ta ba lần, cũng đều mang theo Phương chủ nhiệm danh tự, thật ao ước à. Vương phó chủ nhiệm có chút đố kỵ, nhưng phía ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, hắn dành thời gian dùng 1 phút 200 chữ tốc độ đem hội trần ghi chép hoàn thành. Ta đi, muốn làm như thế nhiều kiểm tra a. Tra một chút nhìn xem, là Phương chủ nhiệm ý kiến, ta cũng cảm thấy có chút quá độ chữa bệnh. Nhưng là đi, tình huống đặc thủ, liền như thế xử lý đi. Vương phó chủ nhiệm còn tại nói nguyên lành nói. Bên trên phần bụng CT, bên dưới khám gấp, không, tất cả đều bên dưới khám gấp đi. Khoa nội tuần hoàn lao bác sĩ an bài đến. Cái này kiểm tra thật là nhiều, Vương ca ngươi có phải hay không có hội chứng ám ảnh cưỡng chế a? Nào có, đây đều là Phương chủ nhiệm ý kiến. Vương phó chủ nhiệm cầm trong tay giấy A4, ừ, ngươi xem, Phương chủ nhiệm sợ ta không nhớ được đều cho ta viết xuống đến rồi. Ta chính là cái để tuyến con rối, không có gì độ tự do. Lời nói này, để khoa nội tuần hoàn người không biết nên thế nào tiếp mới tốt. Phòng nội bộ mâu thuẫn thể hiện tại các mặt, ai còn không muốn làm cái chủ nhiệm đâu. Chờ Vương phó chủ nhiệm rời đi, bên ngoài người bệnh người nhà cũng không còn, tuần hoàn khoa lão tổng an bài kiểm tra sau rồi mới trở về nói, khoa ngoại tổng quát xem ra rất khẩn trương a. Ôi, ai làm lãnh đạo không như vậy? Một cái lao bác sĩ cười nói, ta tại tỉnh thành có một bạn học, tại khu cơ quan công tác. Hắn lãnh đạo lúc trước là một phó sở, không muốn mặt đến bộ tổ chức đi náo, trực tiếp cởi quần áo cái chủng loại kia. A, cái này cũng được. Ta coi là loại chuyện này chỉ có thể xuất hiện ở y náo bên trong. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, làm lãnh đạo về sau, mỗi lần họp đều muốn nói các ngươi phải biết ai là các ngươi cha. Mẹ y xin lẹt như thế phách lối sao? Không biết tổ chức quá trình sao? Một người hỏi. Cũng không biết, cuối cùng nhất chuyển chính thức thời điểm bị tuyển đi xuống. Chật chật. Phương chủ nhiệm nhân ra tiêm đâu, vì sao để lão Vương đến bên dưới lời dặn của bác sĩ? Ta đoán chừng toàn bộ bệnh viện lắp đặt camera, Phương chủ nhiệm muốn nhìn cái nào liền nhìn đâu. Nữ phòng trực ban hắn vậy yên tâm. Một người cười hỏi. Ha ha ha, ngươi khoan hãy nói, bạn nhất đâu? Có quan hệ với Phương hiệu truyền thuyết, trong bệnh viện nhân dân trường Nam có vô số nhiều, như loại này toàn viện camera Phương hiệu đều có quyền hạn xem xét bắt quái nhiều hơn nhiều, còn có quá đáng hơn. Người sợ nổi danh heo sợ mập sao? Phương hiệu tại tỉnh thành không tính cái gì, nhưng ở trường Nam chữa bệnh giới, to to nhỏ nhỏ cũng là nhân vật. Các loại lời đồn bay lời trời, đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút nói cùng loại với thần thoại, đại gia cũng đều tiếp nhận. Giống như là tựa như nói giỡn. Nửa giờ sau, khoa nội tuần hoàn lão tổng mở ra hình ảnh thân mềm, thấy phim quay xong, nàng song kích độc đến. CT bắt ngang trên mặt, gan bao quanh lấy một vòng bất quy tắc thấp mật độ ảnh, như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy biên giới mơ hồ không rõ, hiện ra choáng vòng trinh. Tĩnh mạch cửa bên trong có thể thấy được khí thể ảnh, như là thật nhỏ u linh tại trong mạch máu du đãng, khoa nội tuần hoàn lão tổng biết rõ đây là tĩnh mạch cửa tích khí điển hình biểu hiện. Đây là, nàng theo bản năng nhảy dựng lên, chạy đi tìm chủ nhiệm. Người bệnh có phiền phức, hình ảnh bên trên còn xuất hiện bản thân xem không hiểu nội dung, gan tích khí sao? Khí thể là ở đâu ra? Sẽ có hay không có phiền toái càng lớn? Nàng cái gì cũng không biết, chỉ là mơ mơ hồ hồ có thể đoán được có vấn đề, người bệnh bên trên phần bụng đau đớn không phải là vì tranh thủ tai nạn lao động giả bờ. Rất nhanh, khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm mang theo người bệnh đi làm chụp cộng hưởng từ tăng cường. Bình bất kỳ, gan phải diệp hiện ra mảng lớn địa đồ dạng thấp mật độ khu biên giới mơ hồ như sương mù, như bị một loại nào đó tính ăn mòn chất lỏng thẩm thấu giấy tuyên. Lá gan tĩnh mạch cửa trụ cột cùng phân nhánh bên trong có thể thấy được chuỗi hạt dạng khí thể ảnh, như là minh hà bên trên trôi nổi bọt nước, tại xám dai hình ảnh bên trên nổ tung thật nhỏ từ vòng pháo hoa. Tại tăng cường động mạch kỳ, vốn nên đều cường hóa lá gan thực chất xuất hiện vị dị âm dương mặt trái diệp vẫn còn tồn tại lông tơ trạng cường hóa, phải diệp lại như bị rội cho như mực một mảnh đen kịt. Lá gan động mạch phân nhánh tại hoại tử khu biên giới đột nhiên cắt đứt, tàn bưng hình thành sắc bén đao tức chính phảng phất bị vô hình liêm đao chặt đứt. Tĩnh mạch cửa kỳ, lá gan môn khu hình thành một cái hoàn mỹ tử vong chi nhãn. Trung ương hoại tử bếp là vận đủ con ngươi, bao quanh lấy viêm tính chạy ra hình thành hốc mắt tăng cường chất sơ màng bao bọc cấu thành mỹ mắt hình dáng. Từ con ngươi phóng xạ ra hình sợi dây thấp mật độ ảnh, tựa như tử thần kéo dài xúc tu, chính dọc theo gờ lại sần vỏ hướng còn thừa lá gan tổ chức lan tràn. Chi hoang kỳ thời điểm, so sánh tề tại sống sót lá gan trong tổ chức trầm tích thành mật độ cao mây mù, mà hoại tử khu từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối hắc ám. Lá gan tĩnh mạch bên trong có thể thấy được mới mẹ tác động mạch, giống một điều hắc xà chiếm cứ tại trong mạch máu. Túi mật vách tường bởi vì thiếu máu hiện ra quỷ ảnh dạng phân tầng, niêm mạc tầng cường hóa cùng cơ tầng tách rời, như là ngay tại bong ra từng mảng ra chết. Phương chủ nhiệm, người bệnh có vấn đề. Khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm điện thoại trực tiếp đánh cho Phương Hiểu, căn bản không có tìm Vương phó chủ nhiệm. Náo quỷ một dạng hình ảnh nhường nàng đầu góc ông, người bệnh có vấn đề là thứ nhất, bản thân xem không hiểu càng náo tâm. Đến cùng thế nào chuyện? Người bệnh người nhà vậy cảm giác bầu không khí không đúng, ở bên ngoài bắt đầu náo. Khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm không có phản ứng nàng, mà là cùng Phương Hiểu chính trần thuật nhìn thấy nội dung. Phương Hiểu ừm ấn a a ứng phó, để khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm tâm phiền ý loạn. Được a, ta đi các người khoa nhìn một chút. Phương Hiểu cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng muốn tới, cái này khiến khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm tâm đông nhiên an ổn lên. Phương chủ nhiệm thật có thể trông thấy giám sát. Không nhất định đi, trông thấy giám sát cũng không thể biết rõ người bệnh, hắn cái này vùng gan là cái gì đồ vật, ta thế nào cảm thấy có một con mắt đang ngó chừng ta xem đâu. Khoan hãy nói, thật làm người ta sợ hãi a, chúng ta làm là kinh động mạch cổ tay đâm xuyên xì giải phẫu, cùng gan không quan hệ a. Khoa nội tuần hoàn còn nhỏ âm thanh nghị luận, ngoài cửa người bệnh người nhà đã bắt đầu chửi ầm lên, mắng đơn vị, mắng bệnh viện, mắng tiểu tam, mắng sở hữu. Tựa hồ là một loại cảm xúc bên trên phát tiết, nhưng phòng thầy thuốc làm việc bên trong khí áp vì thế biến thấp, khiến người thở không nổi. Chủ nhiệm, ngươi nói Phương chủ nhiệm thật có thể thông qua ai người máy giám sát toàn viện sao? Y tá phòng trực ban, hắn có phải hay không cũng có thể trông thấy, cái này ý. Hẳn là sẽ không đi, Phương chủ nhiệm liền xem như có quyền hạn, phòng trực ban cũng không còn camera. Vạn nhất hắn bị ma quỷ ám ảnh, cho cài đặt camera đâu? Nghe thủ hạ bác sĩ đang nghị luận những ngày bừa bộn, khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm tâm phiền chữa bệnh. Khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm Chu Lam hai tay ôm ngực đứng tại giữa phòng làm việc, áo khoác trắng bên dưới bả vai căng đến giống hai khối lạnh lẽo cứng rắn thép tấm. Nàng 50 tuổi khuôn mặt như là bị hàn xương đông lạnh qua phiến đá, khóe mắt tỉ mỉ đường vân giờ phút này kéo căng thẳng tắp, giữa lông mày đạo kia lâu dài nhíu lên xuyên chữ văn rất được có thể kẹp con rồi chết. 165cm thân cao trong đám người cũng không thu hút, nhưng giờ phút này nàng quanh thân tỏa ra áp suất thấp làm cho cả văn phòng nháy mắt hạ nhiệt độ. Thời mãn kinh đặc lưu hồng từ nàng cái cổ bò lên, tại xương gò má nơi ngưng tụ thành hai đoàn mất tự nhiên đỏ ửng, giống hai thanh nung đỏ đao cắm ở băng điều bên trên. Toa trong suốt sơn móng tay đầu ngón tay tại hồ sơ bệnh lý kẹp bên trên đánh, mỗi một cái đều tình chuẩn đạp ở tiếng nghị luận kẽ hở, như là dao giải phẫu mở ra mỡ soạt soạt âm thanh. Nhất làm cho người sợ là của nàng ánh mắt con người co rút lại thành to bằng mũi kim, trong trắng mắt bên trên vằn vện tia máu, từ thấu kính sau liếc nhìn đám người lúc, ánh mắt chiếu tới chỗ tuổi trẻ bác sĩ đồng loạt cúi đầu. Nàng bên dưới mí mắt rất nhỏ co gắp, đây là thời mãn kinh mất ngủ cùng nổi giận cộng đồng tác dụng kết quả. Làm khoe miệng tia cười lạnh hiện lúc, cả khuôn mặt bày biện ra một loại quỷ dị cắt đứt cảm, trên nửa khuôn mặt là sái bờ gì ạ hàn lưu. Bên dưới nửa gương mặt là sắp phun trào núi lửa. Mẹ y xin mẹ nói đủ rồi. Ba chữ từ trong hàm răng gạt ra, mang theo thư kích thích tố trình độ vách núi thức ngã xuống đặc hưu khàn giọng. Nàng áo khoác trắng trong túi lộ ra một nửa hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn hồn. Theo nàng đột nhiên vô bàn động tác lệch cạch rơi trên mặt đất cái này âm thanh giòn vang để cái nào đó nằm viện ý chén cà phê trực tiếp ngã lật tại trên bàn phím. Người bệnh đều cái gì dạng, các ngươi còn nói những này có không có? Chu Lam Chu chủ nhiệm phẫn nộ nói. Nhưng người bệnh người nhà ở ngoài cửa, nàng không có không chút kiên kỵ mắng to thủ hạ bác sĩ, mà là cầm lấy điện thoại di động nôn nóng nhìn thoáng qua thời gian. Văn phòng Lý An Yên tĩnh tĩnh, người sở hữu thấy Chu Lam Chu chủ nhiệm tức rồi, cũng bắt đầu không vật thật, có vật thật biểu diễn, giả vờ như bản thân rất bận rộn bộ dáng. Thời mãn kinh Chu chủ nhiệm cảm xúc biến hóa không chắc, giống như là tháng 6 thời tiết, thời điểm nào trời mưa hoàn toàn khó mà nói. Huống chi bây giờ còn có người bệnh người nhà ở bên ngoài cãi lộn. Tại Chu chủ nhiệm lạnh lùng dưới ánh mắt, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Cửa bị đẩy ra, Phương Hiểu mang trên mặt tiếu dung đi tới. Chu chủ nhiệm, ai lại chọc ngươi tức giận? Phương Hiểu tiến đến sau hỏi. Hắn phía sau đi theo Tiểu Mạnh còn có Vương phó chủ nhiệm. Phương chủ nhiệm, ngươi vừa rồi tại trong điện thoại không nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Chu chủ nhiệm căn bản không cùng Phương Hiểu hàn huyên, trực tiếp hỏi. Đây là tử vong chi nhãn. Phương Hiểu không chút do dự hồi đáp. Đừng nói chút có không có, rốt cuộc là cái gì tình huống ngươi mau nói. Phương Hiểu cũng rất bất đắc dĩ, loại này thời mãn kinh lão chủ nhiệm hắn cũng không muốn trêu chọc. Trước khi tới, Phương Hiểu cái gì cũng không biết, dù là đem phim tử đối trên mặt hắn đều không biết là ý gì, cùng Chu chủ nhiệm không có cái gì khác biệt. Nhưng qua loa một hồi, cúp điện thoại sau Phương Hiểu ngay lập tức hỏi thăm Tiểu Mạnh. Chu chủ nhiệm. Tử vong chi nhãn đầu tiên suy xét mỏ phỉn đưa tới không dị cơ vòng có rút đưa đến gan đạo áp lực lên cao đưa tới lá gan lót quản tích khí. Nên người bệnh nhập viện trước có ngày 3 chưa đi vệ sinh, khả năng vì trong tràng đạo khí thể áp lực lên cao nguyên nhân dẫn đến. Ngươi chưa từng gặp qua sao? Phương Hiểu hỏi. Chu chủ nhiệm sửng sốt, có chút lắc đầu. Ôi, không có việc gì. Phương Hiểu an ủi, giải phẫu làm nhiều rồi, liền gặp, ừ, tựa như hiện tại đồng dạng. Chu chủ nhiệm cảm xúc có chút ba động, không biết là Phương Hiểu tại âm dương bản thân vẫn là đang an ủi chính mình. Chu chủ nhiệm, ta tới đi. Phương Hiểu cười cười. Người bệnh chuyển ngươi vậy đi. Chu chủ nhiệm kinh ngạc. Đừng như vậy phiền phức, ta ở chỗ này nhìn một đoạn thời gian, mấy giờ liền có thể làm dịu. Cái gì? Khoa nội tuần hoàn bác sĩ đều sửng sốt. Trước tiên đem dạ dày ruột giảm sức ép bên dưới đi vào, ở giữa buồn ba phân, chúng ta khoa bên trong có cái gì dự bị thuốc? Phương Hiểu trực tiếp hỏi. Chu chủ nhiệm nhìn về phía lâm sàng bác sĩ. Phương chủ nhiệm, có sò đạp vâng. Có người hồi đáp. Cho thuốc, mặt khác chuẩn bị hạt kê anh kiểm, nếu là ở giữa buồn ba phân không được vẫn là muốn dùng hạt kê anh kiểm. Liên tiếp lời dặn của bác sĩ nói xong, Chu chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới đi theo Phương Hiểu đến ai người máy Tiểu Mạnh đã tại trước máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu dùng Phương Hiểu mã nhân viên bên dưới lời dặn của bác sĩ, viết hội trần ghi chép. Ta. Như thế nhanh nhẹn sao? Chu chủ nhiệm nhìn bỏ mắt. Không nói ai người máy dùng tốt hay không, Phương Hiểu một bên hạ miệng đầu lời dặn của bác sĩ, ai người máy một bên liền trực tiếp hoàn thành, Liêu Thẩm trong chiến dịch Lưu Á Lâu một màn kia vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Chương 790, tiểu mạnh hỏng rồi. Chương 790, tiểu mạnh hỏng rồi. Như thế chắc chắn. Khoa nội tuần hoàn Chu chủ nhiệm hơi kinh ngạc. Phương Hiểu vậy không dài dòng, mang theo tiểu mạnh trực tiếp trừ bệnh phòng khám thực thể, nhìn xem khoa nội tuần hoàn y tá cho người bệnh lắp đặt vi lượng bơm, thêm thuốc, đồng thời bản thân thiết lập các loại chỉ số. Lâm sàng chủ nhiệm cơ hồ không có như thế làm, có thể Phương Hiểu hết lần này tới lần khác liền như thế làm, đồng thời làm được còn rất tự nhiên, rất trôi chảy. Phương chủ nhiệm bên người cái kia chính là ai người máy sao? Mỗi lần trông thấy ta đều cảm thấy giống thực tập sinh. Nghe nói là, dù sao ta không nhìn ra không đúng chỗ nào. Hẳn là thư đồng tiểu thư đồng đi. Một người nói xong, văn phòng bên trong lập tức yên tĩnh, lập tức bắn ra vui sướng tiếng cười. Chu chủ nhiệm trong lòng tảng đá không còn, thời mãn kinh tổng hợp trưng vậy giảm bớt một chút, nghe ầm ĩ tiếng cười cũng không có ngăn lại. Thư đồng tiểu thư đồng loại này ngạnh bọn hắn cũng biết, Chu chủ nhiệm vẫn là nghe bà nội nàng nói qua. Còn nhớ rõ đương thời thành phố Trường Nam có cái quảng trường, trong phòng vệ sinh biết các loại bừa bộn số điện thoại, đều là nam cùng lưu, đương thời rậm rạp thành phong. Chu chủ nhiệm khi đó còn trẻ, nói vài câu nói nhảm, bà nội nàng nói cái này không phải liền là xã hội xưa bồi học thư đồng sao? Tỉ mỉ hỏi mới biết được đại hội nhân gia hải tử muốn qua cử, muốn đọc sách, không thể tiêu hao quá nhiều tinh lực đi nói chuyện yêu đương, cho nên chuẩn bị mì thanh mục tú bồi học thư đồng. MMM, còn dư lại chính là những thói tục kia nội dung. Chỉ là, tiểu mạnh xem ra cùng chân nhân giống nhau như lúc, hoàn toàn nhìn không ra có ai dáng vẻ, trừ đeo một bộ kính râm có chút cổ quái bên ngoài, khác thật không có nhìn thấy có cái gì quái nơi. Chu Lam chủ nhiệm bước chân tại cửa phòng bệnh có chút dừng lại. Vấn đề không lớn. Thanh âm kia giống một vốc nước ấm, không nhanh không chậm khắp tiến trong tai, mang theo kỳ dị nào đó yên ổn cảm giác. Thanh tuyến rõ ràng trẻ tuổi, nhưng có loại trải qua thiên phàm trầm ổn, mỗi cái âm tiết đều tình chuẩn rơi vào thư thích nhất tần suất bên trên, phản phất có thể vớt lên đầu dây thần kinh nôn nóng. Chu chủ nhiệm ngơ ngác một chút, nàng cảm thấy ôn hòa sóng âm tần suất cộng hưởng dưới sự kích thích đổi não cung chẳng hạch, thúc đẩy hắn phóng xuất ra số lớn endorphin. Loại này thiên nhiên giảm đau vật chất dọc theo biên giới hệ thống quyết tán, trực tiếp ức chế nàng thời mãn kinh đặc hữu gấp rút tuyến sinh dục kích thích tố mạch sung thức bài tiết hỗn loạn. Thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy mình lờ hờ phong dao động lúc này giảm xuống 38. Chu Lam không tự chủ hít sâu một hơi, nàng chợt phát hiện trong phòng bệnh kia cố vung không ra nước khử trùng cùng các loại mùi vị khác thường đều tựa hồ phai nhạt chút, thay vào đó là một sợi như có như không gỗ thông khí tức, giống như là có người lặng lẽ đẩy ra viễn sơn cửa sổ. Nguyên bản bởi vì căng thẳng mà quá độ bài tiết bằng da thuần, tại vài giây đồng hồ bên trong hiện ra vách núi thức ngã xuống. Cùng lúc đó, tuyến thượng thận vị chất đỉnh chỉ nóng nảy nhi trà phân án phát ra, nàng cảm giác đầu ngón tay vi tuần hoàn do thanh trắng chuyển thành trắng nhạt, đây là vòng ngoài mạch máu co vào làm dịu trực quan chứng cứ. Càng kỳ diệu hơn chính là thân thể biến hóa. Chu chủ nhiệm bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra, kéo căng xương bả vai như bị một đôi tay vô hình nhẹ nhàng gõ mở, áo khoác trắng bên dưới cứng đờ cơ bắp dần dần lỏng lẻo. Giữa lông mày đạo kia lâu dài nếu chặt xuyên chữ văn có chút giãn ra, như là khô cạn thổ địa gặp trận mưa phùn, ngay cả thời mãn kinh đặc hữu loại kia chiều nóng cảm đều hóa lại, không còn giống liệt hỏa thiêu đốt, mà là hóa thành nguội ấm áp, từ lồng ngực chậm rãi hướng chạy tứ chi. Trong mơ hồ, nàng cảm giác được heo rút buồng trứng ở giữa chất bên trong cũng có biến hóa. Trứng ngâm xung quanh đột nhiên xuất hiện máu chảy tín hiệu, còn sót lại hạt tròn tế bào lại ngắn ngủi khôi phục hương thơm hóa môi hoạt tính. Đem phần hoàn bên trong hùng ngẳng kỉnh hai kẹ tổng chuyển hóa thành vi lượng thư hai thuần. Cố này thanh xuân chạy trở về khiến nàng ngừng hồng nháy mắt biến mất, da rẻ điện dung giá trị tăng lên 27. Tờ S thụ thể tại sóng âm dưới sự kích thích phát sinh biến cấu điều tiết, T3 T4 điểm bí tiết tấu một lần nữa cùng sự thay thế cơ sở xuất đồng bộ. Nàng cái cổ trước khu cái kia thời mãn kinh thay tính xương to lên tuyến giáp chạm, giờ phút này như bị vô hình tay vô qua, thể tích rút nhỏ 1.5 cái CT giá trị. Chu Lam ngón tay vô ý thức buông ra nắm chặt ống nghe bệnh. Nàng đứng tại cổng nhìn xem tiểu mạnh ngón tay thon dài tại hồ sơ bệnh lý trên bảng di động, mỗi cái động tác đều mang tựa như nước chảy mây trôi thong dong. Kính dâm chiếu lên lấy thiết bị theo dõi hình quang, ngẫu nhiên lóe qua mấy sâu dòng số liệu ánh sáng màu lam, lại kỳ dị không lộ vẻ băng lãnh, ngược lại giống tinh tử lọt vào đầm sâu, tràn ra từng vòng làm người bình tĩnh vận sóng. Làm tiểu mạnh đang cùng người bệnh người nhà giảng giải bệnh tình thời điểm, một sợi ánh nắng vừa vặn xuyên qua hắn dương ngón tay, tại hắn áo khoác trắng ống tay áo nhảy vọt. Trong nháy mắt đó, Chu Lam hoảng hốt cảm thấy mình thời mãn kinh triệu chứng như bị làm ma pháp. Nhịp tim từ 100 lần phân lặng yên xuống tới 72 lần phân, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã bốc hơi, ngay cả trong thai những cái kia phiền lòng vụ vụ đều hóa thành đi xa tiếng sóng. Chu Lam lúc này mới giật mình, bản thân vậy mà không nhớ rõ lần trước như vậy hô hấp thông thuận là thời điểm nào sự tình rồi. Ta nhiều chút rồi. Chu chủ nhiệm theo bản năng trả lời đến. Có thể lời mới vừa ra miệng, nàng thình lình nhớ tới tiểu mạnh là ở cùng người bệnh người nhà tại giảng giải bệnh tình. Cái này, Chu chủ nhiệm hít một hơi thật sâu. Lao Chu, tới tới tới. Phương Hiểu nghe tới Chu chủ nhiệm thanh âm, người đứng dậy. Cùng Chu chủ nhiệm trò chuyện. Ừ, ra sao? Phương Hiểu giống như là khoe khoang hài tử nhà mình một dạng khoe khoang lấy tiểu mạnh. Hắn nhìn tiểu mạnh ánh mắt ôn hòa, tràn đầy tự hào, phản phất đó chính là nhà mình hài tử. Phương chủ nhiệm, nó thật sự là ai người máy? Chu chủ nhiệm thấp giọng hỏi. Đúng, là giáo sư cho ta xứng, sưu tập lâm sàng số liệu. Các ngươi khoa ngoại tổng quát một đám cầu thả hắn tử, có mấy cái cơ hội có thể dùng đến. Chu chủ nhiệm nội tiết hệ thống theo khẽ động niệm, lại bắt đầu rối loạn lên, thanh âm có chút bén nhọn. Ý mà mới vừa cùng hài trạng thái đã không còn sót lại chút gì. Phương Hiểu khẽ giật mình, theo sau mỉm cười, hắn quá rõ bọn này chủ nhiệm ý nghĩ, đây cũng chính là bản thân khoe khoang tiểu mạnh dụng ý không phải là vì càng nhiều siêu tập lâm sàng số liệu, kia là la giáo sư phụ trách, chính mình là muốn khoe khoang, khiến người khác ao ước chính mình. Dù là sau này có phản vệ, Phương Hiểu vậy không quan tâm. Người sống một đời, áo gấm về quê còn muốn cầm ý dạ hành, đây chẳng phải là quá không thú vị sao? La giáo sư tín nhiệm ta a. Phương Hiểu nghiêm túc nói, tiểu mạnh còn tại giai đoạn thí nghiệm, đoán chừng qua mấy năm cũng có thể cho người xứng một đài. Mấy năm? Ôi, ngươi đừng gấp gáp sao, dục tốc bất đạt. Tiểu mạnh đang cùng người bệnh người nhà tán gẫu đâu, trấn an người bệnh người nhà cảm xúc, ngươi xem tạm được. Chu chủ nhiệm một mực tại nhìn. Bên trên phần bụng đau đớn người bệnh cũng nói, dùng hiểu rõ kinh thuốc về sau đoán chừng phải chỉ ít 20 phút có rút mới có thể đạt được làm dịu. Còn như người bệnh người nhà, cái kia một bên hỏi đơn vị muốn thai nạn lao động, một bên tay xé tiểu tam, một bên khác còn muốn mắng cháu trai một dạng mắng nam nhân, người bệnh người nhà ngay tại tỉ mỉ lắng nghe. Cái này liền giải quyết rồi. Suy nghĩ lóe lên, chờ tiểu mạnh nói xong một câu, người bệnh người nhà há miệng thời điểm, Chu chủ nhiệm biết mình sai rồi. Ta không quan tâm sống hay chết, ta liền nghĩ biết rõ có tính không thai nạn lao động. Nữ nhân hỏi. Mặc dù chú ý nội dung không biến hóa, nhưng ngữ khí so trước đó mắng chửi người thời điểm vẫn còn ấm cùng một chút. Tiểu mạnh là dựa theo mạnh lương nhân lúc tuổi còn trẻ in ấn ra tới, mặc dù nhan trị muốn so Trần Dũng kém một chút, có thể trải qua một chút đặc biệt xử lý, toàn bộ người tương đương ôn hòa, tương đương có sức cuốn hút. Chu chủ nhiệm con mắt nhìn chừng chừng lấy tiểu mạnh nháy mắt cũng không nháy mắt. Phương Hiểu mỉm cười, hắn quá rõ ràng Chu chủ nhiệm nội tâm ý nghĩ, thậm chí có chút đổ vật ngay cả chính Chu chủ nhiệm cũng không biết. Đây cũng quá tiên tiến, ổn thỏa sao? Chu chủ nhiệm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Người xem chúng ta khoa, từ khi tiểu mạnh đến rồi, bình ổn vận hành, không có đi ra chữa bệnh sự cố. Phương Hiểu nói, đừng nói chữa bệnh sự cố, chúng ta khoa bệnh án viết sách lấy ra, bước trong các ngươi khoa mấy con phố. Trong các ngươi khoa hồ sơ bệnh lý, chính là vừa thối vừa dài, thế nào rườm rà thế nào viết. Chu chủ nhiệm không để ý Phương Hiểu trong lời nói âm dương, ta tại nước Mỹ đồng học nói bọn hắn kia mặt cũng không có, chúng ta thế nào có rồi đâu. Không thể nào. Ôi. Phương Hiểu thấp giọng cười cười, dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, ngươi cái này đầu óc quá cũ kỹ rồi. Ngươi nghe ta nói, gần nhất xuyên tử không đều nói sao, ai lĩnh vực nước Mỹ nhất định dẫn trước. Chu chủ nhiệm sững sờ. Xuyên tử nói, bởi vì bọn hắn ai lĩnh vực dùng đều là người Trung Quốc, hơn nữa còn là xuất sắc hơn người Trung Quốc. Ta nghe là giáo sư nói qua một vị đại lão. Phương Hiểu thấy tiểu mạnh đang cùng người bệnh người nhà trò chuyện, vậy không đi quản, tự mình cùng Chu chủ nhiệm bắt quái. Vị kia đại lão thuộc về khôi phục thi đại học giới thứ nhất, trong truyền thuyết lao tầm giới, sau đó xuất ngoại vậy ở lại nước ngoài, tại top xí nghiệp dược làm đến cao cấp nhà khoa học cái này tịn. Trên cơ bản chính là người Hoa Trần nhà một, đây chính là vị kia đại lao nói, thuộc về hạ cả cao cấp người làm công. Làm được cấp bậc này, nghĩ đại phú đại quý cũng không quá khả năng, cho nên thừa dịp Trung Quốc nhập thế gió xuân về nước lập nghiệp, vượt ngang trường trung học cùng xí nghiệp, một lần lập nghiệp bị đại quốc mong đợi thu mua, 10 cái mục tiêu nhỏ. Chu chủ nhiệm khẽ gật đầu, nàng biết do khoa nội tuần hoàn mấy cái đại lao cũng là loại này đường dẫn trở về. Hai lần lập nghiệp đắp lên thành phố công ty thu mua, hiện tại đào khách thành chủ làm chủ tịch thành rồi đại cổ đông. Còn như viện sĩ cái gì, hắn mặc dù với không đến, nhưng nhân gia trong tay có tiền, có thân phận, có địa vị, viện không viện sĩ kia cũng là mệnh, nhân ra vậy không quan tâm. Ngươi nói sự tình ta hỏi qua la giáo sư nói với ta, nhân tài phá giá cũng là phá giá. Phá giá? Chu chủ nhiệm nghi hoặc. Chính là quốc gia chúng ta dùng tiền bồi dưỡng ra được đỉnh cấp nhân tài tất cả đều đi nước Mỹ xem xét người mới đủ à, thậm chí quá thừa. Không tốn tiền, còn có đỉnh cấp người mới có thể dùng, vì sao không dùng? Thế là từ kia về sau liền bắt đầu vui vẻ giáo dục. Nhưng bọn hắn vậy nhìn chằm chằm, ta người Trung Quốc ở nước ngoài có ngày trần nhà, không thể đi lên. Không giống người Ấn Độ cái gì còn có thể hốt cái chủ tịch đương đương. Hai người nói chuyện phía bên trong, tiểu mạnh đã cùng người bệnh người nhà trò chuyện xong, đồng thời làm không giấy hóa ký tên. Nhìn xem tiểu mạnh đem hết thể đều đốt thuận, Chu chủ nhiệm trợn cả mắt lên rồi. Không nói nó xem ra như thế nào giống chân nhân, lại nói liền cái này câu thông năng lực, dưới tay mình bác sĩ liền không có. Kỳ thật cũng không phải không có, dưới tay mình bác sĩ bận quá mệt mỏi, chỉ cần là người liền sẽ có các loại cảm xúc, lại bận bịu vừa mệt thời điểm ai còn sẽ nhịn xuống tâm đi cùng một cái không nói lý người bệnh người nhà câu thông đâu. Có thể tiểu mạnh sẽ không, nó nói chuyện tiết tấu từ đầu đến cuối như một, cảm xúc không có một chút xíu ba động. Dù chỉ là nghe tiểu mạnh câu thông, Chu chủ nhiệm đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Chủ nhiệm, câu thông xong, ngài nghỉ ngơi một hồi. Ta ở chỗ này nhìn xem. Tiểu mạnh đi tới cùng Phương Hiểu báo cáo đến. Tại báo cáo tiến triển đồng thời, nó còn không có đã quên cho Chu chủ nhiệm một cái mỉm cười, cũng không có để Chu chủ nhiệm cảm thấy mình bị vắng vẻ. Không dùng, ngươi bận rộn ngươi, ta an vị ở chỗ này nhìn. Phương Hiểu mỉm cười. Nguyên lai là như vậy, Phương Hiểu đầu này lão cậu. Chu chủ nhiệm trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Khó trách hắn chủ động xin đi, đây đều là lâm sàng số liệu sưu tập, một khi người bệnh có vấn đề hắn trực tiếp liên hệ tỉnh thành La giáo sư, dùng phương diện cao hơn chữa bệnh thủ đoạn đến hàng chí đặc kích. Liền xem như có vấn đề, chính Phương Hiểu cũng không còn bao lớn trách nhiệm. Trong bệnh viện nào có người bất tử? Phương Hiểu từ đầu tới đuôi cũng không có bất cứ trách nhiệm nào, dù là hưu tâm hướng về thân thể hắn bước nổi, Chu chủ nhiệm tâm niệm bách chuyển thiên hồi. Tiểu Mạnh, Chu chủ nhiệm bỗng nhiên nói. Chu chủ nhiệm, ngài giảng. Tiểu Mạnh khách khí khí nói, cùng lúc đó có chút không lời, tư thái làm mười đủ mười. Ra tới nói. Chu chủ nhiệm quay người ra cửa, Tiểu Mạnh hãy cùng tại nàng phía sau. Trong hành lang, Chu chủ nhiệm thấp giọng hỏi, người bệnh tình huống ra sao? Ta là thượng cấp bác sĩ, người theo ta nói thật. Người bệnh dấu hiệu sinh mệnh tham số đã ổn định tại an toàn ngưỡng giới hạn bên trong, Chu chủ nhiệm. Tiểu Mạnh thanh âm mặc dù cùng nhân loại thanh âm không có biến hóa chút nào, có thể chính là bởi vì rất giống, quá vững vàng, cho nên nghe như là tinh vi điện tử hợp thanh âm. có thể hay không lại kỹ càng một chút? Chu chủ nhiệm đưa ra quá mức yêu cầu. Nàng có lòng muốn nhìn xem ai người máy có thể làm đến một bước kia. Vừa mới ai người máy cùng người bệnh người nhà câu thông bản sự bản thân nhìn thấy, nhưng bây giờ Chu chủ nhiệm muốn nhìn một chút nó cùng bác sĩ câu thông bản sự. Đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Căn cứ thời gian thực giám sát số liệu phân tích, huyết áp 128/76 mmHg, nhịp tim 72 lần phân, máu dưỡng độ bão hòa 98. Hai đau đớn cho điểm từ 7 điểm xuống tới 3 điểm, ruột minh âm khôi phục đến mỗi phút 5 lần. 66 ngón tay của hắn trong tay laptop bên trên điểm nhẹ, một cái áp mở ra, là giả lập không gian 3 chiều. 3 chiều trong không trung hình chiếu lập tức triển khai một tổ hình 3 chiều 3D biểu. Tiểu Mạnh thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Nếu như hình tượng hóa biểu hiện ra, hiện tại người bệnh lá gan môi phổ nhạt tuyến ngay tại hạ xuống, cơ tim môi học chỉ tiêu đem với 3 khi còn bé toàn bộ ở vào màu lục khu ở giữa. Vi tuần hoàn rót vào chỉ số đạt tới 0.89, xa cao hơn nguy cấp giá trị tiêu chuẩn. 66 lại có, ngài nhìn nơi này. Tiểu Mạnh ngón tay rơi vào áp mấy cái chỉ tiêu bên trên, bắt đầu cho Chu chủ nhiệm giải thích cặn kẽ. Chu chủ nhiệm nghe trợn mắt hốt mồm. Mấy cái chỉ tiêu, hắn số liệu cũng có trước kết quả kiểm tra, cũng có Tiểu Mạnh đối với hiện tại tình huống suy đoán, càng có đối tương lai dự phán. Mặc dù dự phán đúng hay không Chu chủ nhiệm không biết, nhưng nàng hoảng hốt ở giữa vậy mà tin Tiểu Mạnh nói. Tổng hợp ước định kết quả, Tiểu Mạnh khỏe miệng giơ lên tinh chuẩn đến độ mỉm cười, nên ca bệnh thuộc về tờ cờ y thuật sau điển hình nhau đi cơ vòng lỏng lẻo, tích khí phản ứng, hệ thống dự đoán 6 giờ 23 điểm sau triệu chứng hoàn toàn lầm dịu. Dùng nhân loại bác sĩ thuyết minh phương thức chính là một, thật sự không có việc gì. 66 thật, không, việc gì? Chu chủ nhiệm đối Tiểu Mạnh phán đoán có một loại khó mà nói rõ cảm giác. Lời này quá khẩu ngữ tan ra, nói vô cùng có lòng tin. CT, chụp cộng hưởng từ hình ảnh bên trên tử vong chi nhãn nghe xong liền biết người bệnh tình khá là nghiêm trọng, liền cái tiếp theo dạ dày ruột giảm sức ép, dùng hiểu rõ kinh dược vận, cái này liền không sao rồi. Chờ lấy xem đi, Chu chủ nhiệm trở lại nhìn thoáng qua người bệnh tâm điện giám hộ. Tối thiểu nhất hiện tại người bệnh dấu hiệu sinh mệnh hoàn hảo, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Phương Hiểu cũng xác thực giống hắn nói như vậy, tại phòng bệnh một mực đối tiếp Tiểu Mạnh không hề rời đi. Mấy giờ sau, người bệnh tự chủ triệu chứng dần dần giảm bớt, các hạng xét nghiệm cũng đều xu thế với bình thường, lại làm một cái CT, phát hiện gan tích khí vậy hóa giải rất nhiều. Cái này liền không sao rồi sao? Chu chủ nhiệm có chút hoảng hốt. Nàng không hỏi tại Đế Đô, Ma Đô đồng học cùng lão sư, Tiểu Mạnh nói chuyện là như vậy chắc chắn, chỉ là từ ngữ khí phân tích, Chu chủ nhiệm liền có thể cấp cho rất sâu tín nhiệm. Ai người máy đã như bước đến nơi này loại trình độ sao? Mà lại chính là ở bên người phát sinh sự tình, đây hết thảy đều để Chu chủ nhiệm cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nếu là Tiểu Mạnh không ngừng mở rộng, mười mấy 20 năm sợ là sẽ không bác sĩ cái nghề nghiệp này rồi. Nhưng lúc đó mình đã về hưu, loại vấn đề này bản thân không dùng suy xét. Có thể, mặc kệ thế nào nghĩ, Chu chủ nhiệm tỉnh táo lại sau đều cảm thấy Tiểu Mạnh quá mức với ngữ bức, quá mức với chịu tượng, cứ thế với nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải. Lao Chu, không sao rồi, ta và Tiểu Mạnh trở về rồi. Phương Hiệu đẩy ra chủ nhiệm cửa phòng làm việc cùng Chu chủ nhiệm nói. Ta với ngươi đi xem một chút Tiểu Mạnh thường ngày. Lại nói a, nó tại sao gọi Tiểu Mạnh? Chu chủ nhiệm hỏi. Bởi vì La giáo sư chữa bệnh trong tổ quản hồ sơ bệnh lý chất lượng lao chủ trị gọi Mạnh Lương Nhân, bình thường đều gọi hắn lão Mạnh. Chế tác lâm sàng ai người máy bề ngoài thời điểm, đã từng đổi qua mấy cái phiên bản, cuối cùng nhất định thành lão Mạnh lúc còn trẻ bộ dáng. Ách, nguyên lai còn có như thế một chuyện. Kỳ thật không có cái gì để mắt, Tiểu Mạnh tại bệnh khu cũng chính là nhìn xem hồ sơ bệnh lý, nếu là có nghi nan tạm chứng nó cũng phụ trách xử lý. Xử lý? Ngươi cũng không biết, Tiểu Mạnh sau lưng hậu đài có chúng ta dùng điện tử hồ sơ bệnh lý hệ thống tính gộp lại chục tỷ phần hồ sơ bệnh lý. Còn có hiệp hòa 100 năm ca bệnh kho, mà lại gần nhất các loại hiếm thấy bệnh siêu tập cũng ở đây bắt đầu gia tăng tốc độ. Phương Hiệu không ngừng nói khoác lấy Tiểu Mạnh. Kỳ thật cũng không tính là nói khoác, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Có một số việc theo nhân loại căn bản không có khả năng thực hiện, tỉ như nói trong đầu ghi nhớ chục tỷ phần điện tử hồ sơ bệnh lý, trong đó còn lấy rác rưởi hồ sơ bệnh lý làm chủ. Tỉ như nói ghi vào 100 năm qua các loại tập san luận văn tạp chí, còn có thể đi vu tồn tinh, đem nước luận văn vứt bỏ, lưu lại hiếm thấy bệnh chẩn bệnh cùng với trị liệu. Tỉ như đồ vật quá nhiều, mặc kệ thế nào nói đều giống như thổi nước bước. Phương Hiệu thích thú. Có trời mới biết La giáo sư hạng mục này tốc độ tiến lên có bao nhanh, Phương Hiệu thậm chí cho rằng ai người máy tại trong vòng mấy năm liền có thể hoàn toàn ở lâm sàng thực hiện ứng dụng. Có thể thổi hai câu thì khoác lác hai câu. Mang theo Tiểu Mạnh rời đi, Chu chủ nhiệm một mực theo bên người. Có đôi khi Phương Hiệu đều cảm thấy có vấn đề, chẳng lẽ là Chu chủ nhiệm coi trọng Tiểu Mạnh rồi. Hay cùng lúc trước cái kia họ thi thực tập sinh một dạng. Bất quá cái này đối với Phương Hiệu tới nói cũng không tính là sự tình. Trở lại bệnh khu, Nam viện lao tổng tới báo cáo, chủ nhiệm, thu rồi một cái viêm ruột thừa cấp tính người bệnh, chuẩn bị khám gấp giải phẫu được à, ta và Tiểu Mạnh đến xem liếc mắt. Phương Hiểu cười nói, lão Chu, lúc đầu Tiểu Mạnh là không tham dự tương tự hội trần, vừa vặn ngươi muốn nhìn, vậy liền để ngươi xem liếc mắt. Người bệnh tự thuật với 2 ngày trước không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến bắt đầu xuất hiện phát nhiệt, nhiệt độ cơ thể chưa đo, kèm thêm dùng mình, chưa dành cho đặc thù xử lý, phát nhiệt dần dần khôi phục bình thường. Nương theo kể trên triệu chứng xuất hiện eo phải bộ nỗi khổ riêng khó chịu, hiện trận phát tính phát tác, không phát nhiệt, vô ác tâm, không nôn mửa. Người bệnh với 6 giờ trước phần eo nỗi khổ riêng trường học trước tăng thêm hiện tiếp tục tính nỗi khổ riêng, kèm thêm ác tâm sau liền xem bệnh với nơi đó tư nhân phòng khám bệnh, cho tử tiêm bắp dược vật can thiệp, cụ thể tên thuốc cùng liều lượng không rõ, đau đớn không rõ ràng làm dịu sau chụp đến bệnh viện nhân dân trường Nam liền xem bệnh. Khám gấp khoa tra thể phát hiện phải dưới bụng đè lên rõ ràng, hoàn thiện siêu âm màu nhắc nhở phải dưới bụng hình sợi dây bao khối, suy xét viêm ruột thừa cấp tính, kiến nghị nằm viện giải phẫu trị liệu. Người bệnh triệu chứng cùng phụ trợ kiểm tra đều rất điển hình, chính là viêm ruột thừa cấp tính phát tác, bên trên giải phẫu đem ruột thừa cắt đứt là được rồi. Hỏi thăm xong bệnh án sau, Phương Hiểu tâm lý nắm chắc, liền đứng ở một bên chờ lấy Tiểu Mạnh đi hoàn thành. Chỉ là một viêm ruột thừa cấp tính mà thôi, để Tiểu Mạnh đi làm chẩn bệnh cái gì căn bản không cần thiết. Nhưng đây không phải tuần hoàn khoa Chu chủ nhiệm đi theo tới muốn nhìn sao? Phương Hiểu cho là mình có nghĩa vụ chắc bước, thuận tiện mở rộng một lần ai người máy tại trên giường bệnh ứng dụng. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn vẫn phải tới. Một dạng bệnh án, Phương Hiểu hỏi thăm một lần sau Tiểu Mạnh lại hỏi thăm một lần, thậm chí hỏi kỹ lưỡng hơn, rất nhiều nội dung theo Phương Hiểu cũng không có tất yếu. Bình thường Tiểu Mạnh không dạng này hả? Phương Hiểu có chút kỳ quái, Tiểu Mạnh đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ còn có biểu hiện ra hình thức, bản thân không biết sao? Cũng không thể a mang theo Tiểu Mạnh công tác hơn nửa năm, mỗi lần thăng cấp hoặc là có cái khác cải biến, La giáo sư đều sẽ nói với chính mình một tiếng. Sau lần này Tiểu Mạnh đối mặt viêm ruột thừa cấp tính người bệnh, hành vi cử chỉ nhưng có chút cổ quái. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Phương Hiểu dần dần lâm vào trầm tư. Phương chủ nhiệm, cái này bệnh án hỏi thăm, có đúng hay không có chút dài dòng? Chu chủ nhiệm vậy nhìn ra vấn đề, nàng nhịn một hồi sau tiến đến Phương Hiểu bên tai thấp giọng nói. Người bệnh người nhà vẫn còn, thanh âm nói chuyện chỉ có thể đặc biệt thấp. Đích xác có chút, nhưng không có vấn đề gì lớn. Phương Hiểu nói. Lại qua gần 10 phút, Tiểu Mạnh mới hỏi thăm xong bệnh án. Chủ nhiệm, người bệnh tình huống có chút đặc thù. Tiểu Mạnh đi đến Phương Hiểu trước mặt, ấm giọng báo cáo đến. Đặc thù? Chỗ nào đặc thù? Phương Hiểu ngơ ngẩn. Siêu âm biểu hiện phải dưới bụng hình sợi ảnh, 18-4.5mm lớn nhỏ. Nhưng người bệnh máu thông thường bên trong, bạch cầu cùng trung tính hạt tế bào đều bình thường, tạm thời không ủng hộ viêm ruột thừa cấp tính chẩn bệnh. Rất nhiều người bệnh viêm ruột thừa cấp tính thời điểm sơ đồ cấu tạo máu đều không ủng hộ. Phương Hiểu có chút xấu hổ. Tiểu Mạnh xác thực dùng tốt, thật không nghĩ đến tại cái khác chủ nhiệm đến xem đến thời điểm, thế nào liền ra vấn đề đâu. Trước đó tại tuần hoàn khoa còn rất tốt. Chủ nhiệm, Tiểu Mạnh còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Chu chủ nhiệm đánh gãy. Nàng vừa cười vừa nói, Phương chủ nhiệm, đây chính là ngươi nói ai người máy. Ngay cả viêm ruột thừa cấp tính đều muốn liên tục giám sát phân biệt chẩn bệnh. Thật đúng là, tỉ mỉ à, chương 791, ruột thừa đều cắt, thế nào phải dưới bụng còn tại đau. Một, chương 791, ruột thừa đều cắt, thế nào phải dưới bụng còn tại đau. Một, Tiểu Mạnh a. Phương Hiểu trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn là nhẹ lời thì thầm cùng Tiểu Mạnh giao lưu. Chủ nhiệm, ngài giảng. Tiểu Mạnh có chút không lời, trên nét mặt là tràn đầy tôn trọng, cảm xúc giá trị cho 10 phần. Phương Hiểu vào đầu, người trước đi viết hồ sơ bệnh lý, người bệnh này ta tới. Được. Tiểu Mạnh túi người chào, quay người rời đi. Phương Hiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình thân thể đều là mềm, cùng qua mặt nước đầu đồng dạng. Nếu là Tiểu Mạnh bắt đầu cùng mình đối nghịch, không phải nói người bệnh này chẩn bệnh không rõ, không phải viêm ruột thừa cấp tính, chính Phương Hiểu cũng không biết nên thế nào sống sót. Bằng không chỉ có thể đi tìm La giáo sư, nhưng người bệnh người nhà làm sao đây? Còn có đến quan sát hai người máy khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm. Ai, thật sự là muốn lộ mặt, kết quả đem cái mông cho lộ ra, để khoa nội tuần hoàn Chu chủ nhiệm nhìn cái sạch sẽ. Chuyện này náo động đến, Phương Hiểu càng nghĩ càng bị khuất. Chủ nhiệm, người bệnh người nhà không rõ ràng cho lắm, ngượng ngùng hỏi thăm. Hắn nhìn không hiểu vừa mới cái kia thầy thuốc trẻ tuổi tại làm cái gì, mặc dù Tiểu Mạnh 1 năm 1 10 đều nói, nhưng có chút chữa bệnh từ ngữ hắn ghét không đến trong đó điểm. Không có việc gì, lần gần đây nhất ăn cơm uống nước là thời điểm nào sự tình. 5 tiếng rồi. Được, vừa vặn làm xong trước phẫu thuật chuẩn bị liền có thể lên đài. Phương Hiểu một lời mà quyết. Hắn mặc dù nói vô cùng khẳng định, nhưng lại vẫn là qua một lần trước mắt người bệnh này. Người bệnh tình rất đơn giản, kết quả kiểm tra vậy ủng hộ viêm ruột thừa cấp tính chẩn bệnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhất định là Tiểu Mạnh bỗng nhiên thăng cấp, dẫn đến có chút vấn đề. Thế nhưng là thăng cấp, La giáo sư tại sao không có thông chi bản thân đâu? Phương Hiểu trong lòng mê mang, có một loại bị ném bỏ cảm giác mất mát. Phương chủ nhiệm, ai người máy có điểm lạ a? Khoa nội tuần hoàn Chu chủ nhiệm cho Phương Hiểu sai khiến cái ánh mắt, để hắn ra tới. Thằng đến đi tới chủ nhiệm văn phòng, Chu chủ nhiệm mới lên tiếng. Ai người máy bình thường dùng đến vẫn được, nhưng chủ yếu dùng tại xét duyệt hồ sơ bệnh lý bên trên. Giải phẫu, nghe nói làm qua, nhưng ta không phải là rất tin. Vương phó chủ nhiệm không biết thời điểm nào theo vào đến rồi, hắn kiên định nói. Phương Hiểu nhìn thoáng qua Vương phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, người bệnh chẩn bệnh rất rõ ràng, đây coi như là lâm sàng đơn giản nhất chẩn bệnh. Vương phó chủ nhiệm cười nói. Đích xác. Phương Hiểu thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, Vương chủ nhiệm, ngươi đi cùng người bệnh người nhà nói một tiếng, giải phẫu tạm thời quan sát. Tâm niệm điện tiềm, vô số suy nghĩ xen lẫn, Phương Hiểu vẫn là lựa chọn tin tưởng ai người máy, tin tưởng La Hạo La giáo sư. Chủ nhiệm. Vương phó chủ nhiệm nhìn ra Phương Hiểu xoắn xuýt, trong lòng kinh thường, người bệnh chẩn bệnh đã rất rõ ràng, không đến nỗi đi. Phương Hiểu biểu lộ hờ hững, giống như là mất máu tính bị choáng như vậy, phản phất phản ứng cũng chậm mấy phần. Đối với Vương phó chủ nhiệm lời nói, hắn không có kịp thời phản kích. Phương Hiểu vẫn là trẻ tuổi, vừa lên làm chủ nhiệm, còn không biết thế nào áp chế xuống thuộc, Chu chủ nhiệm trong lòng chê cười Phương Hiểu. Nhưng chê cười cũng chính là cười ở trong lòng nói một lần, trên mặt nàng nhưng không có lộ ra biểu lộ. Vương chủ nhiệm, ngươi nói, nếu như a, ta nói nếu như, người bệnh nếu không phải viêm ruột thừa, còn có thể là cái gì bệnh? Phương Hiểu hỏi ngược lại. Ta không nghĩ ra được. Vương phó chủ nhiệm nói, người bệnh là tiêu chuẩn viêm ruột thừa cấp tính triệu chứng, chúng ta đều khám thực thể, có đè lên, có rất nhỏ phản nhảy đau nhức, không có cơ khẩn trương. Phải dưới bụng mạch thị điểm vị trí đè lên rõ ràng, trừ phi là một chút hiếm thấy bệnh, tỉ như nói ruột ung thư. Nhưng siêu âm biểu hiện là ruột thừa, không có phát hiện có khối u. ta cảm thấy xác định chẩn bệnh nhất định là viêm ruột thừa cấp tính. Vương phó chủ nhiệm rất sợ Phương Hiểu tỉnh ngộ ra đến, đem trong lòng nghĩ tới nói hết ra. Đây coi như là bức thoái vị sao? Chu chủ nhiệm ở một bên chế giễu, cũng không tính, Phương Hiểu đương thời để Tiểu Mạnh đi trước viết hồ sơ bệnh lý, đoán chừng trong lòng cũng là như thế chẩn bệnh. Quái, tại nhà mình phòng cùng người bệnh người nhà nói chuyện tiếng, e cỡ cơ hồ vô hạn cao ai người máy thế nào trở về sau ngay cả cái viêm ruột thừa cấp tính đều chẩn bệnh không được đâu. Chu chủ nhiệm vậy kỳ quái, nghe nói bộ kia hệ thống có thể dùng với chẩn bệnh, hiện tại phóng xạ khoa, CT phòng đã ngao ngoe muốn động, muốn đem mọi bên ngoài nhân viên đều cho thanh lý mất. Có miễn phí ai có thể sử dụng, muốn như vậy nhiều người làm cái gì? Phân công tích sao? Cụ thể chẩn bệnh tỷ lệ chuẩn xác khó mà nói, nhưng Chu chủ nhiệm cho rằng khẳng định không thấp, thậm chí không có lầm xem bệnh đều nói không chắc. Bằng không phóng xạ khoa thế nào sẽ thu xếp lấy đổi việc mời bên ngoài nhân viên đâu? Từ trên logic đến xem, đích thật là như vậy, nhưng trước mắt người bệnh chẩn bệnh viêm ruột thừa cấp tính, vậy khẳng định không có vấn đề. Kia ai người máy còn xoắn suýt cái gì? Hai loại hoàn toàn ngược lại khái niệm tại Chu chủ nhiệm trong đầu bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Chu chủ nhiệm suy nghĩ như là hai thanh sắc bén dao giải phẫu tại trong đầu giao phòng, lý tính chi nhận lóe lanh quang chém xuống, hình ảnh minh sắc biểu hiện ruột thừa tăng thu, vách tường tầng cường hóa biến mất, xung quanh mỡ mật độ tăng cao đây chính là sách giáo khoa cấp viêm ruột thừa cấp tính. Hoang mang chi thứ lại từ trong bóng tối đánh tới, nhưng ai ngay cả tính mạch cửa tích khí đều có thể dự phán, vì sao đối đơn giản như vậy chẩn bệnh sinh ra do dự? Hẳn là mảnh kia ruột thừa sau chạy ra bên trong cất giấu CT không nhìn thấy u linh. Hai cái niệm ảnh chân dung song xoắn ốc DNA giống như tại Chu chủ nhiệm trong đầu lộn xộn tăng lên. Viêm ruột thừa chẩn bệnh ván đã đóng thuyền, mặc dù nói bệnh lý cắt miếng còn không có, nhưng thuật sau liền có thể chứng minh. Có thể ai khác thường như là thuật trong hoang dã đột nhiên xuất hiện dị thường mạch máu, đây rốt cuộc tại sao? Chu chủ nhiệm con người theo suy nghĩ tiết tấu co vào khuyết trường, phản phất trong đen tại tiến hành vi phân tính toán. Cuối cùng hai cái ý nghĩ tại tờ dễ phờ hòn tờ cột tờ ẩm vang chạm vào nhau, nổ ra đệ tam trọng lo nghĩ, trừ phi, đây không phải thông thường ruột thừa nhiễm trùng. Nghĩ tới đây, Chu chủ nhiệm nhịn không được cười lên. Mình ở nghĩ cái gì đâu, đây không phải nói đùa sao? Xem như lão chủ nhiệm, nàng vẫn tin tưởng phán đoán của mình. Dù là nói là khác nghề như cách núi, nhưng một cái đơn giản viêm ruột thừa cấp tính mà thôi, Chu chủ nhiệm cho là mình chẩn bệnh tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Ai, ai, thật sự là không đáng tin cậy a, Chu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Chủ nhiệm, người bệnh ta tổ thu đi. Vương phó chủ nhiệm cười nói, giải phẫu ta làm. Đây là gánh trách sao? Chu chủ nhiệm cũng không như thế cho rằng, mà nghĩ đến Phương Hiểu vậy không như thế cho rằng. Có thể Phương Hiểu lại nhẹ gật đầu, đã ngươi kiên trì, vậy liền như thế xử lý. Chủ nhiệm kiểm tra phòng, sáng sớm ngày mai lại nói. Cái này nổi bức, quả thực có chút không biết xấu hổ. Cùng vừa mới một vai gánh lên tử vòng chi nhãn Vương Hiểu quả thực chính là hai người không Vương phó chủ nhiệm quay người ra cửa, Chu chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn xem Phương Hiểu. Lao Chu, đừng như thế nhìn ta với ngươi giảng, trong lòng ta có trực giác. Cái gì trực giác? Đài này giải phẫu nhất định xảy ra chuyện. Phương Hiểu chắc chắn nói. Cái gì? Nhưng ta không thuyết phục được chính ta, vậy liền để Vương chủ nhiệm đi làm chứ sao? Phương Hiểu nói, ta xem một chút trực giác của ta có đúng hay không. Ngươi! Chu chủ nhiệm dở khóc dở cười. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Phương Hiểu cái này đồ chó chết vậy mà kéo lên trực giác, đây là một tên bác sĩ lời nên nói sao? Ai người máy không đáng tin cậy, Chu chủ nhiệm cũng lười ở đây ứng phó, hàn huyên vài câu sau rời đi. Nhà mình người bệnh cũng không có việc gì nhi, Chu chủ nhiệm tan ca về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trước kia, Chu chủ nhiệm tới sớm một cách giờ, nàng thay đổi bạch phục sau hấp tấp đến khoa ngoại tổng quát xem náo nhiệt. Phương Hiểu cái này đồ chó chết làm chủ nhiệm cũng không còn chính hình, vậy mà nói lên cái gì trực giác, bản thân đi tận mắt nhìn Phương Hiểu xấu hổ. Có thể vừa đi vào khoa ngoại tổng quát, Chu chủ nhiệm đã cảm thấy bầu không khí không đúng. Khoa ngoại tổng quát hành lang như bị đè xuống yên lặng quá. Cửa tự động tại Chu chủ nhiệm phía sau chậm rãi khép kín, đem ngoại giới ồn ào triệt để ngăn cách. Hành lang không khí phảng phất ngưng kết thành chất eo, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được trở lực vô hình. Y tá chạm chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trực ban y tá một cái giật mình bổ nhào qua che ống nghe, tiếp lên lúc khi âm thanh trả lời như là đặc vụ chắc đầu. Chương 791, ruột thừa đều cắt, thế nào phải dưới bụng còn tại đau. 2, chương 791, ruột thừa đều cắt, thế nào phải dưới bụng còn tại đau. 2, phòng thầy thuốc làm việc cổng, hai cái nằm viện y ngay tại không vật thật biểu diễn, ngón tay đánh tay bù, theo sau xóa bỏ. Chu chủ nhiệm cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi, thời gian còn sớm, khoa ngoại tổng quát nằm viện y nếu là không có chuyện gì sẽ không tới như thế sớm. Chủ nhiệm cửa phòng làm việc khâu bên dưới chảy ra màu vàng nhạt ánh đèn, bên trong không có âm thanh, nhưng Chu chủ nhiệm rõ ràng nghe tới ngẫu nhiên tung ra mấy cái sắc bén như dao giải phẫu từ ngữ, trách nhiệm sự cố người nhà. Ủy dị nhất chính là các y tá hành tẩu quỹ tích tất cả mọi người dán chân tường di động, thua liền dịch xe dòng dọc đều bị giống như là bị trước thời hạn cuốn lên băng gạc, đẩy qua gạch đất lúc chỉ phát ra nhỏ xíu kêu nước nở. Trong không khí tung bay nồng độ quá cao nước khử trùng bị, hỗn hợp có vô hình nào đó cảm giác áp bách. Liền ngay cả treo trên tường đồng hồ điện tử, màu đỏ con số nhảy lên đều so thường ngày chậm trễ mấy phần. Xảy ra vấn đề rồi. Chu chủ nhiệm ngay lập tức cảnh giác. Nàng không có trực tiếp đi Phương Hiệu văn phòng, mà là tới trước đến bác sĩ xử lý. Nhà các ngươi hôm qua viêm ruột thừa người bệnh thuật sau làm sao rồi? Chu chủ nhiệm cáo giả, trực tiếp lừa dối khoa ngoại tổng quát bác sĩ. Chỉ cần thời mãn kinh tổng hợp chương cấp phạm, Chu chủ nhiệm chen vào lồng so khỉ đều tinh. A, Chu chủ nhiệm, là Phương chủ nhiệm tìm ngài đến hội trần sao? Đúng vậy a, thế nào chuyện? Một tên nằm viện y rón rén đi đóng cửa lại, biểu lộ nghiêm túc nói, Chu chủ nhiệm, người bệnh hôm qua gây tê toàn thân thấp hèn nội soi ruột thừa cắt bỏ thuật, đơn lỗ. Đơn giản điểm, ta quản mấy cái lô đâu? Chu chủ nhiệm trách mắng. Vâng vâng vâng, giải phẫu rất thuận lợi, đi vào đã nhìn thấy ruột thừa, cắt đứt sau trở về, Vương chủ nhiệm còn rất cao hứng. Nhưng đêm qua, thuốc tê sức lực qua, người bệnh đau thẳng hừ hừ. Hừ hừ. Lẽ ra không nên a, nội soi là rốn đục lỗ, thuật sau khẩu phục thuốc giảm đau là được. Nhưng người bệnh chính mình nói, hắn phải dưới bụng đau đớn chẳng những không có làm dịu, còn có tăng lên. Chu chủ nhiệm lập tức mắt tròn váng. Con ngươi của nàng đống nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, thời mãn kinh triều nóng quanh sông lên đỉnh đầu, màng nhĩ bên trong nháy mắt rót đầy huyết dịch trào lên nổ vang. Chu Lam thoa màu nhà son môi miệng vô ý thức mở ra, lộ ra một cái gần gũi buồn cười cứng đờ biểu lộ giống đài đột nhiên chết cơ tiểu cũ máy tính, ngay cả cơ bản nhất chớp mắt chỉ lệnh đều cắm ở chấp hành giai đoạn. Nàng động mạch cổ nhịp đập tốc độ trực tiếp đột phá 120 lần phần, đem dây chuyền ngọc trai yếm khóa đều chấn động đến có chút rung động. Thời mãn kinh đặc hữu mạch máu thư co lại triệu chứng giờ phút này toàn diện bộc phát. Thái dương chảy ra khối lớn mồ hôi, tỉ mỉ quản lý lưu hải nháy mắt sập thành ướt nhẹp mấy sợi. Thư kích thích tố trình độ vách núi thức ngã xuống đưa tới da rẻ kiến đi cảm giác, để áo khoác trắng cổ áo ma sát sau gáy xúc cảm phóng đại làm lần. Dưới bụng đột nhiên chui lên nóng rực lưu hỏa giống như đốt hướng lồng ngực, đem nguyên bản muốn hỏi vấn đề trực tiếp khí hóa tại trong cổ họng. Chí mạng nhất là đột nhiên hỗn loạn thần kinh đưa chất bài tiết đỏ và mì nẹ trình độ nhảy cầu thức ngã xuống, mà bằng da thuần giống thoát cương ngựa hoang giống như báo táp. Lúc đầu người bệnh không phải Chu Lam Chu chủ nhiệm người bệnh, cùng nàng không có nửa xu quan hệ, có thể Chu chủ nhiệm nghĩ đến hôm qua bản thân nhận biết, từ nơi sâu xa cảm giác mình bị làm nhục tựa như. Đến cùng thế nào chuyện? Chu chủ nhiệm nghiêm nghị hỏi. Một tên khoa ngoại tổng quát nằm viện ý bị hú mắt tròn váng. Một người khác đội vàng trả lời, chúng ta cũng không biết, vẫn đang tra. Đã loại bỏ khối u, mạch máu tận bệnh, nhà ta chủ nhiệm đang cùng Vương phó chủ nhiệm tại bài tra tình huống. Chỉ là, người bệnh người nhà kia có vấn đề. Chu chủ nhiệm thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Nàng giống như là trách cứ nhà mình bác sĩ một dạng nghiêm nghị hỏi. Đúng, người bệnh người nhà biểu thị không hiểu, giống như cảm xúc không thế nào cao. Người tới càng ngày càng nhiều, chuyện này không tốt lắm xử lý. Khẳng định con mẹ nó không dễ làm a. Chu Lam trong lòng mắng một câu, chỉ là vấn đề ở chỗ nào, nàng hoàn toàn không biết. Mắt thấy khoa ngoại tổng quát hai nằm viện y một mặt mờ mịt, Chu Lam hừ một tiếng, quay người rời đi. Đẩy ra chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Vương phó chủ nhiệm đứng tại phương hiệu trước bàn làm việc, bả vai có chút cong lưng, giống như là bị vô hình trọng lượng ép cong sống lưng. Hắn cúi thấp đầu, tự quang gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình, phảng phất nơi đó biết cái gì trọng yếu lời dặn của bác sĩ. Áo khoác trắng cổ áo nghiêm lệnh, lộ ra bên trong rúm gió áo sơ mi cổ áo hiển nhiên là một đường đội vàng chạy đến lúc bị kéo loạn. Hai tay của hắn không tự chủ xoắn cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngón tay cái tố chất thần kinh ma tay nắm ngón trỏ mặt bên một đạo xẻo cũ. Trên trán mấy sợi tóc rối tung tiêu nhịu xuống, tại xương lông mày nơi ném xuống mấy đạo âm ảnh, lại che không được hắn trên trán mồ hôi mịn. Những cái kia mồ hôi chính thuận huyệt thái dương chậm rãi trượt xuống, ở dưới cằm nơi rót thành một mảnh nhỏ ánh nước. Nhất chật vật là của hắn thế đứng rõ ràng là cái phó chủ nhiệm, giờ phút này lại như cái bị cỡ mắng thực tập sinh. Chân trái của hắn có chút rụt vào, chân phải không tự chủ trên mặt đất biên độ nhỏ ma sát. Làm Vương Hiểu nâng đầu nhìn hắn lúc, Vương phó chủ nhiệm biểu lộ lằng khó, vợ môi ngọ nghệ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Cái bóng của hắn quăng tại trên tường, so thực tế thân hình muốn còn lưng rất nhiều, giống gốc bị xương đánh hiệu xỉu cây già. Liên hệ lên chuyện ngày hôm qua, Chu Lam trong lòng đống nhiên có một đoàn đồ vật nổ tung. Phương Hiểu cái này đồ chó chết, vậy mà rơi xuống bộ để Vương phó chủ nhiệm bản thân chui vào, bây giờ xảy ra chuyện, hắn giống như là huấn nhi tử một dạng giáo huấn Vương phó chủ nhiệm. Nhưng này loại thủ đoạn, tại trong bệnh viện dùng, thật sự được chứ? Lao Chu, ngươi thế nào đến rồi? Phương Hiểu thanh âm cũng không nhiều khẩn trương, ngược lại tại Chu Lam nghe tới có chút vui sướng. Ta đến xem ngày hôm qua người bệnh, nghe nói thuật sau còn tại đau. Hừm, không biết thế nào chuyện. Phương Hiểu nói, liếc qua Vương phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Vương phó chủ nhiệm trên mặt ướt đầy ngán, không biết ra bao nhiêu mồ hôi, nếu không ngài giúp đỡ liên lạc một chút đại học y khoa, đem người bệnh chuyển qua đi. Hôm qua có thể chuyển, hôm nay thế nào chuyển? Phương Hiểu không chút lưu tình trách mắng, giải phẫu đều làm, chuyển qua nhân gia làm sao đây? Ta và Trần chủ nhiệm không có như vậy lớn giao tình. Phương Hiểu thần sắc nghiêm nghị một đoạn văn đem Vương phó chủ nhiệm nói sắc mặt cho tàn. Chu Lam không nói chuyện, nàng mơ hồ trông thấy một cái cự đại âm mưu. Chỉ là cục này bên trong còn có người bệnh, Phương Hiểu lương tâm của hắn thật sự sẽ không đau nhức sao? Có đúng hay không một cái bẫy, Chu Lam cũng không xác định, nàng chỉ là từ Phương Hiểu trong lời nói làm phán đoán, vậy không rõ ràng có hay không cứng nhắc nhận biết. Chu Lam khẳng định một điểm, khoa ngoại tổng quát cái khác bác sĩ chung vào một chỗ đều chơi không lại Phương Hiểu. Phương Hiểu cái này đồ chó chết đừng nói dựa vào đại học y khoa kia mặt la giáo sư, liền xem như không có, cái này nhân tâm nghĩ đủ tinh tế, tâm ngoan thủ lạn, người bên ngoài cũng không phải đối thủ. Nhưng hắn ảo thuật rốt cuộc là cái gì? Chu Lam trong lòng nghi hoặc. Người trước đi viết hồ sơ bệnh lý, nhất định phải từng chữa đều chú ý, đừng sửa chữa quá nhiều lần, mỗi một lần sửa chữa, hậu đài đều có ghi chép. Phương Hiểu tạm thời bỏ qua Vương phó chủ nhiệm. Vương phó chủ nhiệm ủ rũ túi đầu rời đi. Phương chủ nhiệm, thế nào chuyện? Chu Lam chờ Vương phó chủ nhiệm rời đi sau không kịp chờ đợi hỏi. Không biết ta. Chu Lam hận hận nhìn xem Phương Hiểu, trong miệng hắn liền mẹ nó không có một câu lời nói thật. Ta thật không biết, người bệnh tình huống ở đằng kia, ta cũng không biết thuật sau tại sao còn đau. Phương Hiểu nói. Ngươi không có hỏi đại học y khoa kia mặt. Chu Lam truy vấn, ngươi cùng cái kia là giáo sư quan hệ như vậy tốt, xài lao bản vẫn là ngươi nhóm khoa ngoại tổng quát là ở tông. Hỏi. Phương Hiểu thản nhiên nói, là giáo sư nói, để cho ta đừng có gấp, tỉ mỉ quan sát bệnh tình biến hóa, để đạn lại bay một hồi. Cái gì? Để đạn lại bay một hồi. Khương Văn đều thừa nhận câu nói này không có cái gì thâm ý, chính là vì trang bức mà trang bức mới đánh ra đến. Đặt ở chữa bệnh trong lĩnh vực, lời này có ý nghĩa sao? Đến cùng ý gì? Chu Lam nghiêm nghị hỏi. Hoàng hốt ở giữa, nàng thời mãn kinh tổng hợp chứng đã bộc phát. Ta cũng không biết ta, La giáo sư chính là chỗ này sao nói? Hắn kia mặt bận điệu, ta không thể quấy nhiễu La giáo sư. Phương Hiểu nói, người bệnh bây giờ dấu hiệu sinh mệnh bình ổn, CT biểu hiện không có thuật sau chảy máu, người bệnh phải dưới bụng cũng không còn dành chỗ tính cải biến. Cho nên, chỉ có thể quan sát nhìn đi. Quan sát? Bằng không đâu, lại đánh mở nhìn một chút. Nếu như không có chuyện gì nhi làm sao đây? Xuống tới người bệnh còn đau làm sao đây? Phương Hiểu hỏi liên tiếp vấn đề. Trong bất chi bất giác, Phương Hiểu cùng Chu làm vai diễn trao đổi, bây giờ là Phương Hiểu chủ động. Ý mà Chu chủ nhiệm vậy sửng sốt, đúng vậy à, nếu là xuất hiện loại tình huống này nên thế nào xử lý? Nàng luôn cảm thấy Phương Hiểu biết rõ cái gì, La giáo sư nói với hắn nội dung không biết cái này sao đơn giản, có thể nhìn Phương Hiểu thần sắc liền biết, cái này đồ chó chết chắc chắn sẽ không nói với mình chính là. Chờ lấy đi. Phương Hiểu từ tốn nói. Có thể người bệnh người nhà đâu? Giải phẫu thuận lợi, bọn hắn liền xem như muốn tìm tật xấu, cũng không thể chống rông há mồm liền ra đi. Vương chủ nhiệm còn tính là tốt, tịch thu người hồng bao. Chỉ cần tịch thu hồng bao, có việc gì nhi ta đều không sợ. Chu Lam ý thức được sự tình hiện đang hướng về Phương Hiểu dự liệu phương hướng tiến triển. Phương Hiểu lười nhác tựa ở trên ghế làm việc, chân bắt chéo nhô lên tùy tính nhưng lại không mất phân tốc, xiềng sáng dày ra nhọn theo hắn không đếm xỉa tới tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư. Hắn một tay bám lấy cái cằm, ngón trỏ không có thử một cái gõ huyệt thái dương, khóe miệng ngậm lấy một vệt như có như không ý cười, nụ cười kia giống như là đã sớm nhìn thấu kết cục, lại phải làm bộ đang tự hỏi. Áo khoác trắng tùy ý mở rộng ra, lộ ra bên trong ủi sấy bằng phẳng áo sơ mi, cà vạt lỏng lỏng lẻo lẻo treo, lộ ra một cỗ thành thạo điêu luyện lỏng lẻo cảm giác. Hắn một cái tay khác chuyển bút bi, cứng rắn tố bút thân ở giữa ngón tay tung bay như bướm, thỉnh thoảng tại bút bi nút bấm phía trên một chút một lần, phát ra nhỏ nhẹ cạch thanh âm, giống như là tự cấp trận này nói chuyện đánh nhịp. Lam Phương Hiểu nói muốn quan sát thời điểm, âm cuối cô ý kéo dài nửa nhịp, mỹ mắt lười biếng rũ cục lấy, có thể Chu Lam rõ ràng trông thấy hắn đấy mắt lóe qua một tia tinh quang tựa như lão miêu nhìn dưới bước con chuột cuối cùng nhất dãy rủa lúc thần sắc. Ánh nắng từ cửa chớp khe hở để lọt tiền đến, tại trên mặt hắn cắt ra sáng tối giao thoa đường vân, tăng thêm mấy phần khó lường ý vị. Cái này đồ chó chết. Chu Lam trong lòng mắng một câu. Phương chủ nhiệm, muốn quan sát cái gì? Muốn quan sát bao lâu? Chu Lam truy vấn. Chủ nhiệm dù sao thủ hạ quản lý 20, 30 người, theo bản năng liền muốn cùng Phương Hiểu tranh luận một lần. Nhưng Phương Hiểu nhưng chỉ là cười cười, 24-48 giờ đi, La giáo sư là như thế nói. Cụ thể quan sát cái gì, trông thấy cái gì cùng thượng cấp bác sĩ báo cáo cái gì, ta nào biết được. Ngươi, Lao Chu, không phục cao nhân có tội. Phương Hiểu cười ha hả nói, tiểu mạnh hôm qua liền do dự, nhưng không đưa ra chẩn bệnh, ta hỏi La giáo sư thời điểm cũng nói chuyện này, nhưng La giáo sư cũng không còn cho chẩn bệnh, ta đoán đi. Chu Lam bình hai, là thật không có chuyện gì. Chu Lam trực tiếp bạo nói tục, nàng cất bước tiến lên, một phát bắt được Phương Hiểu lỗ thai. Lao Chu, ta không phải ngươi ra láo cảnh, ngươi nổ lỗ thai ta làm cái gì? Phương Hiểu cuối cùng chật vật. Mau nói, ngươi cho rằng là cái gì? Ta nghiên cứu cả đêm, trước đó không có cái gì kiểm tra thủ đoạn, chỉ có xuất hiện triệu chứng thời điểm tài năng xác định, ngươi nói là cái gì bệnh? Phương Hiểu hỏi lại. Vấn đề này giống như là một đạo thiểm điện. Giải trạng một nước. Chu Lam theo bản năng nói. Tại khoa nội tuần hoàn, đích sắc cũng có một bộ phận bộ ngực đau đớn người bệnh cuối cùng nhất chẩn đoán chính xác là giải trạng một nước, mà không phải nhồi máu cơ tim. Cái đồ chơi này ra bệnh sởi trước đó thật đúng là không tốt chẩn đoán chính xác. Có thể người bệnh ruột thừa, ta xem hồ sơ bệnh lý thảo luận là có chuyện. Chu Lam nghi ngờ hỏi. Đích xác có việc, người bệnh có thể là giải trạng mụn nước mãn tính viêm ruột thừa cấp tính phát tác, là Vương phó chủ nhiệm vận khí không tốt, kỳ thật đi, hắn nếu không ra mặt, đoán chừng ta cũng biết làm, nhưng người nào để Vương phó chủ nhiệm một điểm kinh nghiệm lâm sàng cũng không có chứ. Cho hắn cái giao hấn, nếu là trực tiếp nói cho hắn biết đáp án, hắn ký ức không sâu. Chu Lam đã không lời nào để nói. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Phương Hiểu cái này đồ chó chết hẳn là xác định người bệnh không có việc gì, tá lực đả lực, muốn cho thủ hạ không quá an ổn phó chủ nhiệm một cái đầy đủ khắc sâu giáo huấn. Chu Lam nhớ tới Vương phó chủ nhiệm ngày hôm qua thần sắc, cùng với các loại chi tiết, cùng hôm nay đứng tại Phương Hiểu trước mặt lo sợ bất an so sánh, đoán chừng chuyện này Vương phó chủ nhiệm cả một đời cũng sẽ không quên. Cũng không còn cái gì dễ nói, Chu Lam Chu chủ nhiệm trở về kiểm tra phòng, bận điệu một ngày làm việc. Sắp tan ca trước, nàng lại đi tới khoa ngoại tổng quát. Người bệnh không có cái gì cải biến, vẫn như cũng phải dưới bụng đau đớn kịch liệt, toàn bộ khoa ngoại tổng quát không khí tựa hồ cũng ngưng kết, người bệnh người nhà cảm xúc đã tiếp cận sụp đổ. Chỉ là, Phương Hiểu còn tại mỉm cười, xem ra ôn hòa mà hữu lực. Chương 792, dòng điện vấn đề chương 792, dòng điện vấn đề Phương chủ nhiệm, thế nào còn đau đâu? Người bệnh người yêu hỏi. Nàng tuổi chừng hơn 30 tuổi, đeo một bộ mắt kính bạc vàng, nhìn xem hào hoa phong nhã, nói tới nói lui vậy nhỏ giọng thì thầm. Chỉ là người bệnh người yêu đứng tại giường bệnh bên cạnh, mắt kính gọng vàng sau hai mắt vằn vện tia máu. Dưới mắt treo hai vòng sâu nặng xanh đen, giống như là hồi lâu chưa từng ngủ yên. Thấu kính có chút phản lấy quang, lại không thể che hết nàng đấy mắt kia đám đè nén, sắp buộc phát cháy bỏng. Khoe miệng của nàng cố gắng duy trì lấy một cái lễ phép đường cong, nhưng bộ mặt cơ bắp đã không bị khống chế rất nhỏ run rẩy. Lúc nói chuyện, người bệnh người yêu mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm chặt giường bệnh lan can, đốt ngón tay hiện ra xanh trắng, trên mu bàn tay màu lam nhạt máu quản thanh tích có thể thấy được. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại nguy hiểm căng cứng cảm giác, phản phất một cây bị kéo đến cực hạn dây cung. Mỗi khi thiết bị theo dõi phát ra tích giọt thanh âm, bờ vai của nàng liền sẽ không tự chủ run một lần, chỗ cổ kéo căng ra hai đạo cứng đờ đường nét. Chu chủ nhiệm trong lòng thở dài, nàng cho rằng người bệnh người nhà cảm xúc đã sụp đổ, chỉ là nàng một mực tại khắc chế, mà loại kia khắc chế sụp đổ, rõ ràng cả người đã lung lay sắp đổ, vẫn còn gắng gượng cuối cùng nhất thể diện. Mắt kính gọng vàng trượt đến chóp mũi cũng không nói hoài tới đẩy, liền như vậy nhìn chằm chằm Phương Hiểu, trong ánh mắt hỗn tạp khẩn cầu, hoài nghi cùng sắp vỡ đê phẫn nộ. Hô hấp của nàng vừa vội vừa nông, ngực chập trùng kịch liệt, phảng phất một giây sau liền sẽ xé nát bộ này dịu dàng nguy trang, triệt để bộc phát. Đừng có gấp. Phương Hiểu ôn nhu an ủi, nên làm kiểm tra đã làm, buổi sáng vậy mời đại học y khoa một viện Trần chủ nhiệm sẽ xem bệnh, nếu là sáng sớm ngày mai còn không tốt, ta đã liên lạc bệnh viện Hiệp Hòa tiền chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm khẽ giật mình, cái này mặt mũi thế nhưng là thật to lớn a, nàng đương thời học tập làm kinh gia động mạch bệnh tham gia giải phẫu thời điểm, một khi ra nguy hiểm, 120 xe cấp cứu trực tiếp đưa đến tỉnh thành đại học y khoa hai viện lao sư kia mặt. Mỗi đưa một lần người bệnh đều là nhân tình to lớn. Mỗi đưa một lần người bệnh, Chu chủ nhiệm đều cảm thấy mình bị lột lớp ra. Mỗi đưa một lần người bệnh, ít nhất phải một tuần ngủ không ngon giấc. Có đôi khi Chu chủ nhiệm đều cảm thấy mình làm loại này giải phẫu đến cùng có nên hay không. Có thể Phương Hiểu vận dụng loại này tài nguyên tựa hồ rất dễ dàng, nhìn xem Phương Hiểu bóng lưng, Chu chủ nhiệm đấy lòng những ký ức kia như đèn kéo quân giống như lóe lại. Nàng lần thứ nhất đưa người bệnh chuyển viện lúc, lão sư tại trong phòng giải phẫu, nàng ngồi xổm ở tham gia ống dẫn phòng thuật ở giữa bên ngoài hành lang bên trong. Trọn vẹn 1 giờ 40 phút nhiều phút, giải phẫu kết thúc, lão sư đi tới nói giải phẫu thành công thời điểm, nàng đương thời lệ rơi đầy mặt. Mà bây giờ Phương Hiểu chỉ là hời hợt gọi điện thoại. Nhìn Phương Hiểu ý tứ, cái này đều không phải cái gì đại sự, dù là xảy ra chuyện, tỉnh ủy ban sức khỏe tranh chấp xử lý cũng sẽ đứng ở hắn mặt này. Chu Lam cảm thấy thời mãn kinh khô nóng đột nhiên tăng lên, hai sau giống có kiến tại bò. Nàng nhìn Phương Hiểu áo khoác trắng phía sau màu đen vết tích, đột nhiên ý thức được bản thân cổ áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. 30 năm qua tích lũy tư lịch, tôn nghiêm, nhân mạch, trong nháy mắt này trở nên giống nàng trong ngăn kéo những cái kia ố vàng luận văn một dạng không đáng giá nhắc tới. Nhất nhói nhói chính là Phương Hiểu loại kia đương nhiên thái độ phản phất đỉnh cấp chữa bệnh tài nguyên liền nên để cho hắn sử dụng. Chu Lam dạ dày co gắp, nàng muốn tranh thủ cấp cao chữa bệnh tài nguyên sư có thể, nhưng tuyệt đối không có Phương Hiểu như thế đơn giản. Y tá chạm pha lê phản chiếu ra nàng bận vào mặt, kia là trương tràn ngập không cam lòng cùng tự ta hoài nghi trung niên nữ tính mặt. Nàng đột nhiên rất muốn đi toilet, không phải vì thuận tiện, chỉ là muốn nhìn xem trong gương cái kia đã từng hăng hái bản thân, còn thừa lại mấy phần bộ dáng. Hiệp Hòa, không phải Hiệp Hòa Nam Khoa. Phương Hiểu mở cái trò đùa. Hắn vậy mà tại cười. Chu chủ nhiệm trong lòng có một cỗ lửa bốc cháy lên. Là Đế Đô Hiệp Hòa, quốc gia cao cấp nhất bệnh viện. Ngươi người yêu tình huống kỳ thật Hiệp Hòa tiền chủ nhiệm đã nhìn rồi, nói không có việc gì nhi, suy xét là giải trạng mụn nước, chỉ cần chờ bệnh xảy ra tới là được. Vậy bây giờ liền trị liệu đâu? Giải trạng mụn nước chẩn bệnh chủ yếu căn cứ điển hình triệu chứng cùng phòng thí nghiệm kiểm tra. Người bệnh thường xuất hiện đơn bên cạnh phân bố, giải trạng sắp xếp thành đám mụn nước, đương theo đau đớn hoặc cảm giác nóng rực. Bác sĩ thông qua quan sát chứng phát ban hình thái, kết hợp bệnh án, khi tất yếu tiến hành vi rút kiểm tra đo lường hoặc kháng thể kiểm tra đo lường lấy minh xác chẩn bệnh. Thế nhưng là đâu? Phương Hiểu kéo dài thanh âm. Kiểm tra phương thức có mấy loại, vi rút học kiểm tra đo lường, một tờ cờ giờ kiểm tra đo lường, lấy nước pháo dịch hoặc tổ chức hàng mẫu, kiểm tra đo lường vi rút RNA, độ nhạy cao. Trực tiếp mình quang kháng thể kiểm tra đo lường, nhanh chóng giám định vi rút kháng nguyên. Nhưng người yêu bây giờ còn chưa mụn nước xuất hiện, không có cách nào lấy tổ chức hàng mẫu tiến hành vi rút RNA kiểm tra đo lường. Mà trực tiếp mình quang, chính là một loại khác biện pháp, hiện tại cũng không được. Nếu là thủ đoạn khác, tỉ như nói rút máu xét nghiệm, một là chúng ta trường Nam không có tương quan kiểm tra đo lường thủ đoạn, ít nhất phải đưa đến tỉnh thành làm kiểm tra. Hai đâu, kiểm tra đo lường huyết thanh bên trong ít mở ít kháng thể, áp dụng với không điển hình ca bệnh hoặc chứng phát ban đã biến mất người. Người yêu tình huống hiện tại, hôm qua Trần chủ nhiệm cũng nói, video hội trần thời điểm ngươi không phải tại sao. Phương Hiểu rất kiên nhẫn giải thích, không có chuyện gì, Trần chủ nhiệm gặp qua 3 trường hợp. Nên bài tra, nếu như một trong vòng 2 ngày lại không có bệnh sởi xuất hiện, trực tiếp 120 xe cấp cứu chuyển bận đến tỉnh thành đi trị liệu. Ngươi yên tâm, Trần chủ nhiệm đã dự lưu lại phòng đơn, ta tự mình cùng xe đi tỉnh thành. Đây đã là Phương Hiểu không biết lần thứ bao nhiêu nói ngươi yên tâm, mà lại chuẩn bị vậy thỏa đáng. Chu chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Phương Hiểu bóng lưng là người. Xem ra Phương Hiểu đích xác rất yên tâm. Cũng là, sau lưng có như vậy cường đại chữa bệnh tài nguyên, dù là xảy ra chuyện, cũng là trong nước chữa bệnh trình độ vấn đề, cùng Phương Hiểu không có cái gì quan hệ. Những này Chu Lam đều hiểu, nàng duy nhất không hiểu là, đại học y khoa một viện cái kia là giáo sư tại sao như thế nuông chiều Phương Hiểu. Phương Hiểu vận khí thật đúng là tốt. Được, vậy liền an tâm chớ đổi. Hiện tại dấu hiệu sinh mệnh bình ổn, chỉ có nhịp tim hơi nhanh. Suy xét là đau đớn kích thích, cũng không cần quá để ý. Chủ nhiệm. Ừm. Phương Hiểu nhìn xem Vương phó chủ nhiệm, vị này phó chủ nhiệm mang theo vô khuẩn găng tay ngay tại cho người bệnh đổi thuốc. Chủ nhiệm ngươi xem đây là bệnh sởi sao? Vương phó chủ nhiệm tiếng nói đều đang run rẩy. Phương Hiểu dừng một chút, đội vàng nhìn kỹ. Chu Lam vậy đụng lên đi, nàng xem thấy tại người bệnh phải dưới bụng trên da, mơ hồ hiện ra mấy đám to bằng mũi kim mục đỏ, giống như là bị dáng chiều nhuộm đỏ nát tuyết, còn chưa tới kịp hợp thành phiến. Bệnh sởi sắp xếp được vô cùng có quy luật, dọc theo cùng lúc thần kinh đi phương hướng xéo xuống phân bố, giống như một đầu sơ hiện hình thức ban đầu dây chuyền ngọc trai. Mỗi quả bệnh sởi bởi vì vừa mới xuất hiện, quá nhỏ, cho nên bọn chúng đỉnh tiêm đều đỉnh lấy cái gần như không thể gặp bong bóng, giống xương sớm giống như óng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu mâu ánh sáng lộng lẫy. Mà bệnh sởi xung quanh da rẻ có chút từng đỏ, giống như là bị mặt trời chiều ánh chiều tà khẽ vượt qua tầng mây, lộ ra mấy phần bệnh trạng nhiệt độ. Làm Vương phó chủ nhiệm bao tay nhẹ nhàng phất qua lúc, những cái kia bệnh sởi phảng phất bị kinh sợ nhiễu, tại trắng xám trên da lộ ra càng thêm tiên diễm. Chu Lam chú ý tới bệnh sởi xung quanh da rẻ đã xuất hiện nhỏ nhẹ xúc giác dị ứng, ngoáy hai sở nhẹ lúc người bệnh không tự chủ rụt lại. Tại tiêu nọc độc phụ trợ bên dưới, mảnh này mới sinh mụn nước giống như là bị ai dùng chu sa bút tại phần bụng vẽ xuống thần bí phụ chú, biểu thị phức tạp hơn bệnh tình diễn biến. Ngươi xem đi, ta liền nói. Phương Hiểu cười tủm tỉm nói. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Phương Hiểu lại xuất ra điện thoại di động. Nhưng hắn động tác dừng một chút, Vương chủ nhiệm, trước đừng đổi thuốc. Ngươi đồng ý ta chụp ảnh, xin thượng cấp bệnh viện chuyên gia hội chẩn sao? Đồng ý đồng ý. Người bệnh cùng người bệnh người nhà luôn miệng nói. Vương chủ nhiệm, mang theo người bệnh người yêu đi ký tên. Phương Hiểu mặc dù cao hứng, nhưng vẫn như cũ tuân thủ quá trình, không có bởi vì giải trạng mụn nước xuất hiện mà cao hứng mừng mừng, đắc ý quên hình. Tiểu Mạnh, là giải trạng mụn nước đi. Phương Hiểu đám người bệnh người nhà rời đi sau, tiến đến Tiểu Mạnh bên người thấp giọng hỏi. Hắn nói chuyện thanh âm cực thấp, Chu Lam cũng chỉ có thể mơ hồ nghe tới một điểm. Làm Tiểu Mạnh thời điểm gật đầu, Chu Lam thậm chí có thể trông thấy Phương Hiểu có chút nhẹ cứng, có chút buông lỏng. Chủ nhiệm, ngươi nhắc nhở một chút, Tiểu Mạnh thanh âm thấp hơn, tựa hồ chỉ có Phương Hiểu có thể nghe tới. 10 phút sau, Vương phó chủ nhiệm mang theo người bệnh người yêu trở về, thẳng đến trông thấy ký tên nội dung sau Phương Hiểu mới chụp ảnh cũng đem ảnh chụp phát ra. Sau đó thì sao? Căn cứ chuyên gia ý kiến tiến hành chẩn bệnh cùng với trị liệu. Kỳ thật không dùng như thế phiền phức, nhưng người yêu tình huống rất đặc thù, thuộc về viêm ruột thừa cấp tính sát nhập giải trạng mụn nước, trước phẫu thuật đau đớn là hai loại tật bệnh đưa đến. Chu Lam nheo mắt lại, sâu đậm nhìn xem Phương Hiểu bóng lưng. Đều lúc này, Phương Hiểu lại còn giọt nước không lọt, có ý thức cho người bệnh người nhà rót vào người bệnh bản thân liền có viêm ruột thừa cấp tính chuyện này. Bằng không chờ giải trạng mụn nước được rồi, người bệnh cùng với người bệnh người nhà nhất định sẽ nghĩ bản thân ruột thừa có đúng hay không quá quy quất, trực tiếp bị lầm xem bệnh cắt đứt. Phương Hiểu người này thật đúng là quá tinh tế, Chu chủ nhiệm trong lòng thở dài. Cảm động lây, nếu là đổi mình ở Phương Hiểu vị trí, bản thân chắc chắn sẽ không chú ý tới chuyện này. Người bệnh đau đớn có giải thích, cái khác lại có cái gì đều đã không trọng yếu. Có thể Phương Hiểu nhưng thủy chung nắm chắc vấn đề thực chất, tại nảy sinh trước đó liền đem ý hoạn tranh chấp giải trừ rơi. Không đúng. Chu Lam bừng tỉnh một lần, nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới Phương Hiểu cùng ai người máy xác định tật bệnh thời điểm giống như Tiểu Mạnh cũng nói một câu. Chẳng lẽ là Tiểu Mạnh nhắc nhở? Một sát na, Chu Lam sau cái gáy bên trên lông tơ đều dựng lên. Sau đó trình tự rất thuận lợi, video hội chẩn, có rồi sơ bộ chẩn bệnh, Phương Hiểu lại tự mình rút lấy mụn nước bên trong chất lỏng cũng để người bệnh người nhà trong đêm mang đến tỉnh thành. Mỗi một bước cũng không có trễ khả kích, thậm chí viêm ruột thừa cấp tính sát nhập giải trạng mụn nước loại này tình huống đặc biệt đều để Phương Hiểu an ổn lấy được. Chu Lam im lặng. Chờ đều hết bận, Chu Lam lúc này mới đi theo Phương Hiểu trở lại phòng làm việc của hắn. Phương chủ nhiệm, không sao rồi? Chu Lam hỏi. Đúng vậy à, đại học y khoa kia mặt Trần chủ nhiệm cùng La giáo sư đều nhìn, mà lại ai người máy so sánh phân tích vậy chứng minh là giải trạng mụn nước. Phương Hiểu cả người ngồi phịch ở trên ghế, căn bản không để ý hình tượng. Hắn chính là xem ra nhẹ nhõm, kỳ thật vừa mới gánh chịu bao lớn áp lực chỉ có chính Phương Hiểu biết rõ. Nghĩ đến cũng là, chẩn bệnh viêm ruột thừa cấp tính, thuật sau phải dưới bụng tiếp tục đau đớn, ai gặp được loại này chuyện hư hỏng ai không tâm hoảng ý loạn. Phương Hiểu biểu hiện đã đầy đủ tốt. Chu Lam nghiêm túc nhìn xem Tiểu Mạnh đột nhiên hỏi, "Tiểu Mạnh, đúng không?" "Chu chủ nhiệm, ta là Tiểu Mạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi thế nào phán đoán người bệnh viêm ruột thừa có khả năng sát nhập giải trạng mụn nước?" Chu Lam hỏi đạo một cái vấn đề mấu chốt. Tiểu Mạnh nao nao, theo sau lắc đầu. Lắc đầu. Lúc này ngay cả Phương Hiểu đều có chút ngộng, hắn lúc đầu muốn đem sự tình giải quyết sau lại nói, không nghĩ tới Chu Lam Chu chủ nhiệm trước với bản thân hỏi ra vấn đề này. Có thể Tiểu Mạnh lắc đầu là mấy cái ý tứ. Ta cũng không biết. Không biết. Ai không phải là lục soát kho dữ liệu làm so sánh sao? Chu chủ nhiệm cao mày hỏi. Khi đó đông nhiên dòng điện có vấn đề, tựa hồ có người ở nhắc nhở ta người bệnh có thể là cái gì tình huống. Ta. Phương Hiểu đều mắt tròn váng. Nguyên bản Phương Hiểu coi là ai người máy trí tuệ vững vàng, hết thảy đều trong dữ liệu. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới Tiểu Mạnh vậy mà cho như thế khốn nạn một đáp án. Chuyện ra sao? Tiểu Mạnh không có tiếp tục nói chuyện, Chu Lam còn tại truy vấn, có thể Tiểu Mạnh chỉ nói là dòng điện vấn đề. Phương chủ nhiệm, điều này cũng, Chu Lam bất đắc dĩ nhìn xem Phương Hiểu. Khả năng thật sự là đi. Phương Hiểu thở dài, hãy cùng lão bà ta đồng dạng. Lão bà ngươi làm sao rồi? Chu Lam hỏi. Lão bà ta toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Bình thường cái gì cũng không làm được, chỉ có mua sắm cùng ăn đồ ăn ngon, có thể ngắn ngủi khôi phục. Nóa. Chu Lam trách mắng. Nàng còn có chứng vọng tưởng, cho là ta có thể giúp nàng lấy chuyện phát nhanh đồng thời đem y phục xếp xong. Phương Hiểu thở dài, mỗi lần đều nói bản thân có trực giác của nữ nhân, Tiểu Mạnh thế nào cùng ta lão bà tựa như đâu. Chủ nhiệm, ta không biết. Tiểu Mạnh rất thành khẩn lắc đầu. Không có việc gì không có việc gì, dù sao sự thật chứng minh là viêm ruột thừa cấp tính giải trạng mụn nước. Phương Hiểu cũng không nghĩ một chút quá nhiều, những chuyện tương tự chỉ cần cùng La giáo sư hồi báo một chút là được rồi. Còn như lại nhiều, Phương Hiểu biết mình biết đến càng ít càng tốt. Liền cái này, liền cái này. Phương Hiểu nhìn xem Chu Lam con mắt, lão Chu à, ngươi còn đừng khu phục, ngươi nghe chưa nghe nói qua có chút bác sĩ xem bệnh thấy nhiều rồi, thân thể có rồi cơ bắp ký ức. Chu Lam trầm mặc, nàng biết rõ Phương Hiểu nói là sự thật. Ừ, chính là như vậy, Tiểu Mạnh cũng sai. Phương Hiểu cố gắng đem chủ đề chuyển hướng, không nhường Chu Lam truy vấn, để tránh Tiểu Mạnh đột nhiên sẽ chết cơ. Ngươi cái này, đông đông đông. Ngay tại Chu Lam muốn truy vấn thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa. Tiến. Vương phó chủ nhiệm đi tới, hắn đẩy cửa tiến vào nháy mắt, cả khuôn mặt đều lộ ra một loại sống sót sau kiếp nạn lỏng lẻo cảm giác. Khoe miệng của hắn mất tự nhiên co rút lấy, giống như là muốn cười lại không dám cười, cuối cùng dừng lại ở một cái hạn chế khóc cùng cười ở giữa vặn mèo trên nét mặt. Trên trán còn mang theo không có lau sạch sẽ mồ hôi lạnh, ở dưới ngọn đèn lóe nhỏ vụn ánh sáng, thái dương nơi có mấy sợi tóc ướt nhẹp dán tại trên da, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận kinh hồn. Chỉ là Vương phó chủ nhiệm con mắt so bình thường sáng rất nhiều, con ngươi có chút phóng đại, giống như là mới từ chỗ hắc ám đi đến dưới ánh mặt trời người. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt giờ phút này giãn ra, cũng không phải là bởi vì ý cười, mà là một loại nào đó như chút được gánh nặng sủi lơ. Nhìn kỹ cả người hắn giống như là bị rút đi xương cốt, bả vai đổ xuống tới, sau lưng có chút cổ lưng, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị nhẹ nhàng cảm giác. Áo khoác trắng trong túi lộ ra một nửa rúm gió khăn tay biên giới còn dính lấy khả nghi nước động, hiển nhiên là bị khẩn trương xoa nắn qua vô số lần. Khi ánh mắt của hắn cùng Chu Lam gặp nhau lúc, ánh mắt lóe lên một cái, cấp tốc mí mắt chớp xuống, nhưng khóe miệng vẫn là không bị khống chế nhếch lên một cái hơi nhỏ đường cong loại kia tìm đường sống trong chỗ chết sau kìm nén không được mừng thầm, rất giống cái kiểm tra gian lận không có bị bắt được học sinh. Chủ nhiệm, hàng mẫu đã thu thập hoàn tất, ta tiến hành rồi đóng gói, giao cho người bệnh người nhà. Đương nhiên muốn cho người bệnh người nhà bảo tồn, nhưng ngươi muốn đi theo. Phương Hiểu nói, hàng mẫu không thể rời đi tầm mắt của ngươi, ghi nhớ sao? Hắn lúc nói lời này, tràn đầy đại chủ nhiệm uy nghiêm, mà Vương phó chủ nhiệm căn bản không dám nói cái gì, chỉ là ừ ừ mới. Chu Lam tận mắt nhìn thấy Phương Hiểu vừa đập vừa đánh, đem một đợt chữa bệnh sự cố biến thành lợi kiếm trong tay, để Vương phó chủ nhiệm thần phục. Điều này cũng đủ như bức. Phương chủ nhiệm, còn có cái khác ai người máy sao? Không còn. Phương Hiểu không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, là thật không có. Lão Chu ngươi xem tiểu mạnh nó bây giờ còn có các loại vấn đề. Nói câu không dễ nghe, là giáo sư tín nhiệm ta, đây là ta mời hắn tới làm giải phẫu bồi dưỡng ra được ăn ý. Chu Lam trầm mặc. Phương Hiểu nhìn qua là ở nói đùa, nhưng nàng rõ ràng đây đều là thật sự. Loại kia ghen tị tâm lý lại tại Chu chủ nhiệm trong lòng lan tràn ra, vô pháp ngăn chặn. Lão Chu, ta đi nhìn xem bọn hắn chỉnh lý hàng mẫu, đưa đại học y khoa kiểm tra. Có một số việc con a, ta được từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm, bằng không đưa đi hàng mẫu không thích hợp, chậm trễ thời gian, dùng nhiều ít tiền cái gì đều không trọng yếu, muốn cho La giáo sư lưu lại một cái ta lão Phương không có tác dụng lớn ấn tượng liền khốn nạn rồi. Chu Lam trầm mặc. Đây là lệnh đuổi khách, Chu Lam rời đi, trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại bận rộn Phương Hiểu cùng tiểu mạnh thời mãn kinh tổng hợp chứng phản phất nặng hơn mấy phần. Hả, ta biết rõ. Được, phái người đưa hàng mẫu đến, cùng lão mạnh kết nối là được rồi. Lần này xử lý đặc biệt tốt, vất vả Phương chủ nhiệm. La Hạo biểu lộ bình thản, ngôn ngữ càng là bình thản. Chờ hắn cúp điện thoại sau, Trần Dũng nhìn xem La Hạo, ngươi nói Phương chủ nhiệm cực khổ thời điểm, cảm giác tại cùng đại hắc nói chuyện. Ta có phải hay không còn thuận vô tuyến tín hiệu đem bàn tay quá khứ bàn một khay Phương chủ nhiệm đầu. La Hạo khinh thường. Đây chính là ngươi nói. Đừng nói nhảm rồi. La Hạo nghiêm túc suy ngẫm. Trần Dũng thấy La Hạo cảm xúc có chút vấn đề, nhìn chằm chằm vào La Hạo nhìn. Miệng của hắn che đậy chống lại chống, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có hỏi. Ngươi tới. La Hạo đứng dậy, gọi Trần Dũng. Ta đi mua bình Coca, ngươi nếu không? Trần Dũng hỏi nói, quá nóng, rời đi điều hòa không khí phòng một thân mồ hôi. Ta còn tốt, không muốn. Trần Dũng đi máy bán hàng tự động nơi mua một bình Coca-Cola. Ta lúc trước thích uống Pepsi, ngọt đã nhưng đi làm sao ta sư phụ nói với ta trừ Coca-Cola, cái khác Coca cũng không có linh hồn. Ngươi nói ta người này nhiều nguyện ý tiếp nhận tâm lý ám chỉ, từ kia về sau vẫn thật là tin. Hắc. La Hạo nhớ tới Khương Văn Minh, cười cười, sư phụ ngươi vẫn tốt chứ? Còn tốt, hắn cũng lười giày vò, đem sở hữu tiền đều lấy ra, mua trường giang điện lực. Hàng năm ăn chia hoa hồng, chuẩn bị yên lặng dưỡng lão. Một năm có bao nhiêu? Ba trở lên, xem ra so sánh ổn thỏa. Chính là nghi xương cái kia lũ lụt bùng tảng, chi phí đều sớm thu hồi lại, một nhà nghèo chỉ còn lại tiền công ty. Ngươi nói có sự phát triển lớn đến mức nào, thật đúng là chưa hẳn. Nhưng cố định kiếm chút tiền vẫn là có thể. Hai người đi đến phòng cháy thông đạo. Phát sinh cái gì rồi? Không phải liền là như nhau viêm ruột thừa cấp tính giải trạng mụn nước sao? Lại không phải cái gì nghi nan tạp chứng. Ta hỏi qua ta sư phụ, hắn mơ hồ có ấn tượng. Nói là tại hắn lúc mới đi làm gặp được như nhau tương tự các bệnh, người bệnh tuần sau một mực đau. Sau đó đâu? Khi đó ai quản, bác sĩ đều ở đây phòng trực ban chơi mặt trược, người bệnh nói đau, ta sư phụ của sư phụ liền nói hắn sự tình nhiều, lập dị. Năm khi đó có thể thật cầu thả đợi mấy ngày, cũng sẽ không đau, người bệnh thuận lợi xuất viện. Ta sư phụ cũng không còn chú ý, nhưng ta cảm thấy đi, người bệnh này ở hắn trong đầu lưu lại một cái sâu đậm lạc ấn. Là như thế này sao? Đi tới phòng cháy thông đạo, La Hạo quay người đối diện Trần Dũng. Thu lão tiên sinh gần nhất có tin tức sao? Trần Dũng lắc đầu. Theo Phương chủ nhiệm nói, đương thời tiểu mạnh tựa hồ đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng tạm thời không muốn giải phẫu. Nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương chủ nhiệm ngăn cản. Ồ, Trần Dũng con mắt linh động lên đến. Sự sau hỏi thăm tiểu mạnh, nó nói là dòng điện vấn đề. Ngươi cảm thấy là ngươi nhà xài lão bản? Trần Dũng hỏi. Không biết, có khả năng, ngươi quan sát một chút có quan hệ với sư phụ ngươi tin tức tương quan. La Hạo nhẹ nói. Ta gần nhất vận thế đặc biệt tốt, đây coi là không tính. Trần Dũng hỏi La Hạo. La Hạo nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên may mắn giá trị, nhẹ gật đầu. Ngươi nói là thế nào chuyện? Trần Dũng hỏi. La Hạo trong lòng ngược lại là có chính mình suy đoán, chỉ là quá mức với khổng lồ, mà lại tuyệt đại đa số nội dung đều cùng loại với đoán mò, hắn cũng lười nói. Trần Dũng cũng có chính mình suy đoán, giống như La Hạo, cũng không nói. Giữa hạ gió đêm lôi cuốn lấy thời tiết nóng, từ phòng cháy thông đạo hàng rào sắt ở giữa chui vào, mang theo vào ban ngày bị phơi thấu kim loại hương vị. La Hạo cùng Trần Dũng lúc lên lúc xuống ngồi tại xi măng trên bậc thang, trung gian ngăn lấy nửa bình uống thừa ướp lạnh Coca, thân bình bên trên giọt nước đã ngưng tụ thành dòng nhỏ, tại trên bậc thang nhân ra một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Trần Dũng lấy ra một gói thuốc lá, tự mình nhóm lửa. Đầu thuốc lá trong bóng đêm tắt sáng, mỗi hít một hơi, ánh lửa liền ngắn ngủi chiếu sáng hắn căng cứng cảm biến. Sương khói thuận hô hấp của hắn xoay quanh tăng lên, tại La Hạo trước mặt tản ra, lại bị ngẫu nhiên xẹt qua gió nóng thổi tan. La Hạo không có tránh, chỉ là vô ý thức dùng mũi chân ép trên mặt đất không biết ai rớt thuốc lá uống, đế giày cùng xi măng ma sát phát ra nhỏ vụn xa xa âm thanh. Dưới lầu khoa cấp cứu đèn neon xuyên thấu qua lưới sắt khe hở, trên người bọn hắn ném xuống ô lưới trạng hồng sắc quang ban, giống như là một loại nào đó thần bí đánh dấu. Trần Dũng đột nhiên đem đầu thuốc lá theo diện tại trên lan can, kim loại bị thiêu đốt suy âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. La Hạo nâng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hai người ở giữa không trung ngắn ngủi đụng vào nhau, lại đồng thời rời ai cũng không có mở miệng, nhưng phòng cháy trong thông đạo phảng phất vang lên hai thanh dao giải phẫu va chạm thanh thúy tiếng vang. Nơi xa truyền đến xe cứu thương tội còi, từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa. Trần Dũng lấy ra hộp thuốc lá, rũ ra một cây đưa cho La Hạo. La Hạo không có nhận, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Trần Dũng cũng không giận, thuốc lá nhét về trong hộp, thành rồi cái này đêm hè cuối cùng nhất đối thoại. Có mấy lời vẫn là không nói tốt, hai người có một ít ăn ý.